hai bước khoảng cách, chỉ có hai bước khoảng cách. Diệp Tịch Giao trong lòng buồn bực, lại không dám vọng động. Mà lúc này Cơ Nhẹ Trần, cũng là trong lòng kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, chính mình đã trước thời gian phản ứng, nhưng trước mắt tiện nhân này động tác lại nhanh như vậy, đảo mắt liền đến trước mắt. Nếu là vừa rồi, chẳng sợ nàng phản ứng chậm nửa nhịp, phỏng chừng trong tay này cuối cùng một sát thủ giản, liền đã là bị đoạt đi rồi. Lần đầu tiên, Cơ Nhẹ Trần rốt cuộc thiết thân cảm nhận được Diệp Tịch Giao khủng bố chỗ. Lòng còn sợ hãi đồng thời, càng thêm đem Diệp Tịch Giao hận thấu xương, hận không thể đàm này thị uống này huyết, đem nàng một ngụm ướt. Bất quá Cơ Nhẹ Trần trên mặt lại một chút không hiện. Trong tay gắt gao cầm cái hộp nhỏ, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói: 2918 chương 2918 cuối cùng đòn sát thủ, 2. Diệp Tịch Giao, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì dám ở hôm nay sấm thượng ngươi này Vọng Long Sơn? Nếu là thật không có gì dựa vào, ngươi cảm thấy ta sẽ tuyển ở hôm nay tới sao? A, thật cho rằng các ngươi Diệp gia có huyễn hồn bảo hộ, không người có thể lay động có phải hay không? Đối, ta hiện tại là không thể đem ngươi thế nào, nhưng ta có thể cho hắn thế nào? Lời vừa nói ra, Cơ Nhẹ Trần thẳng chỉ Lạc Cửu Thiên. Mà đúng lúc này, ở đây Lệ Thừa đám người rốt cuộc từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, lập tức cả kinh kêu lên. Là cái kia cổ trùng. Nữ nhân này thế nhưng đem tôn thượng đại nhân cổ trùng chống đi. Không sai. Vừa mới Cơ Nhẹ Trần lấy ra cái kia cái hộp nhỏ, đúng là lạnh vô cùng ngọc tùy hộp. Lạnh vô cùng ngọc tùy hộp, là từ sản xuất tự hàn băng cổ mà lạnh vô cùng ngọc tùy, tạo hình mà thành. Tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng ở thiên tôn các người trong mắt, lại cũng không tính cái gì. Cho nên vấn đề mấu chốt, không ở với cái này lạnh vô cùng ngọc tùy hộp như thế nào, mà ở với này ngọc tùy trong hộp sở trang đồ vật, quả thực muốn mệnh. Bởi vì, nó bên trong, đúng là lúc trước Diệp Tịch Giao cấp Lạc Cửu Thiên làm trái tim giải phẫu khi, lấy ra cái kia màu đỏ cổ trùng. Kia cổ trùng không tính đại, lại toàn thân huyết hồng. Không có đôi mắt, lại dài quá một chương cùng thân thể không hài hòa khủng bố cự miệng. Càng mấu chốt chính là, nay cổ trùng bởi vì ẩn nút ở Lạc Cửu Thiên trong thân thể thật sự lâu lắm, cho nên đã cùng Lạc Cửu Thiên thần thức tương liên. Một khi này cổ trùng đã chịu công kích, nó sẽ hoàn toàn đem thương tổn, tái giá đến Lạc Cửu Thiên trên người. Nếu là này cổ trùng đã chết, kia quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên, sớm tại lúc trước phát hiện này cổ trùng quỷ dị chỗ sau, Lệ Thừa đám người liền sợ hãi có người biết bí mật này sau, tìm được cổ trùng tiến tới khống chế thân là các chủ Lạc Cửu Thiên. Bởi vậy, cố ý ở suy nghĩ cặn kẽ sau, đêm này trang có cổ trùng lạnh vô cùng ngọc tủy hộp phóng tới thiên tôn các một chỗ bí mật nơi. Kia bí mật nơi phi thường ẩn nấp, toàn bộ thiên tôn các, trừ bỏ Lạc Cửu Thiên cùng Lệ Thừa cùng với tứ đại đường chủ, còn lại người một mực không biết. Cho nên Lệ Thừa đám người căn bản không thể tưởng được, hiện giờ này cổ trùng thế nhưng rơi xuống Cơ Nhẹ Trần trong tay. Này quả thực chính là nhất hư kết quả. Cho nên đại ý thức được điểm này, Lệ Thừa đám người thậm chí bao gồm từ trước đến nay bình tĩnh Luật Tranh cùng Cắt Kính An, nháy mắt liền bước Diệp Tịch Giao vết xe đổ, sắc mặt trắng bệch lên. Người tiện nhân này, thế nhưng trộm tôn thượng đại nhân cổ trùng. Nói, ngươi là như thế nào trộm? Chạy nhanh đem kia hộp còn tới, nếu không ta thiên tôn các lên trời xuống đất, cũng muốn đem ngươi nữ nhân này bầm thây vạn đoạn. Mấy đại đầu sỏ một mở miệng, toàn bộ thiên tôn các người toàn tạc. Một ít thiên tôn sử tuy rằng không rõ ràng lắm sao lại thế này, nhưng nghe ý tứ này, kia hộp hẳn là liên lụy đến Lạc Cửu Thiên. Cho nên lập tức, ở đây sở hữu thiên tôn các người, thế nhưng đồng thời linh lực chấn động. Mấy trăm linh tông trở lên võ tu đồng thời phát động, trường hợp tự nhiên làm cho người ta sợ hãi. Các màu linh quang đồng thời chợt khởi, trong lúc nhất thời, đại địa chấn động, toàn bộ Vọng Long Sơn đều ẩn ẩn phát ra từng đợt tầm ầm ầm tiếng vang. Mà so với thiên tôn các tức giận, ở đây mặt khác khách khứa cũng có chút sợ hãi lên. Phải biết rằng, Lạc Cửu Thiên không phải người bình thường, đó là linh thánh đều dám động thủ, linh thánh dưới, quả thực có thể nháy mắt hạ gục. Nếu là một khi Lạc Cửu Thiên bị khống chế, ở đây trừ bỏ có huyễn hồn bảo hộ Diệp ra người, những người khác phòng trừng. Cũng may, vài vị linh thánh đại nhân đều ở, nhưng nếu là vài vị linh thánh đại nhân cũng không phải Lạc Cửu Thiên đối thủ đâu. Kia! Nghĩ đến đây, ở đây tất cả mọi người không bình tĩnh. Lập tức thế nhưng cũng sôi nổi kích phát linh lực, thề muốn đem kia lạnh vô cùng ngọc thủy hộp đoạt lấy tới. 2919 chương 2919 cuối cùng đòn sát thủ, 3. Hôm nay Diệp Tịch Giao đại hôn, sở khách khách không có thượng và người, cũng có mấy ngàn chi chúng. Nay trong đó, 9 thành đô là thuần khiết võ tu thế gia. Mà mặt khác lôi ra cùng ra những người này ra, tuy rằng không tính võ tu, lại cũng các sức chiến đấu bất phàm. Hiện giờ một sớm đồng thời làm khó dễ, hơn nữa mấy trăm thiên tôn sử. Trong nháy mắt, toàn bộ Vọng Long Sơn trong phút chốc, linh lực bạo trướng, xông thẳng tận trời. Như thế cường đại linh lực hội tụ ở bên nhau, ngay sau đó mặt đất bắt đầu chấn động. Thậm chí liền không khí, đều bắt đầu bởi vì thật lớn linh lực, mà lẫn nhau xé rách lên, phát ra làm người sợ hãi rất nhỏ tiếng vang. Mà lúc này Cơ Nhẹ Trần bị vây quanh ở trong đó, tựa như một con bị một chúng xài lang hổ báo trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ. Nhưng tất cả mọi người biết, Cơ Nhẹ Trần nữ nhân này tuy rằng không phải võ tu, lại tuyệt không phải phúc hậu và vô hại tiểu bạch thỏ, mà là một cái ngoan độc mà khủng bố gián độc. Mà Cơ Nhẹ Trần quả nhiên cũng không có làm cái gì tỉnh táo thái độ. Tới rồi cái này mấu chốt, đã không có gì hảo thuyết. Những người này sẽ không bỏ qua nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua những người này. Nàng muốn cho bọn họ không chết tử tế được, đặc biệt là Diệp Tịch Giao. Nhìn cách đó không xa kia dung mạo khuynh thành, tiểu diễm như hoa nữ nhân, Cơ Nhẹ Trần quả thực hận đến tận xương thủy. Mãnh liệt lục mang, ở Cơ Nhẹ Trần trong mắt không ngừng quay cuồng. Mà lúc này chung quanh uy áp cũng đang không ngừng tăng lớn, toàn bộ Vọng Long Sơn đều bắt đầu ẩn ẩn run rẩy lên, nhưng Cơ Nhẹ Trần như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao. Ngay sau đó liền ở có người nhịn không được sắp sửa động thủ thời điểm, đông nhiên mở miệng nói. Huyết cổ ở trong tay ta, các ngươi muốn cướp, vậy thử xem. Bất quá ta cần phải nhắc nhở các ngươi một câu, này huyết cổ đã cùng cửu thiên thần niệm tương liên, cho nên. Cơ Nhẹ Trần tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng vừa nghe lời này, ở đây mọi người lại đồng thời cả kinh. Vừa mới đại gia cũng bất quá là từ Diệp Tịch Giao cùng thiên tôn các mọi người phản ứng chung. Nhìn ra kia cổ trùng hẳn là cùng Lạc Cửu Thiên có quan hệ. Thậm chí có thể khống chế Lạc Cửu Thiên, nhưng cụ thể như thế nào, căn bản không rõ ràng lắm. Nhưng trước mắt Cơ Nhẹ Trần lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, kia lạnh vô cùng ngọc tủy trong hộp màu đỏ sâu, không những có thể khống chế thiên tôn các chủ, thậm chí còn có thể làm hắn sinh, làm hắn chết. Kỳ thật, Lạc Cửu Thiên sinh tử, ở đây rất nhiều người đều không phải thực để ý. Rốt cuộc mấy năm nay, thiên tôn các từ trước đến nay cũng chính cũng tà, làm cho cả thánh linh đại lục nghe chi sắp biến. Đó là thánh điện cũng không làm gì được, bởi vậy làm không ít thế gia kiêng kỵ. Nhưng trước mắt, Lạc Cửu Thiên đã là cùng Diệp Tịch Giao đại hôn, đó chính là Diệp gia con rể. Nếu là bọn họ thật sự vì giết chết Cơ Nhẹ Trần, mà không màng Lạc Cửu Thiên chết sống. Khác không nói, liền tính Diệp gia rộng lượng, niệm ở đại gia diệt trừ Cơ Nhẹ Trần cái này thiên mang tộc thánh chủ. Cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, nhưng Diệp Tịch Giao tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Phải biết rằng, kia nha đầu chính là liền linh thánh đều dám dối, chọc mao đại khai sát giới, tuyệt bích làm được. Đến lúc đó, thật muốn là nàng cho chính mình nam nhân báo thù, như vậy trước mắt dám dễ dàng động thủ, tuyệt đối một cái đều chạy không được. Cho nên muốn đến nơi đây, thánh điện cấp dưới mọi người, đầu tiên cố kỵ lên, ngay sau đó sôi nổi nhìn về phía đông thánh giản tích chi đám người. Rốt cuộc, đối thánh điện tới nói, thiên mang tộc là tâm phúc họa lớn. Cơ Nhẹ Trần cần thiết chết, mà trước mắt là tốt nhất thời cơ, nhưng liên lụy Lạc Cửu Thiên tánh mạng, việc này. Thánh điện bên này một cố kỵ, mặt khác thế gia cũng cắt có tâm tư lên. Mà một ít cùng Diệp gia có đáng tin giao tình thế gia, tất cả là không cấm quay đầu, nhìn về phía Diệp Tịch Giao cùng Diệp Hồng chờ ở tràng Diệp gia người. 2920 chương 2920 cuối cùng đòn sát thủ. 4. Lúc này, liền phải xem Diệp gia người ý tứ. Cho nên trong lúc nhất thời, không chỉ là này đó thế gia, liền vẫn luôn đều ở ngao ngoe dục dịch hải tộc, cũng sôi nổi dừng lại động tác nhỏ, nhìn lại đây. Đã có thể vào lúc này, Kim Béo lại bỗng nhiên cười lớn một tiếng, mở miệng nói. Xú đàn bà, đừng lộng này đó hư đầu ba nao đổ vật hù dọa người. Kia cổ trùng có thể kiềm chế Lạc ca lại như thế nào? Ừ, nói thật cho ngươi biết. Lạc ca có bất tử thân. Liền tính ngươi bóp chết kia đầu sâu, Lạc ca cũng sẽ chết mà sống lại. Dứt lời, Kim Béo ngẩng đầu đối với ở đây mọi người, hô. Các vị, đừng nghe này xú đàn bà hù dọa người. Trực tiếp làm chết nàng, chờ nàng đã chết, xem nàng còn lăn lộn cái rắm. Không thể không nói, Kim Béo đầu góc chuyển chính là mau. Mà lời kia vừa thốt ra, nguyên bản đình trệ xuống dưới mọi người, tức khắc giống như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, thiên tôn các vị này đại thần, chính là có thể chết mà sống lại. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng lúc trước ở hàng gia, bị thiên phạt chém thành cặn bã đều có thể sống lại, chẳng lẽ còn sợ cổ trùng. Cùng lắm thì, kia cổ trùng đã chết, thiên tôn các vị này chết lại một lần. Lúc sau sống lại, không phải hảo. Thật đúng là, nếu không có này mập mạp nhắc nhở, thật đúng là bị này ác độc tiện nhân vòng đi vào. Ở đây mọi người lập tức dùng mình, đặc biệt là thiên tôn các cùng thánh điện người. Thiên tôn các người là xem không được có người uy hiếp chính mình tôn thượng đại nhân, mà thánh điện là nghĩ ngàn năm một thừa cơ hội, tất yếu đem cơ nhẹ trần nên chết. Cho nên lập tức, toàn bộ vọng long sơn lại lần nữa linh lực tận trời, làm cho người ta sợ hãi lực lượng lại một lần giống như sóng thần giống nhau, cuồn cuộn mà thượng. Đã có thể vào lúc này, lệ thừa lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Dừng tay. Lệ thừa thân là thiên tôn các hộ pháp, đối với lạc cửu thiên trung cổ việc, là nhất rõ ràng. Tuy rằng Kim Béo vừa mới nói có vài phần đạo lý, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện đâu. Vạn nhất tôn thượng đại nhân bởi vì cổ trùng bị hại, sống không quá lại đây đâu. Liên tính sống lại xuất hiện vấn đề đâu. So sánh với Kim Béo, lệ thừa tưởng càng nhiều. Mà bị lệ thừa như vậy một giống, vừa mới bị Kim Béo kích động lên mọi người, tức khắc một đốn. Nhưng lệ thừa cũng không để ý này đó, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Lúc này, trừ phi Diệp Tịch Giao gật đầu, nếu không ai đều không thể động thủ. Tôn thượng đại nhân an nguy, cần thiết là đệ nhất vị. Ở đây một ít phản ứng mau, lập tức minh bạch lệ thừa ý tứ. Nhưng lúc này, còn không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, vẫn luôn không nói chuyện Lạc Cửu Thiên, lại bỗng nhiên trực tiếp mở miệng nói. Động thủ. Lạc Cửu Thiên tiếng nói lạnh băng như đao, chợt nghe dưới, cùng ngày xưa vô dị. Nhưng thực tế thượng, lại đã là mang theo một tia ẩn nhẫn. Bởi vì liền ở vừa rồi, trong thân thể hắn cổ trùng, lại phát tác. Mà người khởi sướng, tự nhiên chính là trước mắt cái kia không thỉnh tự đến, rồi lại mạc danh lên nữ nhân, cơ nhẹ trần. Lạc Cửu Thiên là thật sự không nhớ rõ nàng. Vì thế, Lạc Cửu Thiên từng phiên biến chính mình sở hữu ký ức, nhưng lại như cũ tìm không ra chính mình cùng nữ nhân này đã từng quen biết một phân một hào. Nhưng chính là như vậy một nữ nhân, lại làm hắn bị chịu tra tấn. Hơn nữa, nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, càng đáng giận chính là, nàng lại vẫn 5 lần 7 lượt tìm Giao Nhi phiền thoái, thậm chí phá hư chính mình đại hôn, quả thực tội không thể xá. Nhưng đáng giận chính là, trước mắt hắn lại không thể động đậy. Hơn nữa, hiện tại hắn không còn có thể nói, nếu không, nếu là làm Giao Nhi biết, tất nhiên sẽ có điều nhượng bộ, nhưng nữ nhân này, cần thiết chết. Lạc Cửu Thiên động sát tâm, một chúng thiên tôn sử nghe vậy, nháy mắt lại lần nữa phát động lên. 2921 chương 2921 người mệnh là của ta. Không khí lại lần nữa dương cung bạc kiếm. Nhưng Lạc Cửu Thiên vẫn là xem thường Diệp Tịch Giao đối hắn hiểu biết. Phía trước Diệp Tịch Giao vẫn luôn chết nhìn chằm chằm cơ nhẹ trần, cùng bị nàng cầm ở trong tay lạnh vô cùng ngọc tùy hộp. Chỉ là bên này Lạc Cửu Thiên mới vừa ra thanh, Diệp Tịch Giao liền nháy mắt sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp hét lớn một tiếng. Từ từ. Diệp Tịch Giao tuy rằng còn không có quá môn, nhưng ở thiên tôn các mọi người trong lòng, lại sớm đã đem nàng nhận làm tôn thượng phu nhân. Ngày thường nói chuyện, thậm chí so lệ thừa đám người còn phải có phân lượng. Cho nên lúc này Diệp Tịch Giao một mở miệng, đã là tính toán hành động thiên tôn sử, tức khắc hoảng sợ. Lạc Cửu Thiên nghe chi như mày, quay đầu thấp giọng nói. Giao Nhi, ngươi. Nhưng nào nghĩ đến, Lạc Cửu Thiên không mở miệng còn hảo. Bên này một mở miệng, không đợi đem nói cho hết lời, liền nháy mắt bị Diệp Tịch Giao dối trở về. Ngươi câm miệng cho ta. Ở nơi công cộng, Diệp Tịch Giao từ trước đến nay thực cấp Lạc Cửu Thiên mặt mũi. Nhưng lúc này giờ phút này, Diệp Tịch Giao lại bất chấp mặt khác, ngay sau đó thấp giọng nói. Có phải hay không cổ trùng phát tác? Lạc Cửu Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ như vậy sắc bén, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn thấu hắn. Bất quá trước mắt, cơ nhẹ trần nữ nhân này cần thiết chết, hơn nữa không thể sai thất cơ hội tốt, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cho nên Lạc Cửu Thiên bản năng che giấu nói. Không có, ta. Người câm miệng. Diệp Tịch Giao cảm thấy lúc này đều phải tức chết rồi. lập tức chỉ cảm thấy một phen hỏa ở thiêu, lòng đang đau, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp nổi giận mắng. Đều khi nào, ngươi còn giấu ta? Nếu chính ngươi còn có thể động thủ, sớm động thủ, còn dùng cố ý mệnh lệnh bọn họ. Ta nói cho ngươi Lạc Cửu Thiên, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau ngày đó bắt đầu, ngươi liền mệnh liền không phải của ngươi, mà là ta Diệp Tịch Giao. Cho nên hiện tại, ngươi cho ta nghe hảo, ngươi nếu là còn dám lấy chính mình mệnh không để trong lòng, liền cút cho ta. Táo bạo Diệp Tịch Giao, có một loại khôn kể khí thế. Chỉ là, này đem Cẩu Lương tắc đến thật sự đột nhiên không kịp dự phòng. Lập tức, trừ bỏ Lạc Cửu Thiên, ở đây mọi người thậm chí bao gồm hải tộc, đều ở ngắn ngủi ngây người sau, tâm tình lược hiện quỷ dị. Mẹ nó, này đầy trời Cẩu Lương giải, quả thực trốn đều trốn không xong. Nhưng so với ở đây mọi người một lời khó nói hết, hiện trường một cái khác vai chính cơ nhẹ trần, lại hoàn toàn đỏ mắt. Thiện nhân! Đáng chết thiện nhân! Nàng dám trước mặt mọi người. Cơ nhẹ trần giận không thể át. Đặc biệt là, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người ăn ý cùng lẫn nhau quan tâm, cùng với chỉ liếc mắt một cái, liền biết đối phương tâm tình bộ dáng, quả thực thứ đau cơ nhẹ trần mắt. Cho nên lập tức, chỉ nghe một tiếng bạo giống, cơ nhẹ trần nháy mắt giơ tay, trả thù tính tàn nhẫn chụp một cái trong tay lạnh vô cùng ngọc tùy hộp. Kia lạnh vô cùng ngọc tùy hộp bất quá lớn bằng bàn tay, bên trong màu đỏ cổ trùng to mọng gần như chiếm hết hơn phân nửa không gian. Dùng sức một phách, tuy rằng không thể đối cổ trùng tạo thành thực chất thương tổn, còn kịch liệt đong đưa, vẫn là làm cổ trùng đột nhiên mở ra một miệng, khó chịu phát ra một đạo không tiếng động chu lên, đồng thời thân thể kịch liệt vặn vẹo lên. Mà lúc này là Cửu Thiên, chính làm bộ giữ chặt Diệp Tịch Giao tay, muốn cho nàng an tâm. Nhưng lúc này cổ trùng vừa động, Lạc Cửu Thiên nháy mắt cả người run lên. Đau đớn. Kịch liệt, không thể miêu tả đau đớn, nháy mắt thái sơn áp đỉnh, làm Lạc Cửu Thiên như bị sét đánh. Lạc Cửu Thiên vốn là ẩn nhẫn mặt, lập tức trắng bệnh như tờ giấy. Cái trán đại lượng mồ hôi, nhanh chóng toát ra, thậm chí liền cả người đều có chút đứng không yên. 2922 chương 2922 Diệp Tịch Giao, ngươi thật đúng là ngoan độc a. Nhưng dù vậy, Lạc Cửu Thiên như cũ không cổ họng một tiếng. Chỉ là, nháy mắt cắn khẩn đôi môi, lại làm hắn trên môi, lập tức tiết ra huyết châu. Diệp Tịch Giao vừa mới còn ở nổi nóng. Nhưng trước mắt vừa thấy Lạc Cửu Thiên xảy ra chuyện, Diệp Tịch Giao lập tức liền nóng nảy. Thế nào? Có phải hay không rất đau? Cửu Thiên! Diệp Tịch Giao gấp đến độ không được, nháy mắt rối tay đem Lạc Cửu Thiên đỡ lấy. Đã có thể vào lúc này, lại bỗng nhiên truyền đến cơ nhẹ trần tiếng cười. Kia tiếng cười quỷ dị chung mang theo điên cuồng. Diệp Tịch Giao sửng sốt, đột nhiên hoàn hồn. Nháy mắt quay đầu lại, chờ nhìn đến cơ nhẹ trần động tác, tức khắc khí tức sủi bọt mép. Cơ nhẹ trần, ngươi vô sỉ. Nhưng Diệp Tịch Giao phản ứng, lại ngược lại sung sướng cơ nhẹ trần. Ngay sau đó chỉ thấy cơ nhẹ trần duỗi tay cách lạnh vô cùng ngọc tùy hộp, âu yếm vuốt ve bên trong màu đỏ cổ trùng, đồng thời ăn nói nhỏ nhẹ nói. Vô sỉ. Ha ha. Ta như thế nào vô sỉ? Ta chỉ là tưởng cùng tiểu gia hỏa này chào hỏi một cái mà thôi. Đáng tiếc à, tiểu gia hỏa này không nghe lời, ta cái này đương chủ nhân, liền không thể không nhắc nhở nó một chút thôi. Như thế nào? Ngươi đau lòng. Ha ha, Diệp Tịch Giao, ngươi cũng biết đau lòng a. Nói, cơ nhẹ trần ngẩng đầu, đối khó thở Diệp Tịch Giao lộ ra một mạt khuynh thành tuyệt diễm tươi cười. Sau đó ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía đang ở bị cổ trùng tra tấn Lạc Cửu Thiên. Đồng thời trạng là ai huyền nói. Cửu Thiên, làm sao vậy? Đau sao? Nhưng ngươi biết không? Ta hiện tại so ngươi còn đau, ta tâm, đau lấy máu, mà hết thể này đều là vì ngươi. Cho nên Cửu Thiên, ngươi muốn lý giải ta. Ta là nhất không đành lòng xem ngươi chịu khổ. Mà hiện tại, ta cũng là không có biện pháp, ngươi bị cái này họ Diệp tiện nhân mê hoặc, ta đang ở đánh thức ngươi. Cho nên, chỉ cần trong chốc lát, chỉ cần ngươi lại nhẫn mại trong chốc lát, chờ ta thu thập tiện nhân này, hết thể liền sẽ hảo. Đến lúc đó, chúng ta liền sẽ vinh vinh viên viên ở bên nhau, ai cũng sẽ không đem chúng ta tách ra. Cơ nhẹ trần nhẹ giọng nói mớ, trên mặt tràn đầy tươi cười. Nhưng lúc này giờ phút này, nhìn kia trương Mỹ lệ mặt, lại tâm trí hướng về nói ra như vậy nói chuyện không đâu lời nói, ở đây mọi người trong đầu, nháy mắt thoáng hiện hai chữ. Kẻ điên. Triệt triệt để kẻ điên. Nhưng Cơ Nhẹ Trần cũng không để ý này đó, lúc này nàng trong mắt chỉ có Lạc Cửu Thiên. Mỹ lệ đôi mắt, càng là càng thêm phiếm ra mê luyến, nhưng lúc này, Lạc Cửu Thiên lại cố nén đau nhức, ngay sau đó chậm rãi quay đầu, mở miệng nói. Lan. Đơn giản một chữ, lại phảng phất hao hết Lạc Cửu Thiên sở hữu sức lực. Dưới chân một cái loạn choạng, cũng may bên cạnh Diệp Tịch Giao mau tay nhanh mắt, chặt chẽ mà đem hắn đỡ lấy. Mà đắm chìm ở chính mình thế giới Cơ Nhẹ Trần, lại bị này một chữ nháy mắt chấn một chút. Lập tức ánh mắt trợn tắt, hoàn hồn nói. Yên tâm hảo, Cửu Thiên, ngươi sẽ là của ta, cũng chỉ có thể là của ta. Nói, Cơ Nhẹ Trần tầm mắt vừa chuyển, theo đỡ Lạc Cửu Thiên tay, chuyển tới Diệp Tịch Giao trên người. Ánh mắt cũng từ mê luyến, nháy mắt chuyển vì dữ tợn cùng oán hận. Diệp Tịch Giao, ngươi biết hiện tại Cửu Thiên có bao nhiêu thống khổ sao? Ngươi xem, Cửu Thiên mặt mũi trắng bệnh, hãn đều chảy ra, chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao? Phải biết rằng, Cửu Thiên vốn là không nên chịu như vậy khổ. Nhưng hôm nay lại như vậy, này đều do ai? Ha ha, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, Cửu Thiên hiện tại sẽ thực hạnh phúc. Cho nên Diệp Tịch Giao, ngươi không phải luôn miệng nói ái Cửu Thiên sao? Không phải phải gả cho hắn sao? Chẳng lẽ đây là ngươi ái? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn Cửu Thiên chịu khổ? A, Diệp Tịch Giao, ngươi thật đúng là ngoan độc nha. 2923 chương 2923 vô sỉ cảnh giới cao nhất. Ở hôm nay phía trước, đại gia vẫn luôn cho rằng cái gọi là vô sỉ, cũng bất quá là Chu gia Thẩm gia chi lưu. Nhưng cho tới bây giờ, đại gia mới hiểu được, trên đời này không có nhất vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Chu gia Thẩm gia tính cái gì? Còn không phải là tránh ở một đám đàn bà mặt sau, thượng vội vàng tìm cha sau đó bị vả mặt đánh liền mẹ đều không quen biết sao. Còn không phải là lôi kéo một cái gọi là luật kinh, liền tự xưng là thư hương dòng dõi, nơi nơi khoe khoang sao. Nhưng cùng trước mắt cái này thiên mang tộc thánh chủ so sánh với, kia đều tất cả đều là thí. Cái gì nghiêm túc bản lĩnh? Thật bản lĩnh chính là, có thể trước mặt mọi người bị phân, sau đó đương trường khấu đến người khác trên đầu, lúc này mới kêu bản lĩnh. Nói dễ nghe một chút, chính là đổi trắng thay đen, nói trắng ra điểm, đó chính là xú không biết xấu hổ. Đạo lý ai đều hiểu, nhưng chân chính có thể đem này bản lĩnh phát dương quang đại, cũng trực tiếp trước mặt mọi người làm ra tới, lại cơ hồ không có. Có thể đem mỗi một sự kiện, đừng động tốt xấu làm được cực hạn, đó chính là nhân tài. Mà Cơ Nhẹ Trần, chính là nhân tài trung nhân tài, thiên tài trong thiên tài, cả nhân tộc lịch sử, phỏng chừng từ trên xuống dưới loát một lần, đều tìm không ra một cái tới. Cho nên trong lúc khi Cơ Nhẹ Trần lời kia vừa thốt ra, trong nháy mắt, mãn tràng toàn tĩnh. Nguyên bản đổ ở trong miệng nói, lập tức tất cả đều ách hỏa. Nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Đối mặt như vậy kinh thế chi tài, trừ bỏ ngưu bức hai chữ, còn có cái gì hảo thuyết? Thậm chí liền vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, cũng từ trước đến nay tự xưng là kiêu hùng tả tướng Phan Lê, lúc này đều không thể không ở hoảng hốt sau, mật thám một tiếng bội phục. Cao, thật sự là cao. Có thể đem kia Diệp gia nữ dối thành như vậy, hôm nay mang tộc thánh chủ thật mẹ nó chính là cái nhân vật. Lao phu tự thẹn không bằng. Liền Phan Lê đều cam bái hạ phong, những người khác càng không cần phải nói. Đường Lanh canh kim béo đám người bị chọc tức tập thể phát run, chỉ vào Cơ Nhẹ Trần, liền tưởng chửi ầm lên, lại không biết nói cái gì hảo. Ngược lại là Diệp Tịch Giao, lúc này lại đã là từ giận cực trung, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, lập tức một bên cẩn thận đỡ Lạc Cửu Thiên, làm hắn dựa vào trên người mình, thư giải một ít thống khổ, đồng thời mắt lạnh nhìn về phía đĩnh đạc mà nói, trên mặt mang tươi cười Cơ Nhẹ Trần, ngay sau đó nói, là, ta là ngon độc. Cho nên ngươi đâu? Cơ Nhẹ Trần, ngươi cảm thấy chính ngươi lại như thế nào đâu? Cổ trùng ở trong tay ngươi, mà chính là ngươi không chế được cổ trùng, làm Cửu Thiên hiện tại thừa nhận thống khổ. Ngươi luôn miệng nói ta ngon độc, đều do ta. A, vậy ngươi lại làm sao không phải? Hơn nữa, ngươi không phải cũng là luôn miệng nói ái Cửu Thiên sao? Đây là ngươi ái. Lấy cha tấn Cửu Thiên làm vui. Lại nói, ngươi hiện tại như vậy đối Cửu Thiên, nhưng ngươi nghĩ tới không có. Liền tính hôm nay ngươi thực hiện được, đem Cửu Thiên mang đi, nhưng ngươi hôm nay làm như vậy, Cửu Thiên khó được liền không ghi hận ngươi sao? Rốt cuộc, cổ trùng chính là ở trong tay ngươi. Ngươi nói lại hảo, đều phủ nhận không được, là ngươi làm Cửu Thiên thống khổ sự thật. Mà cơ nhẹ trần, đây là ngươi muốn sao? Diệp Tịch Giao vừa rồi cũng là quan mình sẽ bị loạn. Nhưng cơ nhẹ trần vô sỉ cùng điên cuồng, lại ngược lại làm Diệp Tịch Giao bình tĩnh lại. Hiện tại cơ nhẹ trần, chính là người điên. Mà cùng kẻ điên, là không cần phải giảng đạo lý. Cho nên hiện tại, chỉ có dùng ngôn ngữ thuyết phục nàng, làm nàng thả lỏng cảnh giác, ngay sau đó trực tiếp động thủ. Chỉ là, cơ hội này chỉ có một lần. Hơn nữa cần thiết nháy mắt mệnh trung, đem cơ nhẹ trần đưa vào chỗ chết. Nếu không, chẳng sợ cho nàng một phân một hào phản ứng nháy mắt, bị nàng khống chế cổ trùng, đều có khả năng xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó, cửu thiên đã có thể nguy hiểm. Cho nên hiện tại, Diệp Tịch Giao cần thiết muốn cho chính mình tĩnh hạ tâm tới, thậm chí ở thích hợp thời điểm, làm lạc cửu thiên nhường ra đi, sau đó nhân cơ hội động thủ. 2924 chương 2924 nhượng bộ. 1. Diệp Tịch Giao bắt đầu bay nhanh tự hỏi. Ở đây những người khác, cũng ở Diệp Tịch Giao bình tĩnh một chút, chậm rãi hoàn hồn, ngay sau đó tính xem này biến. Mà số ít mấy cái khôn khéo, tắt nháy mắt xem minh bạch Diệp Tịch Giao ý tứ. Ngay sau đó âm thầm xúc lực, tính toán tùy thời mà động. Trong sân không khí, chậm rãi bắt đầu có biến hóa. Cơ nhẹ trần kiểu gì khôn khéo. Mặc dù lúc này vô sỉ mà điên cuồng, nhưng như cũ trước sau vẫn duy trì cảnh giác cùng đề phòng. Cho nên chung quanh như vậy thay đổi, tự nhiên trốn bất quá nàng đôi mắt. Bởi vậy lập tức, cơ nhẹ trần bản năng đem trong tay lạnh vô cùng ngọc tủy hộp càng thêm siết chặt, đồng thời trào phúng đối với Diệp Tịch Giao cười nói. Diệp Tịch Giao, ngươi không cần đối ta hoa ngôn xảo ngữ, vô dụng. Đến nỗi cửu thiên, hắn cũng sẽ không trách ta. Rốt cuộc cửu thiên cũng không phải là những cái đó phàm phu tục tử, chỉ nhìn mặt ngoài. Hắn như vậy tuyệt đỉnh thông minh, tất nhiên sẽ lý giải ta khổ tâm. Hơn nữa, ta tin tưởng, mặc dù hắn trách ta, cũng là ngắn ngủi. Chờ về sau bên người chỉ có ta làm bạn hắn thời điểm, đến lúc đó, hắn trong mắt liền chỉ có ta. A, cái gì có trách hay không, ai nhớ rõ đâu. Nói, cơ nhẹ trần liễm mắt quét mắt trong tay cổ trùng. Sau đó tiếp theo cười nói, cho nên Diệp Tịch Giao, ngươi cũng không cần phí miệng lưỡi. Cửu thiên là của ta, cũng chỉ có thể là của ta. Ngươi nếu là thiệt tình quan tâm hắn, liền thả hắn đi, không cần lại dây dưa hắn. Nếu như bằng không. Nói tới đây, cơ nhẹ trần vươn một ngón tay, nhẹ nhàng cách lạnh vô cùng ngọc tùy hộp, ở bên trong màu đỏ cổ trùng trên người, cắt một chút. Tức khắc, vừa mới lược có an ổn cổ trùng, lại lần nữa mở ra miệng rộng. Vặn vẹo lên. Ân. Vừa mới hơi bình ổn thống khổ, lại một lần không hề dấu hiệu vào tới. Hơn nữa so thượng một lần ác hơn, càng mãnh, càng đột nhiên, làm từ trước đến nay ẩn nhẫn lạc cửu thiên, đều đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu lên một tiếng. Nguyên bản nắm Diệp Tịch Giao tay, càng là bản năng buộc chặt, mà này tức khắc làm Diệp Tịch Giao trái tim run rẩy. Cửu thiên. Ta không. Ân. Diệp Tịch Giao lại bình tĩnh. Cũng bị bỗng nhiên lần này, sợ tới mức có chút nóng nảy. Lạc cửu thiên biết nàng lo lắng, vốn định an ủi nàng một chút, nhưng lời nói mới vừa nói một nửa, liền lại một lần đã chịu cổ trùng quay nhiễu, đau đớn tăng lên. Diệp Tịch Giao gấp đến đỏ mắt. Thiên tôn các mọi người cũng có chút kiềm chế không được, mà lúc này, cơ nhẹ trần lại ha hả nở nụ cười. Ngay sau đó dương giọng nói, như thế nào? Diệp Tịch Giao, nghĩ kỹ rồi sao? Vừa mới ta chẳng qua là nhẹ nhàng cách hộp ngọc, sơ soạn tiểu ra hỏa kia một chút, nó liền sinh khí. Cho nên ngươi nói, nếu trong chốc lát ta không chú ý, lại kích thích tiểu ra hỏa này một chút, sẽ như thế nào? Đúng rồi, nếu là ta đem tiểu ra hỏa này lấy ra tới, sau đó ở nó trên người khai một cái động, có thể hay không càng có ý tứ? A. Diệp Tịch Giao, ngươi nói a. Như vậy có thể hay không càng tốt chơi? Ha ha ha ha. Điên cuồng cười to, cơ nhẹ trần đắc ý tột đỉnh. Chung quanh mọi người, muốn nhân cơ hội hành động, nhưng ngay sau đó lại phát hiện, cơ nhẹ trần tuy rằng ở nổi điên, nhưng trong tay hộp ngọc, lại niết gắt gao, căn bản vô pháp xuống tay. Lệ thừa đám người nóng nảy. Diệp Tịch Giao càng cấp. Đặc biệt là, lúc này lạc cửu thiên đã là đau bắt đầu khống chế không được cơ bắp co rút. Còn như vậy đi xuống, rất có thể sống sờ sờ đau. Nhưng mấu chốt là, lạc cửu thiên là bất tử thân. Nói cách khác, nếu là vòng đi vòng lại, lạc cửu thiên tuy rằng sẽ không chết, lại rất khả năng xuất hiện khác vấn đề. Diệp Tịch Giao không dám nghĩ tiếp, lập tức trong lòng trầm xuống, ngay sau đó ôm đồm Lạc Cửu Thiên tay, sau đó đối Cơ Nhẹ Trần, nói. 2925 chương 2925 nhượng bộ. 2. Cơ Nhẹ Trần, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Nhìn Lạc Cửu Thiên cố nén thống khổ, lại không phát một tiếng, quả thực tựa như thương mâu ở chắt chính mình tâm. Diệp Tịch Giao lòng đang đau, đau vô pháp hô hấp. Mà vừa nghe lời này, Cơ Nhẹ Trần tức khắc cười. Ta muốn như thế nào, ngươi hẳn là biết. Ngươi cảm thụ được bắt lấy chính mình cánh tay lực lượng, chợt căng thẳng, Diệp Tịch Giao bản năng cả người run lên. Quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên gian nan run rẩy đôi môi, cơ hồ từ kẽ răng nói. Đừng! Nghe kia điên nữ nhân! Lạc Cửu Thiên không nghĩ thỏa hiệp, Diệp Tịch Giao lại làm sao không phải. Nhưng trước mắt kia mấu chốt màu đỏ cổ trùng niết ở Cơ Nhẹ Trần trong tay, đó chính là một sát thủ giản. Chỉ cần Cơ Nhẹ Trần một khắc không buông tay, liền một chút biện pháp cũng không có. Hơn nữa, Cơ Nhẹ Trần là hạ cổ người. Rất có khả năng, mặc dù kia màu đỏ cổ trùng rời tay, cũng chưa chắc không thể cách không khống chế. Cho nên, chỉ cần là từ Cơ Nhẹ Trần trong tay đem cổ trùng cướp về còn không tính, còn cần thiết ở khoảnh khắc nháy mắt, trực tiếp đem nàng cùng cổ trùng khoảng cách, kéo đến tận khả năng xa, do đó cắt đứt Cơ Nhẹ Trần khống chế cổ trùng khả năng. Nhưng Cơ Nhẹ Trần là người nào? Tuy rằng không phải võ tu, không có linh lực, nhưng người này chẳng những khôn khéo xảo trá, bản năng phản ứng cũng cực cường. Càng muốn mệnh chính là, có lẽ là phía trước bị chính mình đánh lén duyên cớ, hiện giờ nàng càng là không có lúc nào là không bảo trì cảnh giác. Điểm này, đơn tử vừa mới lại kêu lại đắc ý, nhưng lại chặt chẽ bắt lấy cổ trùng, không cho mọi người có một tia đánh lén cơ hội, liền có thể nhìn ra một vài. Nói cách khác, trước mắt chỉ có một kích tất trùng, đồng thời còn muốn đem cổ trùng xa xa ngăn cách, mới có thể bảo đảm Lạc Cửu Thiên an nguy. Nếu không, một khi xuất hiện chẳng sợ một chút sai lầm, đều rất có thể trả giá thảm trọng đại giới. Sự tình quan Lạc Cửu Thiên, Diệp Tịch Giao không dám mạo hiểm. Nhưng cứ như vậy, lại nói dễ hơn làm. Hơn nữa, nếu là Lạc Cửu Thiên hiện tại không có việc gì, nháy mắt ra tay, còn có khả năng. Nhưng trước mắt Lạc Cửu Thiên đã không thể động, ở đây cao giai võ tu tuy rằng nhiều, nhưng trừ bỏ băng hệ ở ngoài, bình thường năm hệ linh căn, sao có thể như vậy lưu loát? Trừ phi, nghĩ đến nào đó khả năng, Diệp Tịch Giao hơi hơi ánh mắt vừa động, ngay sau đó bất động thanh sắc nhìn chủ tân tịch Đông Thánh đám người liếc mắt một cái. Nhưng ai ngờ đến, chính là này mịt mờ đến cực điểm liếc mắt một cái, lại như cũ làm nhìn chằm chằm vào nàng Cơ Nhẹ Trần phát hiện. Lập tức, Cơ Nhẹ Trần đột nhiên lại lần nữa siết chặt trong tay cổ trùng, đồng thời dương giọng nói. Diệp Tịch Giao, ngươi suy nghĩ cái gì, ta rõ ràng. Ngươi muốn cho kia mấy cái linh thánh hỗ trợ, âm thầm đối ta xuống tay có phải hay không? Ha ha! Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc, liền tính linh thánh, cũng chung quy là người. Vạn nhất bọn họ tay chậm một bước, như vậy. Cười như không cười tiếng nói, tràn đầy uy hiếp cùng trào phúng. Diệp Tịch Giao nghe vậy, quả nhiên sắc mặt cứng đờ, lúc này chỉ nghe Cơ Nhẹ Trần nói tiếp. Hơn nữa, ngươi cũng chớ quên, ta còn có cái này. Nói, Cơ Nhẹ Trần cười nếu đào hoa, đồng thời giơ tay nhẹ nhàng chỉ hạ hai mắt của mình. Đúng vậy, Cơ Nhẹ Trần không phải người thường, mà là Bích Đồng tộc. Nàng có được Bích Đồng lực lượng. Nói cách khác, một khi Đông Thánh Giản Tích Chi đám người bỗng nhiên ra tay, Cơ Nhẹ Trần tuy rằng khả năng bị áp chế, nhưng vạn nhất không ở nháy mắt tử vong, như vậy tất nhiên sẽ phát động Bích Đồng lực lượng. Bích Đồng lực lượng mê hoặc nhân tâm, khống chế đại não. Vài vị linh thánh tuy rằng đều phi kẻ đầu đường xó chợ, nhưng mặc dù sẽ không chịu Bích Đồng lực lượng khống chế, nhưng ảnh hưởng tuyệt đối sẽ có. 2926 chương 2926 nhượng bộ. 3. Đến lúc đó, chỉ cần tạm dừng như vậy trong nháy mắt, Cơ Nhẹ Trần tất nhiên ngọc nát đá tan. Nữ nhân này, đã điên rồi. Cố chấp đầu, cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau. Cho nên lập tức, nguyên bản đã là kế hoạch hảo tính toán động thủ Đông Thánh đám người, quả nhiên sắc mặt ngưng trọng lên. Không thể không nói, hiện giờ bị Cơ Nhẹ Trần cầm trong tay cổ trùng, chính là nàng lớn nhất đùa hộ mệnh cùng đòn sát thủ. Cường công không được, Chu Toàn cũng không được. Trong lúc nhất thời, sự tình lâm vào lưỡng nan. Ở đây mọi người không dám vọng động. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, tình huống lại càng ngày càng không xong. Thậm chí mặc dù lại dùng lớn nhất ý chí cường căng, nhưng lại vẫn như cũ đã đem thân thể trang điểm trọng lượng, đều dựa vào ở Diệp Tịch Giao trên người. Diệp Tịch Giao đôi mắt, lập tức đỏ, cấp, giận, càng là đau lòng. Mà tương đối với Diệp Tịch Giao, Cơ Nhẹ Trần lúc này lại phảng phất đùa bỡn con mồi thợ săn. Trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, tùy ý, hưng phấn, điên cuồng, duy độc thiếu người loại nên có thương hại cùng từ bi. Cuối cùng, vẫn là Diệp Tịch Giao đầu tiên nhịn không được, môi đỏ mân khẩn, giật mình, ngay sau đó cắn răng nói. Cơ Nhẹ Trần, ngươi còn không phải là muốn cho ta rời đi Cửu Thiên sao? Hảo, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Bất quá, ngươi cũng đến đáp ứng ta, không thể thương tổn Cửu Thiên mảy may. Diệp cô nương. Diệp tỷ tỷ. Lão đại, ngươi. Tại đây chẳng đánh giá chung, Diệp Tịch Giao rốt cuộc không có so đến quá Cơ Nhẹ Trần, làm không được. Mà nàng lời kia vừa thốt ra, nháy mắt đưa tới mãn tràng ồ lên. Kim Béo đám người càng là đột nhiên quay đầu, khó có thể tin bật thốt lên kêu ra tiếng. Thậm chí liền hải tộc, cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt một bức. Nhưng đối Diệp Tịch Giao tới nói, này đó đều không quan trọng. Lạc Cửu Thiên hiện giờ đã là bị cổ trùng tra tấn lâm vào nửa hôn mê, nhưng dù vậy, lại như cũ gắt gao nắm chính mình tay. Diệp Tịch Giao vành mắt càng thêm phím hồng, nhưng cuối cùng vẫn là gắt gao hồi nắm bên người nam nhân một chút, sau đó nhìn về phía Cơ Nhẹ Trần, nói. Ta có thể thề, nhưng ngươi cũng cần thiết bảo đảm, Cửu Thiên an ủi, hơn nữa không thể lợi dụng cổ trùng cùng bích đồng lực lượng đi khống chế hắn, càng không thể đem hắn luyện thành người ngẫu nhiên. Nếu không, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đi đến này một bước, Diệp Tịch Giao cũng là không có biện pháp. Mặc kệ như thế nào, trước làm Lạc Cửu Thiên giải trừ thống khổ, mới là quan trọng nhất. Cho nên, Diệp Tịch Giao không để bụng yếu thế, càng không để bụng ngắn ngủi chia lịa. Mà hiện giờ thoái nhượng này một bước, Diệp Tịch Giao tin tưởng, một ngày nào đó, sẽ tìm trở về. Diệp Tịch Giao dưới đáy lòng thề, trên mặt lại một chút không hiện. Mà lúc này Cơ Nhẹ Trần, lại càng thêm nghiền ngẫm lên, nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao một hồi lâu, ngay sau đó nói. Cửu Thiên là ta nam nhân, ta đương nhiên sẽ không đối hắn làm cái gì, cho nên điểm này không cần phải ngươi lắm miệng. Đến nỗi ngươi vừa mới nói thề, không tồi, nhưng thật ra cái ý kiến hay. Nói tới đây, Cơ Nhẹ Trần mỗ minh dừng một chút. Diệp Tịch Giao bản năng cảm giác không ổn, tiếp theo nháy mắt, quả nhiên chỉ thấy Cơ Nhẹ Trần nháy mắt câu môi, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, đồng thời chuyện vừa chuyển. Đáng tiếc, hiện tại ta sửa chủ ý. Ngươi lời này là có ý tứ gì? A, không có gì ý tứ. Chính là ta cảm thấy, cái gì thề không thề, quá mất mặt mà thôi. Cho nên thay đổi một chút yêu cầu mà thôi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Tịch Giao cho mày, truy vấn nói. A, rất đơn giản. Ngươi không cần thề, liền sửa vì tự hủy linh cung đi. Đúng rồi, không chỉ muốn tự hủy linh cung, ta còn muốn ngươi trực tiếp hoa hoa chính mình mặt. 2927 chương 2927 hảo, ta đáp ứng ngươi. Linh căn là tu luyện giả căn bản. Mà linh cung, còn lại là nhân tộc tu luyện hòn đá tảng. Nói đơn giản, chính là linh căn tựa như một viên hạt giống, từ một người sinh ra kia một khắc khởi, liền thật sâu dấu vết ở cốt tủy thần thức chung. Theo sau trải qua kích phát, cũng thông qua chậm rãi tu luyện, tiến hành trưởng thành. Mà chờ linh căn kích phát sau, trưởng thành đến trình độ nhất định, liền sẽ diễn sinh thần thức linh cung. Đem cả người thần thức, kia trong đầu cụ tượng hóa, do đó sinh thành linh thần. Bởi vậy, một khi linh cung đã chịu đánh sâu vào, xuất hiện vết rách, linh lực liền bắt đầu vô pháp hội tụ. Mấy chục năm tu hành, một sớm ngã đến mới bắt đầu. Mà một khi linh cung bị hủy rách nát, linh thần trực tiếp biến mất. Đồng thời, ở thật lớn thần thức đánh sâu vào hạ, tu luyện giả nhẹ thì trở thành gánh không gánh nổi, sách không sách nổi phế nhân, nặng thì, trực tiếp bảy xảo đổ máu, trực tiếp khí tuyệt người vong. Càng mấu chốt chính là, đối với tu luyện giả tới nói, cả đời dùng võ vi tôn, phần lớn đem thực lực tăng lên, trở thành suốt đời tín nhiệm. Tự hủy linh cung, đó chính là đoạn tuyệt hy vọng, quả thực so chết còn vô pháp tiếp thu. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao chính là thiên tiêu. Tôn giả thiên tiêu, khí vận nghịch thiên, có thể nói thánh linh đại lục trên dưới 100 năm qua số một thiên tài nhân vật. Nếu thật là tự hủy linh cung, kia sẽ là cả nhân tộc tổn thất. Nay Cơ Nhẹ Trần, quả thực ngoan độc đến cực điểm. Hơn nữa càng vì nham hiểm chính là, Nếu nói làm Diệp Tịch Giao tự hủy linh cung là vì kiêng kỵ cùng cha tấn đối phương nói, kia mặt sau nói làm Diệp Tịch Giao tự hủy dung mạo, quả thực chính là ác độc nham hiểm. Cho nên lập tức, Cơ Nhẹ Trần lời kia vừa thốt ra, cũng chưa chờ Diệp Tịch Giao cùng Diệp gia người ta nói lời nói, lấy thánh điện vì đại biểu một chúng vạn điện các quản sự các trưởng lão, cái thứ nhất liền tạc. Yêu nữ ngon độc, quả thực không thể nói lý. Tội ác tày trời, tội ác tày trời. Thế nhưng làm Diệp Thiên Kiêu tự hủy linh cung, tự hủy dung mạo, mệt ngươi nói được xuất khẩu. Mà theo sát thánh điện lúc sau, đó là Kim Béo đám người cùng các đại thế gia. Ngay sau đó đảo mắt công phu, toàn bộ Diệp ra quảng trường, liền tiếng mắng nổi lên bốn phía, hai bên hải tộc sóng dữ hải đài, cũng bởi vì cảm nhận được hải tộc tức giận, mà sóng gió mãnh liệt lên. Nhưng Cơ Nhẹ Trần hiển nhiên không đem những người này tiếng mắng cùng chỉ trích xem ở trong mắt. Tiểu diễm như hoa trên mặt, như cũ mang theo đắc ý tươi cười, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt khó coi rồi lại không thể không ẩn nhẫn Diệp Tịch Giao, ngay sau đó nói tiếp. Diệp Tịch Giao, ngươi có biết hay không ngươi gương mặt này làm ta nhìn thực khó chịu? Băng thanh ngọc khiết. Khuynh thành xuất trần. A, ta mỗi nhiều xem một cái, đều cảm thấy khó chịu. Cho nên, ngươi nếu muốn làm cửu thiên hảo quá một ít, tốt nhất hiện tại liền động thủ. Ta muốn ngươi một đao, hung hăng đem nó hoa hoa. Thẳng đến ta vừa lòng mới thôi, ha ha, hiểu chưa? Đến đây đi, hiện tại liền bắt đầu đi. Cơ Nhẹ Trần ăn nói nhỏ nhẹ, miêu tả sinh động như thật, hai mắt cũng bởi vậy, càng thêm hưng phấn điên cuồng lên. Diệp Tịch Giao lạnh lùng nhìn nàng, ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, liếc mắt trong tay đối phương lạnh vô cùng ngọc tùy hộ. Sau một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu, nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Giao Nhi, Diệp cô nương, lão đại. Kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, mọi người đồng thời cả kinh. Chỉ có Cơ Nhẹ Trần tại đây một khắc, nháy mắt phát ra chói tai cười vui thanh. Ngay sau đó, cứ không thể đại thúc giục nói. Hảo, thật tốt. Vậy nhanh lên động thủ đi, ta đã chờ không kịp. Ha ha ha. Diệp Tịch Giao lần này không nói chuyện, nhìn Cơ Nhẹ Trần, ngay sau đó giơ tay vừa lật, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ, liền đã là nắm ở trong tay. 2928 chương 2928 ngu ngốc. Diệp tỷ tỷ, không cần. Lão đại, đừng nghe kia xú đàn bà nói bừa. Mau dừng tay. Đường tỷ. Giao Nhi. Đường Lanh canh Kim Béo đám người nhịn không được ra tiếng ngăn lại. Thậm chí liền Diệp Hồng cùng Diệp Cảnh Thiên chờ Diệp ra người, đều có chút thiếu kiên nhẫn. Rốt cuộc, đại gia tuy rằng lý giải Diệp Tịch Giao tâm tư, nhưng trước mắt tận mắt nhìn thấy Diệp Tịch Giao cầm lấy truy thủ, tự nguyện hủy dung, đã là vô pháp tiếp thu. Ngược lại là Diệp Tịch Giao phụ thân, Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn, lúc này lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Theo sau càng là duỗi tay làm một cái im tiếng động tác, trực tiếp làm nhà mình lao cha cùng đệ đệ câm miệng. Diệp Hồng tức khắc bị nhà mình kỳ ba đại nhi tử khí cả người phát run. Chỉ có Cơ Nhẹ Trần, vừa thấy Diệp Tịch Giao thật sự đem truy thủ lấy ra tới, tức khắc càng thêm hưng phấn lên. Lập tức một bên cười to, một bên không ngừng thúc giục nói. Ha ha ha. Hảo, thực hảo. Mau, nhanh lên. Hung hăng hoa, nhất định phải hung hăng hoa. Cơ Nhẹ Trần hai mắt tỏa ánh sáng, vỡ ra miệng, lộ ra một loạt nhiễm huyết hàm răng, làm người sởn tóc gáy. Trong lúc nhất thời, chung quanh tiếng mắng, khuyên thanh, ngăn lại thanh, ai thán thanh. Hết đợt này đến đợt khác, chồng sen một đoàn. Mà Diệp Tịch Giao lại trước sau hai mắt đông lạnh nhìn Cơ Nhẹ Trần, ngay sau đó chậm rãi giơ tay, đem chủy thủ hành ở trước mắt. Lạnh băng lưới dao, dưới ánh mặt trời, phát ra lóa mắt hàn quang. Mà theo kia lưới dao không ngừng tới gần Diệp Tịch Giao mặt, ở đây mọi người tức khắc gan tính lại, thậm chí ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ầm ĩ trên quảng trường, cứ như vậy lập tức gan tính lại. Mà Cơ Nhẹ Trần lại càng ngày càng hưng phấn, đã có thể vào lúc này, liền ở kia sắc bén lưới đao, sắp đâm vào Diệp Tịch Giao làn da trong nháy mắt, đồng nhiên, một con khớp xương rõ ràng bàn tay to, đột nhiên nâng lên, nháy mắt hung hăng đem lưới dao cầm. Đao cùng thịt nháy mắt mâu thuẫn, da chóc thịt bong, máu tươi ngay sau đó từ nắm chặt chủy thủ ngón tay khe hở chung, từng giọt chảy xuống tới. Diệp Tịch Giao sừng sốt, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Lập tức quay đầu, ngay sau đó liền đối với thượng một đôi thâm thúy đôi mắt. Kia trong ánh mắt có ẩn nhẫn thống khổ, lại cũng mang theo kiên như khánh thạch kiên cường dẻo dai. Tiếp theo, không đợi Diệp Tịch Giao hoàn hồn, liền chỉ nghe Lạc Cửu Thiên, run rẩy đôi môi, từng câu từng chữ, nói. Không. Muốn. Trong phút chốc, Diệp Tịch Giao nước mắt lập tức liền chảy xuống tới. Theo sau tưởng mở miệng kêu nào đó ngu ngốc buông tay, nhưng cuối cùng chỉ có thể há miệng thở dốc, nói. Ngu ngốc. Lạc Cửu Thiên nghe được, gian nan câu giật mình khỏe môi. Chung quanh mọi người, cũng tức khắc trong lòng thổn thức, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Nhưng một màn này, lại hung hăng kích thích Cơ Nhẹ Trần. Cho nên lập tức, chỉ thấy thượng một khắc còn hưng phấn điên cuồng Cơ Nhẹ Trần, giây tiếp theo đột nhiên sắc mặt liền dữ tợn lên. Ngay sau đó lại khống chế không được, điên cuồng hét lớn. Thiện nhân! Người thiện nhân này! Người đang làm gì? Buông ra Cửu Thiên, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được. Cơ Nhẹ Trần kẻ điên giống nhau, giống to kêu to. Thậm chí một bên tê, theo sau thế nhưng làm bộ muốn xông tới, đem hai người tách ra. Mọi người bị Cơ Nhẹ Trần phản ứng hoảng sợ. Đã có thể vào lúc này, lại thấy một đạo nho nhỏ hắc ảnh cũng không biết từ cái nào góc vọt ra, ngay sau đó nháy mắt liền hướng về Cơ Nhẹ Trần nhào tới. Kia nho nhỏ hắc ảnh tốc độ mau kinh người, thậm chí đã là xuất hiện một đạo hư ảnh. Vô thanh vô tức giống như sao băng, đảo mắt đã là đi vào Cơ Nhẹ Trần trước mặt. Tiếp theo, cũng chưa chờ mọi người phản ứng lại đây, liền chỉ nghe hét thảm một tiếng, nháy mắt ở Diệp ra quảng trường trung ương, truyền ra tới. 2929 chương 2929 thần trợ công. A, kia tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đúng là Cơ Nhẹ Trần. Mọi người cả kinh, bản năng trợn to hai mắt, ngay sau đó liền chỉ thấy, vừa mới kia nho nhỏ hắc ảnh, giờ phút này vừa lúc bị một cái thật lớn vỏ sò, nuốt đi xuống. Kia vỏ sò chừng một phiến môn như vậy lại, không biết khi nào xuất hiện ở nơi đó. Nhưng ngay sau đó, đem kia nho nhỏ hắc ảnh một nuốt vào sau, một cái chừng một trượng rất cao màu trắng người khổng lồ, thế nhưng nháy mắt xuất hiện, sau đó nắm lên kia vỏ sò, hung hăng ném qua đi. Từ tia chớp hắc ảnh xuất hiện, lại đến bị thần bí vỏ sò cắn nuốt, cuối cùng đến bị một trượng rất cao màu trắng người khổng lồ ném phi. Nguyên bộ quá trình, nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Thậm chí từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng đều không đến 2 tức công phu. Thế cho nên, ở đây rất nhiều người, trừ bỏ kia hét thảm một tiếng ngoại, căn bản là không biết đã xảy ra cái gì, liền toàn bộ kết thúc. Nhưng lúc này Diệp ra đại trạch, rốt cuộc cao thủ nhiều như mây. Cho nên mặc dù không đến 2 tức quá trình, người khác thấy không rõ, phản ứng không kịp, nhưng Đông Thánh Giản Tích Chi đám người, lại xem đến lại rõ ràng bất quá. Nguyên lai, ngay từ đầu xuất hiện kia nho nhỏ hắc ảnh, lại là màu xám tiểu kê. Mà kia Cơ Nhẹ Trần liền tính lại cảnh giác, cũng sẽ không chú ý một con gà. Hơn nữa, kia màu xám tiểu kê vốn là có điều chuẩn bị, một đường ẩn nút, thậm chí không có kinh động chung quanh mọi người, cứ như vậy vô thanh vô tức tới gần Cơ Nhẹ Trần, sau đó ở Cơ Nhẹ Trần bị kích thích trong nháy mắt, quả nhiên hành động, trực tiếp ra tay. Không, ra chảo. Kia chớp tốc độ, nhìn như tiểu xảo chân gà. Nhưng thế nhưng ở một kích dưới, nháy mắt giống như đại đao thiết đậu hủ giống nhau, liền hộp băng tay, tề cổ tay bẻ gãy, đồng thời quay đầu không quên mở ra khéo mồm khéo miệng, một miệng mổ vào Cơ Nhẹ Trần một con mắt. Ngay sau đó, máu tươi phun ra, màu xám tiểu kê lại gắt gao bắt lấy kia còn mang theo tay lạnh vô cùng ngọc tùy hộp. Nhưng giây tiếp theo, sớm đã chờ ở bên cạnh phệ linh bối, thế nhưng đồng thời biến đại, một ngụm liền hộp băng màu xám tiểu kê, nuốt trọn xuống dưới. Nếu này hai cái tiểu gia hỏa phối hợp, chỉ là phối hợp khăng khít nói, kia màu trắng người khổng lồ xuất hiện, quả thực chính là thần tới chi bút. Bởi vì, liền ở tiểu gia hỏa phệ linh bối nháy mắt biến đại, cắn nuốt màu xám tiểu kê cùng lạnh vô cùng ngọc tủy hộp kia trong nháy mắt, phảng phất trống rông xuất hiện màu trắng người khổng lồ thế nhưng nắm lấy thu nhỏ phệ linh bối, trực tiếp ném văng ra. Phải biết rằng, Vọng Long Sơn chính là một mặt Lâm Thanh Lang Giang, một mặt dựa vào Kim Dực Phủ, mà mặt khác một mặt chính là Lâm Biển Rộng. Mà kia màu trắng người khổng lồ ném phệ linh bối phương hướng, đúng là hướng về biển rộng. Hết thể phát sinh quá nhanh, thấy rõ lại là cực nhỏ. Đồng thời, liền ở phệ linh bối bị ném văng ra trong nháy mắt kia, màu trắng người khổng lồ thế nhưng phanh một tiếng, chớp mắt biến thành một cái nãi hoa hoa. A, nữ nhân, cứu ta. Hảo xú A, ta phải bị huân chết lạp. Nguyên lai, kia màu trắng người khổng lồ lại là nãi hoa hoa tiểu bạch biến ảo mà thành. Tiểu bạch tuy rằng không có sức chiến đấu, nhưng vạn năm linh tham hóa hình, lại có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình thái. Lúc trước ở núi sâu, nó cũng là dựa vào chiêu này giả thần giả quỷ, lừa gạt dược người nhà, đem nó trở thành lao thần tiên. Mà lúc trước, ở thiên mang tộc thành phố ngầm cùng tế đàn chờ mà, đó là tùy tiện một khối đá phiến còn có thổ địa, liền bởi vì lây dính cơ nhẹ trần hơi thở, liền mùi hôi có thể đem tiểu bạch hơn vượng. Càng đừng nói, lúc này đụng tới bản tôn, lại còn có ly đến như vậy gần, tiểu bạch quả thực cảm thấy, chính mình không đợi tiếp theo nháy mắt, liền phải hoàn toàn đã chết. 2930 chương 2930 Phong Hải. Tiểu bạch kêu quá thảm. Hợp với kia từ trước đến nay đáng yêu hoa hoa âm, đều đã phá thanh, mang theo một cổ rõ ràng khàn cả giọng. Mọi người còn đắm chìm ở vừa mới kia chợt một kích, cộng thêm màu trắng người khổng lồ ầm ầm sập kịch biến, đảo mắt liền nghe lại hoa hoa tiểu bạch tiếng kêu, tức khắc hoảng sợ. Nhưng ở đây đông thánh giản tích chi đám người, lại đã là phản ứng lại đây. Nhưng có người so đông thánh đám người phản ứng còn nhanh, đó chính là Diệp Tịch Giao. Rốt cuộc, mặc kệ là màu xám tiểu kê, tiểu gia hỏa phệ linh bối vẫn là lại hoa hoa tiểu bạch, đều là Diệp Tịch Giao kết tấn thú. Cho nên, mặc dù này ba cái tiểu gia hỏa không có chuyện trước cùng Diệp Tịch Giao chào hỏi, nhưng trong nháy mắt động tác, Diệp Tịch Giao vẫn như cũ có thể ở trước tiên cảm giác được chúng nó ý tưởng. Cho nên, liền ở màu xám tiểu kê cái thứ nhất lao tới đồng thời, Diệp Tịch Giao liền đã biết là chuyện như thế nào. Đại tiểu bạch hóa thân màu trắng người khổng lồ đem cắn nuốt lạnh vô cùng ngọc tủy hộp tiểu gia hỏa phệ linh bối ném văng ra sau, Diệp Tịch Giao ngay sau đó liền vọt qua đi. Đồng thời đối với hai bên hải tộc, quát lớn. Phong Hải. Mau. Hô to một tiếng, hỗn loạn đầy trời linh lực, toàn bộ Vọng Long Sơn vì này rung lên. Mà hải tộc trung quy là yêu tộc chi nhánh, thị lực tự nhiên muốn so nhân tộc muốn tốt một chút. Cho nên vừa mới nháy mắt phát sinh hết thảy, liền tính không thấy rõ thập phần, cũng biết cái đại khái. Mà lúc này vừa nghe Diệp Tịch Giao hô to, hải tộc trung tứ đại chủng tộc đại trưởng lao trước tiên phản ứng lại đây. Ngay sau đó đồng thanh mệnh lệnh. Phong Hải. Tứ đại trưởng lão chăm miệng một lời, nháy mắt, sóng dữ hải đài cuộn sóng cuồn cuộn. Tiếp theo, ở đây sở hữu các biển rộng tộc trưởng lão tộc trưởng đồng thời lăng không dựng lên, biến thân nguyên hình, nháy mắt vọt tới biển rộng phía trên. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao cũng đã là ở một tiếng rơi xuống sau, đi vào tiểu bạch bên cạnh. Tiếp theo nhấc chân một chân, liền trực tiếp đem đã là phải bị huân vượng mãi hoa hoa tiểu bạch đá bay đi ra ngoài. Nhưng Diệp Tịch Giao mục tiêu lại phi tiểu bạch, mà là cơ nhẹ trần. Mà bị màu xám tiểu kê đột nhiên tập kích cơ nhẹ trần, lúc này một bàn tay đã là tề cổ tay bị bẻ gãy, lộ ra sâm bạch cốt cha, một con mắt hạt châu cũng bị hoàn toàn mổ thoái, huyết nhục mơ hồ, phun trào màu đỏ tươi, đã là nhuộm đầy hơn phân nửa khuôn mặt, tình huống thảm thiết. Nhưng Diệp Tịch Giao đối nàng lại không có nửa phần thương hại. Cùng lúc đó, Đông Thánh Giản Tích Chi cũng vào lúc này nháy mắt làm khó dễ. Hoàng sợ thánh vị chi lực hỗn loạn khủng bố uy áp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền đem cơ nhẹ trần ép tới thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Nhưng lúc này, cơ nhẹ trần cũng từ ban đầu bị tập kích chung, phản ứng lại đây, lập tức một tiếng giống to, hai mắt nháy mắt lục mang đại thắng, đồng thời liền muốn khống chế cổ trùng, ngọc nát đá tan. Đáng chết! Các ngươi đều đáng chết! Thê lương tiếng hô, mang theo rung trời phẫn nộ. Nhưng theo sau cơ nhẹ trần lại phát hiện, chính mình cùng kia màu đỏ cổ trùng, thế nhưng mất đi liên hệ. Không. Tại sao lại như vậy? Kia cổ trùng vẫn luôn bị cơ nhẹ trần khống chế được, mặc dù cách xa và dặm, cũng cảm ứng tự nhiên. Nếu không có như thế, lúc trước nàng cũng sẽ không chuẩn xác biết, kia cổ trùng liền giấu ở Bạc Tiêu Sơn Thiên Tôn Các. Nhưng trước mắt, nàng thế nhưng cùng kia cổ trùng mất đi liên hệ. Không, này tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia cổ trùng bị đưa đến cổ mà, hoặc là dị thời không. Nếu không, tuyệt đối sẽ không như vậy. Không, từ từ, còn có một loại khả năng, đó chính là bị nào đó đặc thù lực lượng, ngăn cách cổ trùng cùng ngoại giới liên hệ. Đúng rồi. Phong Hải, vừa mới kia tiện nhân kêu Phong Hải. 2931 chương 2931 Hôi Phi Yên Diệt, 1. Hải tộc Phong Hải. Kỳ thật cũng không phải trực quan tưởng tượng như vậy, trực tiếp đem hải phòng, không cho ngư dân tới gần. Mà là lấy hải tộc đặc thù lực lượng, đem khắp hải vực, trực tiếp phong kín. Nói trắng ra là, liền phảng phất ở trên biển bao trùm một tầng kết giới. Cảnh này khiến, toàn bộ hải dương, thượng nửa bộ phận cùng thường lui tới giống nhau nước biển vô dị, nhân loại cùng mặt khác dị tộc cùng với thủy loài ma thú như cũ có thể hoạt động. Nhưng hạ tầng biển sâu, tắc bị kết giới phong tỏa, tiến tới hình thành một cái phong bế dị thời không. Đương nhiên, hải tộc mỗi lần phong hải, sở thiết trí phong hải chiều sâu, cũng là có nói. Tỷ như lần trước hải tộc phong hải, cũng chỉ phong biển sâu, mà trước đây quy cấu chờ tu luyện bế quan, hải tộc cũng phong hải, bất quá phạm vi càng tiểu. Nhưng lúc này đây, bởi vì tình huống đặc thù, ở đây hành động sở hữu hải tộc trưởng lão cùng tộc trưởng, còn muốn cũng chưa tưởng, trực tiếp vận dụng hải tộc phong hải tối cao cấp bậc, phong kín hải. Nói cách khác, phàm là hải tộc địa giới nội, lấy hải mặt bằng vị giới, hoàn toàn phong kín. Chứ hải tộc bổn tộc ngoại, mặt khác sở hữu ngoại tộc, toàn bộ bị kết giới ngăn cách, nếu không giết không tha. Cơ nhẹ trần vốn chính là cực người thông minh. Nháy mắt suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, phẫn nộ xông thẳng tận trời. Diệp Tịch Giao, người đáng chết. Mất đi cùng cổ trùng liên hệ, liền mất đi cuối cùng một sát thủ giản cùng đùa hộ mệnh. Cơ nhẹ trần rất rõ ràng chính mình tình cảnh, ngay sau đó liền muốn bất chấp tất cả, ngọc nát đá tan. Đông Thánh Giản Tích Chi dùng thánh vị chi lực cùng khủng bố uy áp khống chế cơ nhẹ trần hoạt động. Nhưng nàng đôi mắt, giấu ở trong thân thể cổ trùng, lại không có bị đóng cửa. Cho nên trong nháy mắt, đầy trời hồng, hắc, lục, tím. Các màu cổ trùng, thế nhưng giống như sóng biển giống nhau, đồng bột mà ra. Đồng thời lóa mắt bích đồng chi lực, bị phát huy tới rồi cực hạn. Trong khoảnh khắc, chung quanh cách gần nhất vài tên khách khứa, liền đã chịu ảnh hưởng. Chúng thánh cũng không nghĩ tới, này cơ nhẹ trần thế nhưng như vậy khó giải quyết. Hàng thánh đồng thánh ngay sau đó sôi nổi ra tay, đã có thể vào lúc này, màu trắng bông tuyết, thế nhưng bỗng nhiên từ bầu trời hạ xuống. Tuyết! Mặt trời rực rỡ 8 tháng, sao có thể sẽ hạ tuyết? Chẳng lẽ? Trong nháy mắt, ở đây mọi người sửng sốt, lệ thừa đám người càng là đột nhiên quay đầu. Lúc này lại thấy, Lạc Cửu Thiên thế nhưng không biết khi nào, đã là đi tới giữa sân. Hiển nhiên, cổ trùng bị tiểu gia hỏa phệ linh bối cắn nuốt sau, lại bị trực tiếp phong nhập giống như dị thời không biển sâu sau. Lạc Cửu Thiên cũng cùng kia cổ trùng cắt đứt liên hệ, nháy mắt khôi phục lại đây. Chẳng qua, khôi phục thời gian quá ngắn, Lạc Cửu Thiên sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Nhưng đối phó cơ nhẹ trần, lại vậy là đủ rồi. Cho nên lập tức, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên giơ tay, một đạo thật lớn bóng trắng nháy mắt thoáng hiện, xuất hiện ở giữa không trung. Linh thần tiểu tuyết bản thể, băng tuyết nữ vương xuất hiện. Bình tĩnh không gợn sóng, lạnh băng thánh khiết, mà liền ở tiểu tuyết bản thể hiện thân trong nháy mắt, nguyên bản là tả bông tuyết, nháy mắt điên rồi giống nhau, đầy trời vũ điệu. Tiếp theo, đã là hiện thân bản thể tiểu tuyết, ngay sau đó nâng lên bạch ngọc hai tay, hướng trung gian một lùng, vô số băng tuyết nháy mắt tụ lại. Khoảnh khắc liền đem đã là tỏa khắp giữa không trung sở hữu các màu cổ trùng cùng cơ nhẹ trần bản nhân, hoàn toàn đóng băng một tòa mấy chục trượng cao thật lớn băng sơn bên trong. Này đó là băng hệ linh căn nhất khủng bố địa phương. Cực độ nhiệt độ thấp còn tính có thể chịu đựng, nhưng băng tuyết động lại tính, lại đủ để đem hết thể phong ấn, không thể động đậy. Tựa như bị nháy mắt ấn xuống nút tạm dừng, thậm chí liền thời gian, đều tại đây một khắc, hoàn toàn yên lặng. 2932 chương 2932 Hôi Phi Yên Diệt 2. Ai cũng không nghĩ tới, Lạc Cửu Thiên sẽ khôi phục nhanh như vậy. Thậm chí còn có thể tại thời khắc mấu chốt, kịp thời ra tay. Duy chỉ có Diệp Tịch Giao rõ ràng, hắn tuy rằng ra tay, nhưng tình huống lại không phải thực hảo. Nếu không, dựa vào Lạc Cửu Thiên thực lực, căn bản không cần triệu hoán linh thần, trực tiếp giơ tay, là có thể làm cơ nhẹ trần không thể động đậy. Nhưng trước mắt, chẳng những triệu hoán linh thần, còn hiển lộ ra linh thần bản thể, thực rõ ràng, hắn trạng thái rất kém cỏi. Hiện giờ như vậy, chỉ là ở kiên trì mà thôi. Diệp Tịch Giao có chút lo lắng. Mà lúc này cơ nhẹ trần, lại bị hoàn toàn đóng băng. Nhưng cùng người bình thường bất đồng, cơ nhẹ trần tuy rằng không thể động, nhưng nàng lại không có bởi vì cực thấp độ ấm mà tử vong. Thân thể của nàng không thể động, nhưng đôi mắt lại có thể xem. Mà xuyên thấu qua kia trong suốt băng, cơ nhẹ trần càng là ánh mắt đầu tiên liền thấy được đã là đi đến Diệp Tịch Giao bên người Lạc Cửu Thiên. Lúc này hắn, như cũ sắc mặt trắng bệnh, nhưng nhìn chính mình ánh mắt, lại lánh nếu hàn băng. Trong nháy mắt, cơ nhẹ trần tâm, phảng phất đều nát. Hắn như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy đối chính mình? Vì cái gì trong mắt hắn, chỉ có cái kia họ Diệp tiện nhân, mà không phải chính mình. Chẳng sợ liếc mắt một cái. Giờ khắc này, Cơ Nhẹ Trần tưởng liều mạng hô to, lại bởi vì thân thể bị đông lạnh trụ, mở không nổi miệng, phát không ra tiếng. Chỉ có xuyên thấu qua cặp kia mắt, liều mạng muốn biểu đạt chính mình ủy khuất, bất mãn, phẫn nộ, cùng đau thương. Lục Mang ở nàng trong mắt quay cuồng. Lạc Cửu Thiên bởi vì vừa mới khôi phục liền gọi ra linh thần, mà bước chân loạn choạng. Nhưng ngay sau đó, liền ở Lạc Cửu Thiên muốn ngẩng đầu trong nháy mắt, một bàn tay, lại nháy mắt che khuất hắn mắt. Không cần xem nàng đôi mắt. Diệp Tịch Giao thấp giọng mở miệng. Mà lần này, càng là hoàn toàn cách trở Cơ Nhẹ Trần hy vọng cuối cùng. Cơ Nhẹ Trần ngẩn ra, dây lát gian, lập tức phát cuồng giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, hận không thể đem nàng một ngụm nuốt. Diệp Tịch Giao! Diệp Tịch Giao! Ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi. Vĩnh viễn! Đáng tiếc, này đó Diệp Tịch Giao đều nghe không thấy. Mà lúc này là Cửu Thiên, nhưng thật ra minh bạch Diệp Tịch Giao tâm tư. Biết nàng sợ chính mình bị kia điên nữ nhân bích đồng lực lượng ảnh hưởng, ngay sau đó phủ lên Diệp Tịch Giao tay, trả lời. Ta biết, không cần lo lắng. Nói, Lạc Cửu Thiên nháy mắt lại lần nữa giơ tay, ngay sau đó ở Cơ Nhẹ Trần khó có thể tin trong ánh mắt, dương giọng mở miệng nói. Ta không quen biết ngươi, càng không nhớ rõ ngươi. Chưa từng có, về sau cũng sẽ không. Những lời này nghe tựa đơn giản, nhưng đối Cơ Nhẹ Trần tới nói, lại chu tâm tới rồi cực hạn. Cơ Nhẹ Trần liều sống liều chết, thậm chí không tiếc tu luyện Hồng Duệ tộc cấm kỵ bí thuật, cũng muốn trường sinh bất tử, liền vì cùng Lạc Cửu Thiên ở bên nhau. Nhưng ai ngờ đến, xét đến cùng, Lạc Cửu Thiên căn bản không quen biết hắn không nói, càng là biểu lộ, mặc dù lúc trước gặp qua, cũng không nhớ rõ. Mà trước kia không nhớ rõ, về sau cũng sẽ không nhớ rõ. Cho dù ngươi Cơ Nhẹ Trần hiện giờ hao tổn tâm cơ, muốn cho chính mình lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút, nhưng cuối cùng, như cũ cái gì đều không phải. Máu lạnh, vô tình, gần như bị Lạc Cửu Thiên phát huy tới rồi cực hạn. Cơ Nhẹ Trần ngơ ngẩn nhìn hắn, nháy mắt cảm thấy chính mình tâm, đang không ngừng rơi xuống, hoàn toàn lâm vào hắc ám vực sâu. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, hai mắt lại như cũ bị chống đỡ, tiếp theo đại dứt lời lúc sau, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem đã là vươn tay, dùng sức đẩy. Đứng sừng sững ở giữa không trung linh thần nữ vương, tùy theo đồng bộ đem hợp nhau đôi tay mở ra. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, to như vậy băng sơn, lập tức bị nổ tung, hóa thành phiến phiến nhỏ vụn băng tinh, đầy trời bay múa cùng không trung bên trong. 2933 chương 2933 hôi phi yên diệt, 3. Đương hết thể hóa thành bột mịn, phảng phất hết thể đều đã hôi phi yên diệt. Ở đây mọi người kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngay sau đó không hẹn mà cùng thở nhẹ khẩu khí. Hô, này yêu nữ, thật đúng là có đủ lợi hại. Cũng không phải là, thật không nghĩ tới a. Một ít người thả lỏng lại, liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nhưng chủ Tân Tịch Đông Thánh đám người, lại như cũ chau mày, nhìn giữa không trung ngân quang điểm điểm, không biết suy nghĩ cái gì. Mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao lại đột nhiên cả người linh lực đại trấn, linh thần tiểu sỏ tạ nháy mắt nhảy mà ra. Tiếp theo, liền ở mọi người kinh ngạc cùng khó hiểu chung, tiểu sỏ tạ bay thẳng tận trời, hóa thành một đạo thật lớn màu đen bóng dáng, vô tận màu đen ngọn lửa tùy theo bốc cháy lên. Mãnh liệt ngọn lửa, giống như trời giáng lưu hỏa. Trong nháy mắt, liền thổi quét toàn bộ không trung. Vừa mới hoàn dương quang hạ, ngân quang lấp lánh băng tinh, nháy mắt bị bậc lửa, sau đó bốc hơi hơi nước sau, hoàn toàn biến mất với thiên địa chi gian. Toàn bộ không trung đều bị ngọn lửa bao trùm. Chỉ là, nay một mảnh biển lửa, không phải hồng, mà là quỷ dị hắc. Phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu nhất ngọn lửa, châm háo thế giới này sở hữu hết thể tà ác cùng hủ bại. Ở đây tất cả mọi người bị trước mắt này hết thảy sở chấn động. Mà theo không ngừng thiêu đốt, một tia như có như không gào giống thanh, cùng thiêu đốt cái gì hư thối thịt nát quỷ dị hương vị, cũng tùy theo chui vào mọi người hơi thở. Lúc này, chỉ nghe Tây Thánh Nam Tư Lễ, đồng nhiên phảng phất nhớ tới cái gì giống nhau, mở miệng nói. Đúng rồi, Lão Phu nghĩ tới, này hình như là Hồng Duệ tộc trong truyền thuyết đỉnh cấp cấm kỵ bí thuật, bất tử huyết chú. Một khi luyện thành, tương đương khủng bố, nghe nói nhưng linh hồn bất tử, thân thể bất diệt. Trừ phi bị linh hỏa hoàn toàn châm tẫn, nếu không chỉ cần lại lần nữa lấy huyết vì dẫn, liền sẽ sống lại. Phía trước chỉ tưởng truyền thuyết, không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự. Tây Thánh Nam Tư Lễ rất là cảm khái. Ở đây mọi người nghe vậy, cũng là không cấm chấn động. Nhưng theo sau nhìn đầy trời hắc hỏa, Trung Quy vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Mà Diệp Tịch Giao lúc này, mới chậm rãi buông lỏng ra mông ở Lạc Cửu Thiên trước mắt tay. Tiếp theo, đái màu đen ngọn lửa châm tẫn, hải tộc trở về vị trí cũ, vài vị hải tộc đại trưởng lão đồng thời hô mưa gọi gió, gột rửa hết thảy, mặt trời rực rỡ thiên tái khởi, ngay sau đó ở một mảnh vui mừng chung, hôn lễ tiếp tục. Tuy rằng đã xảy ra vừa lật khúc chiết, nhưng Diệp ra trận này đại hôn, cuối cùng viên mãn xong việc. Chúc mừng vui sướng, càng là ở màu đen ngọn lửa châm tẫn, mấy biển rộng tộc trưởng lão hô mưa gọi gió, hai vị tân nhân hoàn thành cuối cùng phu thê đối bái sau, tiến vào cao trào. Mà này cổ vui mừng không khí, ngay sau đó lấy vọng Long Sơn vì tâm, tưởng chung quanh khuyết tán. Đồng thời, văn thiếp phía trên, rất nhiều bởi vì không có Diệp gia thiệp mời mà vô duyên tự mình tiến đến Thánh Linh Đại Lục mọi người, cũng từ bạn bè thân thích trong tay, trước tiên đã biết hỉ yến thượng phát sinh sự tình. Gần như thuộc về đồng bộ phát sóng trực tiếp. Thế cho nên, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều phảng phất cảm nhận được không khí vui mừng. Thậm chí liền phía trước Cơ Nhẹ Trần xuất hiện, đều biến đặc biệt có đề tài tính, làm nguyên bản nhất thành bất biến tiệc cưới, trở nên phá lệ không giống người thường. Diệp gia, Vọng Long Sơn, Kim Dực Phủ, Cẩm Dương Phủ, Xuân Dương Phủ, thậm chí toàn bộ Yến Quốc, Thánh Điện, đều bị này cổ vui mừng lây bệnh. Nhưng cùng lúc đó, liền ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục nhân tộc đều ở hoặc là đàm luận, hoặc là vây xem trận này thịnh thế hôn lễ thời điểm, cùng Thánh Linh Đại Lục tương liên một mảnh hải dương chung, lại có nhất bang cá tôm của bối, chính vây ở một chỗ, nhìn chằm chằm trước mắt một cái nho nhỏ vỏ sò, trứng mắt. 2934 chương 2934 kế tiếp, 1. Hôm nay là cái vui mừng nhật tử. Bởi vì Diệp gia đại hôn, toàn bộ hải tộc trừ bỏ bế quan vài vị lao tộc trưởng ngoại, mặt khác một chúng đại lao đều đi Diệp gia tham gia tiệc cưới. Mà hiện giờ Vọng Long Sơn đã là thành rất nhiều hải tộc trong lòng phong thủy bảo địa. Nghe nói nơi đó chẳng những linh khí nồng đậm, còn có rất nhiều ăn ngon. Nếu là vận khí tốt, gặp phải Diệp gia đại tiểu thư, bảo không chuẩn còn có thể được đến một ít cực phẩm đan dược, kia quả thực liền mỹ thấu. Đáng tiếc, bọn họ chỉ là hải tộc tầng dưới chốt tiểu ngư tiểu tôm, loại sự tình này, cũng bất quá ngấm lại thôi. Tham gia hỷ yến. A, không thấy như vậy nhiều yêu vương đều bài không thượng hảo sao. Liên bọn họ, ha ha, nằm mơ đi thôi. Bất quá, đã không có mặt trên một đám đại lao tòa chấn, tóm lại muốn so ngày thường nhẹ nhàng không ít. Hơn nữa, hôm nay là cái ngày lành, cho nên chờ những cái đó đại lao vừa đi, bọn họ này đó ngày thường sinh tồn ở tầng dưới chốt cá tôm của bối, liền đều ra tới. Giống như là gia trưởng không ở nhà tiểu hải tử, quả thực ở trong biển phiên thiên. Nhưng không nghĩ tới, vừa muốn làm ầm ĩ trong chốc lát, mặt trên liền truyền đến động tĩnh, phong hải. Hơn nữa vẫn là hải tộc cao cấp nhất phong kín hải. Phong hải việc này đối hải tộc tới nói, không coi là cái gì đại sự. Nhưng này hảo hảo, đống nhiên phong kín hải, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện nha. Nhưng không chờ này đàn tiểu ngư tiểu tôm nháo minh bạch là chuyện như thế nào, cũng chỉ thấy một cái vỏ sò, lung lay từ phía trên hạ xuống. Sau đó trực tiếp nện ở một con tôm yêu trên đầu. Tôm dược hoảng sợ, bản năng run lên. Ngay sau đó kia vỏ sò liền trực tiếp dừng ở đáy biển trên bờ cát. Một đám cá tôm cua bối ngay sau đó vây quanh lại đây. Nhưng túi đầu vừa thấy, tức khắc có chút đầu góc phát ngốc. Uy, đây là gì ngoạn ý? Bối ra, mới vừa bị tạp đầu tôm yêu, trừng mắt một đôi tròn trịa mắt mù, tò mò hỏi. Bên cạnh cua yêu vây vây đại ngao, cũng trừng mắt hạt trâu, nói, đúng không, nhìn bộ dáng tựa như a. Nhưng không nghĩ tới, hắn lời này vừa ra. Vừa mới bỏ lại đây một con trai yêu tức khắc le lưỡi mắng, nói gì đâu? Nói gì đâu? Nhà ai? Ngươi mới là bối gia. Ngươi cả nhà đều là bối gia. Dám nói này ngoạn ý là nhà ta, đôi mắt bị hải cải trắng hổ. Vừa thấy liền không phải sao. Chúng ta bối gia, nào có lớn lên khó coi như vậy. Nói chuyện đây là một con tím vỏ sò yêu. Tím vỏ sò là hải tộc chung, bối tộc một cái tiểu chi nhánh. Bởi vì thiên nhiên phát tím vỏ sò nhan sắc, cho nên từ trước đến nay là bối trong tộc Mỹ lệ đại biểu. Hơn nữa, tím vỏ sò tộc từ trước đến nay thưa thớt, lại vẫn luôn ở tại biển sâu, cho nên đối nhân tộc tới nói, tương đương chân quý. Nhưng hải tộc cùng nhân tộc bất đồng, tím vỏ sò tộc ở nhân tộc trong mắt chân quý, nhưng ở hải tộc trong mắt, thật sự không tính cái gì. Cho nên lập tức liền có một con tám chảo mực mắt lé nói, đánh đổ đi. Con hào không phải nhà ngươi. Tím vỏ sò yêu. Không sai. Con hào xác thật là bối tộc một viên, nhưng lớn lên thật sự quá xấu. Được xưng bối tộc đệ nhất đại xấu bức, quả thực kéo thấp toàn bộ bối tộc nhan giá trị. Tím vỏ sò yêu bị đổ đến nói không lời nói. Mà thứ này ngày thường nhân duyên thật sự không ra sao, bởi vì chính mình lớn lên xinh đẹp, cả ngày khoe khoang, rất là làm một đám tiểu ngư tiểu tôm trướng mắt. Lúc này mắt nhìn tám chảo mực nổi lên đầu, bên cạnh tiểu ngư tiểu tôm tức khắc đi theo nói. Chính là A. Nay tiểu ngoạn ý nói như thế nào cũng so con hào đẹp đi. Ai ai ai, cùng con hào kia xấu hoa so, có ý tứ gì A? Muốn ta nói, này tiểu ngoạn ý so giống nhau bối tộc đều đẹp. Ngươi xem, nó trên người còn có hoa văn đâu. 2935 chương 2935 kế tiếp, 2. Ngươi còn đừng nói, thực sự có A. Gì? Từ từ, ta xem. Này hoa văn là kim sắc. Một đám đầu ghé vào cùng nhau, ngay sau đó chỉ nghe một đầu cá trình yêu nói. Tức khắc, ở đây một chúng cá tôm cua bối nghe vậy sôi nổi ngẩng đầu, sắc mặt tùy theo quỷ dị lên. Phải biết rằng, ở hải tộc chung, kim sắc hoa văn cũng không phải là giống nhau hải tộc có thể có. Bởi vì kim sắc là năm đó chân long tộc tộc sắc, cho nên kim sắc vẫn luôn bị cho rằng là cao quý nhất nhan sắc. Nhưng trước mắt, này không chớp mắt vật nhỏ, bất quá lớn bằng bàn tay mà thôi, nhìn như vậy loang lổ, như thế nào sẽ có kim sắc hoa văn đâu. Nay đàn tiểu ngư tiểu tôm có chút ngốc, lẫn nhau nhìn thoáng qua, ngay sau đó một con nhát gan cà yêu, nhỏ giọng nói. Muốn, nếu không chúng ta thượng, đăng báo đi. Vạn nhất là nhà ai đi lạc. Nhưng, đăng báo cho ai a? Hôm nay đều đi tham gia Diệp gia hỉ yến nha. Cũng đúng vậy. Mấy cái tiểu ngư tôm nhỏ giọng thương lượng, tròn tròn trong mắt, cũng không ngừng ngắm nằm ở đáy biển trên bờ cắt tiểu gia hỏa. Mà đúng lúc này, từ trước đến nay gan lớn của yêu, đông nhiên trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó mở miệng nói. Nếu không, chúng ta trước. Nhìn xem. Chúng yêu mắt lẽ, tám chảo mực hỏi, nhìn cái gì? Nhìn xem thứ này đến tuột cùng là cái gì a? Các ngươi không phát hiện sao? Nay tiểu ngoạn ý giống như không phải chúng ta hải tộc. Gì? Còn đừng nói, giống như thật là. Ta cũng không cảm giác được trên người hắn có chúng ta hải tộc mùi vị. Ta cũng là. Còn có ta. Kia, nếu không chúng ta trước nhìn xem. Một chúng tròn tròn trong mắt chừng ở bên nhau, nháy mắt bị gợi lên tới lòng hiếu kỳ. Ngay sau đó cẩn thận dựa trước, đã có thể ở đầu tàu gương mẫu cua yêu, lấy hết can đảm, cẩn thận vươn ngao đủ tính toán đem trước mắt vật nhỏ nhảy ra tới, nhìn xem đến tuột cùng là gì đó thời điểm. Đống nhiên kia vật nhỏ thế nhưng đột nhiên một cái xoay người, từ bùn xa chung nhảy ra tới. Nguyên bản bao trùm ở trên người cắt đất theo nhảy lên, bị sóng biển cuốn đi. Bàn tay đại vật nhỏ ngay sau đó cơ cơ thân mình, tức khắc đem chung quanh một chúng tiểu ngư tiểu tôm sợ tới mức nhảy dựng. Muốn nói tiểu gia hỏa phệ linh bối, lần trước thật sự là quá vất vả. Tuy rằng cùng Diệp Tịch giao đi một chuyến vô lượng hải, cũng thuận thế nhặt một cái tiện nghi, cắn nuốt một con đồng loại. Xem như thiên đại cơ duyên. Nhưng cơ duyên thứ này, cũng không phải như vậy hảo tới tay. Phải biết rằng, vô lượng hải kia địa phương, vốn là không phải tầm thường vật có thể đãi. Phía trước kia đầu đồng loại, ở nơi đó cũng không biết sống nhiều ít năm, nếu không có lúc ấy mọi người liên thủ, chỉ bằng tiểu gia hỏa một cái, phỏng chừng đối phương một cái hát xì, đều có thể đem nó phiến ra 10 dặm địa. Nhưng trước mắt, hắn đem nhân ra cấp nuốt, vậy là tốt rồi so tiểu ngư nuốt đại kình. Đồ vật là hảo, khá vậy đến xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh tiêu hóa đi xuống. Kết quả tiểu gia hỏa liền khổ bức, trở về Vọng Long Sơn liền trực tiếp tìm địa phương bế quan, quả thực một lời khó nói hết. Cũng may Vọng Long Sơn linh khí đủ, hơn nữa tiểu gia hỏa cùng Diệp Tịch giao kết ấn, tóm lại cũng là có chỗ dựa. Nhưng dù vậy, cũng là cửu tử nhất sinh, lúc này mới thành công đem lão gia hỏa kia lực lượng toàn bộ hóa giải. Chỉ là, lực lượng là hóa giải. Cần phải đem cổ lực lượng này toàn bộ dung nhập chính mình trong cơ thể, lại còn cần một cái quá trình. Nhưng dù vậy, tiểu gia hỏa như cũ ở hóa giải đối phương sau, chỉnh thể có bay vọt tính biến chất. Nguyên bản loang lổ vỏ sò, đã là dần dần từ trung gian bắt đầu, chậm rãi xuất hiện kim sắc lưu văn. Mà những cái đó cũ xưa bộ phận, tắc giống vảy giống nhau, chậm rãi bắt đầu bóc ra. 2936 chương 2936 kế tiếp, 3. Cái này quá trình, tựa như thoát thai hoàn cốt. Mà theo lý thuyết, lúc này, tiểu gia hỏa hẳn là tránh ở chỗ nào đó, tiếp tục bế quan. Nhưng Diệp Tịch Giao đại hôn, tiểu gia hỏa thật sự không nín được. Kết quả, cùng tiểu đồng bọn cùng nhau, chuồn ra tới xem nổi lên náo nhiệt. Nào nghĩ đến, liền đụng phải cơ nhẹ trần cái kia điên nữ nhân. Ba cái tiểu gia hỏa không phải nhân tộc, trong đầu không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Bất quá, bọn họ cũng không nốc, nhìn ra Diệp Tịch Giao bị quản chế với người, cho nên liền thương lượng liên hợp ra tay, đánh đòn phủ đầu. Kết quả không nghĩ tới, ba cái tiểu gia hỏa thật đúng là thành công. Nhưng tiểu gia hỏa phệ linh bối lại bị tiểu bạch ném vào trong biển sau, vẫn là đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Hơn nữa, đừng nhìn tiểu gia hỏa lớn lên giống vỏ sò, nhưng hắn trung quy không phải hải tộc. Một đường bay lượn thình thịch một tiếng rớt vào trong biển, sau đó toàn bộ sắc liền hôn mê. Cho nên lúc này, mặc dù vừa mới tỉnh táo lại, tiểu gia hỏa như cũ đầy đầu sao kim. Tiếp theo cả người run lên, nhảy dựng lên, ngay sau đó liền nhìn đến chung quanh một vòng mắt to. Hoa! Thật nhiều hải sản! Tiểu gia hỏa có chút đói bụng, nhưng vừa muốn nuốt một cái nếm thử, mới bỗng nhiên nghĩ đến, giống như có chuyện phải làm. Cho nên lập tức, tiểu gia hỏa phệ linh bối quơ quơ, tiếp theo đột nhiên biến đại, ngay sau đó mở ra vỏ chai phốc một tiếng, liền đem trong bụng tiểu đồng bọn phun ra. Mà tiểu gia hỏa căn bản không biết, liền ở hắn vừa mới nhảy dựng lên đồng thời, nguyên bản bao trùm ở trên người bùn sa đã bị nước biển cuốn đi. Vừa mới thối lui cũ sắc hạ, kim sắc lưu văn, từng vòng rõ ràng hiện hiện ra. Trong nháy mắt, chung quanh tiểu ngư tiểu tôm tức khắc dọa choáng váng. Sắc, lưu văn, kim sắc lưu văn. Này mẹ nó đến tột cùng là cái mau a. Này đàn tiểu ngư tiểu tôm tuy rằng sinh hoạt ở hải tộc tầng dưới chót, không nhiều ít kiến thức, cũng nhìn không ra tiểu gia hỏa là cái gì, nhưng thưởng thức cùng bản năng vẫn phải có. Cho nên lập tức, này đàn tiểu ngư tiểu tôm liền trực tiếp choáng váng. Chờ lấy lại tinh thần, nháy mắt oanh một chút, chạy vắt giò lên cổ. Nhưng có lẽ là bởi vì tiểu gia hỏa lớn lên thật sự quá tiểu, cộng thêm trong lòng tò mò, này đàn tiểu ngư tôm cũng không có chạy rất xa, liền sôi nổi tránh ở cục đá phùng, sau đó trộm mà dò ra tròn trịa mắt to, ra bên ngoài xem. Kết quả đến không được, lập tức liền nhìn đến tiểu gia hỏa nháy mắt biến đại, sau đó hộc ra. Một con chim. Thật không trách này đó tiểu ngư tiểu tôm không kiến thức, thật sự là bọn họ lớn như vậy, vẫn luôn đều sinh hoạt ở đáy biển. Chưa từng thượng quá ngạn, càng trước nay chưa từng nghe qua, trên đời này còn có gà cái này giống loài. Càng đừng nói, màu xám tiểu kê còn không phải gà. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, kia lớn lên cổ quái vỏ sò phun ra một con lớn lên cổ quái điểu cũng liền thôi, như thế nào kia điểu móng vuốt thượng, còn mang theo một con. Ai, đó là gì đồ vật? Hẳn là điểu đi. Đánh rắm. Lao tử đương nhiên biết là hắn là điểu. Ta là nói, kia điểu móng vuốt thượng chảo chính là cái gì? Ta thấy thế nào giống tay a? Ta xem cũng giống. Ai? Kia trên tay còn bắt lấy một cái hộp. T. Ta nhớ ra rồi. Đó là tay. Nhân thủ. Đó là một con nhân thủ a. A. Một con nhân thủ. Nhưng một con điểu như thế nào bắt lấy một con nhân thủ a? Còn có, kia hộp là cái gì? Như thế nào cảm giác lạnh cam cam? Còn có, kia hộp màu đỏ cái kia, lại là cái gì? Tò mò hại chết miêu. Nay đàn tiểu ngư tiểu tôm ngươi một lời ta một ngữ, càng thêm cảm thấy tò mò. Mà đúng lúc này, phía trước kia chỉ tím vỏ sò yêu, đồng nhiên vung đầu lưỡi, kêu lên. 2937 chương 2937 gì? Hải sản. Ai nha, ta nhớ ra rồi. Điều không phải hẳn là ở trên trời phi sao. Nay chỉ điều như thế nào rơi vào chúng ta trong biển tới. Lại còn có không bị chết đuối. Nay tím vỏ sò yêu gào to quá hoan, lập tức hấp dẫn một chúng tiểu ngư tiểu tôm chú ý. Nhưng đãi nghe xong hắn nói, chúng tiểu ngư tôm, lập tức cùng kêu lên hư thanh. Thiết! Còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. Chính là, nói một đống vô nghĩa. Ừ, mệnh ta còn. Ngay từ đầu, các bạn nhỏ còn mồm năm miệng mười ghét bỏ. Nhưng giây lát gian, này đàn tiểu ngư tiểu tôm liền không cấm trợn tròn đôi mắt, hai mặt nhìn nhau. Gì? Hình như là Nga. Kia không phải điều sao? Như thế nào rơi vào chúng ta trong biển? lại còn có không bị chết đuối. Cho nên, kia lớn lên giống điểu ra hỏa, lại là cái mau a. Một chúng cá tôm cua bối lại lần nữa một bước. Mà lúc này, bị tiểu ra hỏa phệ linh bối nổ ra màu xám tiểu kê, lại ở ra tới trong nháy mắt, phành phạch một chút, run lên hạ cánh. Bị nuốt vào tiểu ra hỏa trong bụng có chút lâu, trên người không thể tránh khỏi dính vào chất nhầy. Cái này làm cho màu xám tiểu kê thực khó chịu, lập tức liền tưởng rôi móng nuốt đá tiểu ra hỏa một chân. Bất quá, tóm lại là một cái chiến hào tiểu đồng bọn, màu xám tiểu kê trùng quy không ra chảo, run run mau, nhìn không sai biệt lắm, ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía bị chính mình chộp vào móng nuốt đồ vật. Nói thật, màu xám tiểu kê cũng không rõ ràng kia lạnh vô cùng ngọc tủy hộp màu đỏ sâu là cái gì. Bất quá nghe tiểu đồng bọn nói, giống như là rất quan trọng, cho nên mới đoạt lại đây. Mà lúc này vừa thấy, màu xám tiểu kê tức khắc đầu một hoài, ngay sau đó chỉ vào hộp đối tiểu ra hỏa phệ linh bối, kêu lên. Lặc. Ha ha ha. Rắc, rắc rắc. Khanh khách. Rắc. Màu xám tiểu kê cùng tiểu ra hỏa phệ linh bối, một cái kêu, một cái kích động vào sò, chỉ đem chung quanh một chúng tiểu ngư tiểu tôm xem đến sửng sốt, cũng không biết nói cái gì. Nhưng lúc này hai cái tiểu ra hỏa, hiển nhiên không chú ý tới bọn họ. Đơn giản câu thông một chút, ngay sau đó màu xám tiểu kê gật đầu làm trầm tư trạng, nhưng cúi đầu vừa muốn nắm lên hộp, lại tức khắc đôi mắt nhíu lại. Thiết, kia tiện nhân tay móng vuốt, thật là đen đủi. Kỳ thật màu xám tiểu kê ngay từ đầu đối cơ nhẹ trần, cũng không thể nói chán ghét vẫn là như thế nào. Chính là cảm thấy người này xú xú, chính là cái quái vật. Nhưng sau lại, màu xám tiểu kê phát hiện, Diệp Tịch Giao chán ghét cơ nhẹ trần, cho nên màu xám tiểu kê liền cũng chán ghét nàng. Hừ, chủ nhân chán ghét ai, ta liền chán ghét ai. Lại còn có đem tiểu đồng bọn tiểu bạch hân vượng rất nhiều lần, quả thực không thể tha thứ. Cho nên lúc này vừa thấy, cơ nhẹ trần một bàn tay, lại vẫn chết bắt lấy lạnh vô cùng ngọc tủy hộp không bỏ. Màu xám tiểu kê tức khắc đôi mắt trừng, lập tức nâng lên một móng vuốt, liền đem cơ nhẹ trần cái tay kia, đá bay đi ra ngoài. Trứng mắt đồ vật không có, màu xám tiểu kê lúc này mới thoải mái một ít. Theo sau ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình đã cùng tiểu đồng bọn tiến vào đáy biển. Màu xám tiểu kê tuy rằng không phải hải tộc, lại cũng không phải thật sự gà. Tuy rằng ở trong biển, khả năng sẽ hạn chế hắn một ít hành động, nhưng cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối giống nhau, cũng chưa cái gì quá lớn lực cản. Cho nên lập tức, màu xám tiểu kê móng nuốt rôi ra, trực tiếp đem cướp về lạnh vô cùng ngọc tủy hộp nắm lên, nhét vào chính mình cánh phía dưới. Sau đó ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng một đôi tròn xoe đôi mắt. Gì? Hải sản. Màu xám tiểu kê tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, mà kia bị thấy được mắt tròn xoe chủ nhân. Cũng đó là phía trước kia chỉ cua yêu, tức khắc cả người run lên. Theo sau vừa định nhanh chân liền chạy, đáng tiếc đã chậm. 2938 chương 2938 gì? Lại là hải sản. Tuy rằng ở trong biển, hành động đã chịu trở ngại, nhưng màu xám tiểu kê tốc độ, như cũ không phải một con vừa mới từ yêu thú tiến hóa thành yêu con cua có thể so sánh. Cho nên lập tức, chỉ thấy màu xám tiểu kê cánh mở ra, hai chân vừa dẫm, đảo mắt công phu, liền trực tiếp vọt tới kia cua yêu trên lưng. Tuy rằng chỉ là một con nho nhỏ cua yêu, nhưng cái đầu lại không nhỏ, ước chừng có một cái người trưởng thành tộc như vậy đại. Cùng nó một so, màu xám tiểu kê chính là một cái gà con tử. Nhưng lúc này giờ phút này, màu xám tiểu kê đứng ở cua yêu trên lưng, lại ngược lại như là một vị uy vũ đại tướng quân. Nhưng thật ra kia thân cường thể đại cua yêu, ngược lại thành bị khi dễ tiểu đáng thương. Hơn nữa, trước mắt đã không phải bị khi dễ vấn đề. Bởi vì cua yêu bản năng nói cho hắn, đạp lên hắn trên lưng cái kia tiểu gia hỏa, đôi mắt rõ ràng ở sáng lên, liền cùng hắn mỗi lần nhìn đến ăn ngon, tính toán một ngụm ăn luôn đối phương khi ánh mắt, giống nhau như lúc. Cua yêu khổ bức. Múa may ngao đủ, một bên tưởng hô to cứu mạng, một bên ra sức giãy giụa. Nhưng nào nghĩ đến, hắn mới nâng lên cánh tay, đã bị màu xám tiểu kê một móng vuốt đạp đi xuống. Nhìn như khinh phiêu phiêu một chảo, lại quả thực hơi kém muốn cua yêu mệnh. Mà lúc này, mắt thấy màu xám tiểu kê đắc thủ, bên cạnh tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng lảo đảo lắc lư phiêu lại đây. Cua yêu cảm thấy chính mình hôm nay xem như hoàn toàn công đạo. Nhưng tiếp theo nháy mắt, cua yêu tròn trịa đôi mắt bỗng nhiên một đốn, lập tức nháy mắt hỉ cực mà khóc. Trời xanh a, biển rộng a, Rốt cuộc có yêu tới cứu ta. Tuy rằng còn không có thấy rõ tới là ai, nhưng đều là hải tộc, cô yêu đã là cảm nhận được đối phương hơi thở. Hơn nữa, tới còn không ít, đi đầu hẳn là đầu hải yêu vương. Ô ô, mẹ nó, lao tử rốt cuộc được cứu rồi. Cô yêu hơi kém cảm động khóc ra tới. Theo sau chỉ chốc lát sau, quả nhiên chỉ thấy một đội hải tộc, mênh mông quần quận từ đáy biển chỗ sâu trong, bơi lại đây. Đi đầu chính là một người cá lạc yêu vương. Chỉ cần là kia thật lớn thân thể, liền đủ để hơn 10 trượng trường. Ở trong biển nhẹ nhàng vung, liền đem nước biển rảo thành lốc xoáy, đủ để thấy kỳ thật lực cường hãn. Mà đi theo này cá lạc yêu vương bên cạnh, còn lại là hai đầu cá mập yêu vương, cùng một đầu kình yêu xoáy. Mặt sau binh tôm tướng cua không tính, lại vẫn đi theo một đội cá cờ thị vệ. Nguyên bản còn hưng phấn cua yêu vừa thấy đến cá cờ thị vệ, tức khắc trợn tròn đôi mắt. Phải biết rằng, cá cờ tộc chính là thượng cổ thời kỳ chân long tộc hộ vệ, sau lại chân long tộc diệt sạch sau, cá cờ tộc biến thành bảo hộ chân long tộc cùng hải tộc cung thị vệ. Nói trắng ra là, cá cờ tộc chính là hải tộc cấm vệ quân, kiêm nhiệm tam quân đội danh dự nhân vật. Cho nên trong tình huống bình thường, là sẽ không ra tới hạt chuyển động. Nhưng trước mắt, cá cờ thị vệ thế nhưng xuất hiện, lại còn có tới suốt một tiểu đội. Ngoan ngoãn, đây là ra cái gì đại sự? Trong lúc nhất thời, cua yêu trực tiếp đốc. Mà so với tự nhận gan lớn, kỳ thật nhát gan cua yêu, màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối liền bình tĩnh nhiều. Nghe được động tĩnh, ngay sau đó quay đầu vừa thấy, đôi mắt trong nháy mắt, càng sáng. Gì? Lại là hải sản. Vẫn là đại. Mặc kệ là yêu tộc vẫn là hải tộc, thực lực càng cường, trong thân thể ẩn chứa lực lượng cũng càng cường. Mà trước mắt, có cá lạc yêu vương làm đối lập, màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối, tức khắc liền đối dưới chân này đầu không có gì tư vị cua yêu không có hứng thú. Cho nên lập tức, chỉ thấy màu xám tiểu kê móng vuốt vừa dẫm, liền đem cua yêu cấp đạp đi ra ngoài. Sau đó hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía dẫn theo số đông nhân mã, lội tới một đoàn hải sản. 2939 chương 2939 man tập. Man tập gần nhất thực xui xẻo. Lần trước vừa mới tân chức yêu vương, kết quả nhà mình tiểu tể tử liền cùng lao mang ra nhãi con đánh nhau rồi. Hải tộc tuy rằng không giống yêu tộc như vậy phân tranh không ngừng, nhưng các tộc đàn chi gian, tiểu đánh tiểu nháo cũng là có. Mà một đám tiểu tể tử đánh nhau, vốn cũng không tính cái gì đại sự. Nhưng hố cha chính là, gần nhất mấy đại chủng tộc lao tộc trưởng đồng thời bế quan, nghe nói ở đánh sâu vào thánh vị, cho nên toàn bộ hải tộc gần nhất đều bình bình tĩnh tĩnh, liền sợ quấy rầy vài vị lao tộc trưởng tu hành. Kết quả liền nháo đã xảy ra chuyện. Một đám tiểu tể tử đánh vỡ quy tộc cung. Cũng may quy tộc từ trước đến nay hảo tính tình, đảo cũng chưa nói cái gì. Vốn tưởng rằng việc này như vậy xong rồi, ai ngờ đến, vừa vặn đuổi kịp Diệp ra hỉ yến. Có lẽ ở nhân tộc trong mắt, là Diệp ra dựa vào hải tộc. Nhưng ở hải tộc trong mắt, lại vừa lúc tương phản. Diệp ra không những không có dựa vào hải tộc, ngược lại là hải tộc đại ân nhân. Nhiều lần trợ giúp hải tộc không nói, nghe nói Diệp gia vị kia đại tiểu thư còn cùng chân long tộc có chút quan hệ. Mà hiện giờ Diệp gia vọng Long Sơn, nghe nói cũng là phong thủy bảo địa, cho nên lần này Diệp gia hỉ yến tin tức một chuyển tới, sở hữu hải tộc có một đầu tính một đầu, đều tưởng nhân cơ hội đi Diệp gia thấu xem náo nhiệt. Nhưng có thể đi danh ngạch liền nhiều như vậy, cho nên mọi người đều tức tiêm đầu hướng lên trên hướng. Mà vốn dĩ dựa vào man tập thân phận, theo lý thuyết hẳn là có thể bài thượng. Nhưng liền bởi vì nhà mình kêu mấy cái tiểu tể tử, kết quả man tập liền thành bị nhà mình nhãi con hố cái kia cha, chỉ có thể ở nhà ngồi xổm xem bãi. Nhưng không nghĩ tới, liền ở man tập nhàm chán gần như hốt hoảng thời điểm, sớm xuất phát đi Diệp ra tham gia hỉ yến vài vị đại trưởng lao thế nhưng đồng thời đưa tin, Phong Kín Hải cùng tồn tại khắc tìm được vừa mới rớt đến trong biển hai cái vật nhỏ. Nhưng đừng bị nhà mình cái nào không có mắt cấp ăn. Hiện giờ vài vị lão tộc trưởng bế quan hương thánh, vài vị đại trưởng lão tỏa trấn hải tộc. Trước mắt vài vị đại trưởng lão đồng thời hạ lệnh, liền tính man tập dài quá 10 cái đầu, cũng không dám trì hoãn. Hơn nữa, nghe nói kia hai cái vật nhỏ, vẫn là Diệp gia đại tiểu thư kết tấn thú, cho nên lập tức, đại thu được tin tức, man tập liền trực tiếp mang đội chạy tới. Nhưng kết quả hắn nhìn thấy gì? Nha không phải không nói là hai cái tiểu, đồ vật sao? Không sai, giống như xác thật rất tiểu. Nhìn bộ dáng, còn không có nhà hắn kia mấy cái nhãi con cái đuôi đại. Nhưng này chân dẫm con cua, vẻ mặt như bức tư thái, là sao hồi sự. Càng muốn mệnh chính là, này hai cái vật nhỏ trước mắt chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt kia, quả thực thục không thể lại thục. Tựa như mỗi lần hắn đói phát cuồng, lại vừa lúc nhìn đến con ngồi ở trước mắt lắc lư thời điểm, giống nhau như lúc. Man tập khỏe miệng bản năng chịu chịu. Cùng lúc đó, không chỉ là man tập, hợp với đi theo bên cạnh cùng nhau lại đây hỗ trợ hai đầu cá mập yêu vương, một đầu kính yêu soái, cũng đồng thời mãn đầu hát tuyến. Nhưng lúc này màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối, lại không tưởng như vậy nhiều. Phải biết rằng, vì hôm nay hỷ yến, hai cái tiểu gia hỏa sớm liền đói bụng, liền chờ hỷ yến ngay từ đầu, liền rộng mở cái bụng ăn. Nhưng nào nghĩ đến, đông nhiên nháo ra như vậy chuyện xấu, kết quả cơm không ăn thượng, liền rớt vào trong biển. Hiện giờ đúng là đói thời điểm. Cho nên lập tức, mắt nhìn một đám hải sản, còn cái đỉnh cái đều là đại gia hỏa, hai cái tiểu gia hỏa lập tức đôi mắt đều tái rồi. Tiếp theo, đều không đợi man tập chờ một chúng hải tộc hoàn hồn, liền chỉ thấy tiểu gia hỏa phệ linh bối thế nhưng đột nhiên biến đại, ngay sau đó mở ra miệng rộng, liền trực tiếp nhào tới. 2940 chương 2940 sát. Ta sát. Một chúng hải tộc đồng thời trong lòng rít gào. Phệ linh bối. Hải tộc tuy rằng không giống yêu tộc như vậy đối phệ linh bối như vậy kiên kỵ. Rốt cuộc, phệ linh bối ngày thường không thế nào thích ở trong biển lăn lộn. Nhưng dù vậy, thứ này hung danh cũng thật sự quá thịnh, cho nên hải tộc vẫn là nhiều ít biết một ít. Nhưng nào nghĩ đến, giờ này khắc này, thế nhưng trước mắt thế nhưng thật sự toát ra tới một con. Không những như thế, còn mở ra miệng rộng. Mẹ nó, đại trưởng lão. Cái này kêu vật nhỏ. Nhìn một cái kia vỏ sò, vừa mở miệng chừng mấy trượng phạm vi. Mấu chốt là còn mang kim sắc lưu văn. Này mẹ nó nếu là còn gọi vật nhỏ, kia lão tử nên sửa tên kêu tiểu mẹ mễ. Nhưng cùng lúc đó, mắt nhìn tiểu đồng bọn động thủ, bên cạnh màu xám tiểu kê lại không làm. Phải biết rằng, dẫn đầu cái kia cá trình, chính là hắn trước nhìn chúng. Cho nên lập tức, chỉ thấy màu xám tiểu kê đột nhiên vẫy khởi cánh, hoa khai nước biển thuận thế về phía trước một hướng. Đồng thời vươn móng vuốt chiếu tiểu đồng bọn mở ra vỏ chai, chính là một chân. Ha ha ha. Một bên đi. Cái kia là của ta. Há mồm một tiếng kêu to, tiểu gia hỏa phệ linh bồi tức khắc bị màu xám tiểu kê đá vai một chút. Tiếp theo, màu xám tiểu kê nháy mắt thay thế được tiểu gia hỏa vị trí, ngay sau đó xông thẳng man tập, liền nhào tới. Sắt. Này mẹ nó lại là cái gì? Gà. Nhưng mẹ nó nhà ai gà có thể một chân đem phệ linh bối bực này hung vật đá phi. Hơn nữa, càng muốn mệnh chính là, lúc này kia lớn lên giống gà, thực tế cũng không biết là cái mao đổ vật ra hỏa, thế nhưng hai mắt tỏa ánh sáng thẳng đến chính mình liền phát lại đây. Trong nháy mắt, man tập toàn bộ yêu đều không tốt. Né tránh. Nhưng mặt sau một đám ra hỏa đều đang nhìn đâu. Này nếu là hắn trốn rồi, về sau hắn man tập ở hải tộc còn như thế nào hỗn? Mà nếu là không né, có thể tấn chức yêu vương, man tập cũng không phải là đồ ngốc. Tuy rằng, kia vật nhỏ xác thật lớn lên tiểu, còn một bộ gà con tử bộ dáng. Nhưng trực giác nói cho hắn, nếu thật muốn mạnh tới, chính mình liền tính có thể thắng, cũng tuyệt bích muốn có hại. Hơn nữa vẫn là thiệt thòi lớn. Nghĩ đến đây, man tập lập tức bất chấp tất cả, mông uốn éo, nháy mắt hướng bên cạnh chợt lóe, đồng thời cái đuôi vùng. Liền đem bên cạnh cá mập cánh cấp đẩy đi ra ngoài. Đồng thời yêu vương, cá mập cánh tự nhiên cũng cảm giác được tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng màu xám tiểu kê bất phàm chỗ. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, nguyên bản đi đầu man tập lại là như vậy thiếu đạo đức, quay đầu liền đem hắn đẩy ra đi đổ lỗ châu mai. Sắt! Man tập, ngươi đại gia! Cá mập cánh muốn chọc giận điên rồi. Mà cùng cá mập cánh cùng nhau tới cá mập tìm cũng sắc mặt biến đổi. Cá mập tìm cùng cá mập cánh là thân huynh đệ, lúc này vừa thấy nhà mình huynh đệ muốn đổ lỗ châu mai, cá mập tìm cũng không bình tĩnh. Nhưng cá mập tìm bên này vừa muốn động thủ, liền chỉ nghe một tiếng quát chói tai, đông nhiên ở trong biển nổ vang. Dừng tay. Thật lớn tiếng vang, hỗn loạn hải tộc đặc có lực lượng, chấn đến phạm vi mấy chục trong biển, nháy mắt hải lưu kích động. Nhưng mấu chốt chính là, đều không phải là này tiếng la lớn nhỏ. Mà là này kêu đến thế nhưng là nhân tộc ngữ. Cho nên lập tức, nguyên bản hai mắt tỏa ánh sáng tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng màu xám tiểu kê tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà ở chàng hải tộc cũng không cấm sôi nổi quay đầu, lúc này mới phát hiện, vừa mới ra tiếng lại là Kỳ Nghị. Kỳ Nghị là lần này mang đội cá cờ thị vệ thống lĩnh. Tuy rằng còn chỉ là yêu soái, nhưng bởi vì cá cờ tộc đặc thù thân phận, cho nên nói chuyện cũng phá lệ có trọng lượng. Mà lúc này, mắt nhìn hai cái tiểu gia hỏa đều bị chính mình hấp dẫn. Kỳ Nghị lập tức ho nhẹ một tiếng, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu bơi tới hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, nói: 2941 chương 2941 mánh người dưỡng manh thú. Xin hỏi, hai vị, sống lưng vây cá thẳng thắn, lại xứng với tiêm trường miệng, cá cờ nhất tộc tư dung đĩnh bạn, trời sinh giải quá một bộ quân nhân đội danh dự mặt. Mà Kỳ Nghị có thể trở thành thị vệ thống lĩnh, tự nhiên cũng không nói. Cho nên, đường động hải tộc vẫn là yêu tộc, phàm là gặp được cá cờ tộc, đều sẽ cấp chút mặt mũi, cho dù là xem ở gương mặt kia phần thượng. Nhưng hiển nhiên, này nhất chiêu đối màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối không dùng được. Cho nên đãi ngắn ngủi ngây người sau, hai cái tiểu gia hỏa nháy mắt quay đầu, tiếp tục làm việc. Sắt! Này kịch bản không đúng. Kỳ Nghị cả kinh, lập tức cũng không dám lại vô nghĩa, trực tiếp xả cổ hô. Chúng ta là Diệp cô nương phái tới. Ân, chủ nhân phái tới. Quả nhiên, Kỳ Nghị lời này rơi xuống, hai cái tiểu gia hỏa tức khắc lại lần nữa ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Kỳ Nghị, Kỳ Nghị vội vàng giải thích nói. Chúng ta là Diệp cô nương phái tới tiếp của các ngươi, không phải người xấu. Ngạch, hư yêu. Kỳ Nghị một bên nói, một bên cái đuôi vùng, chụp bên cạnh cá mập tìm một chút. Cá mập tìm phản ứng mau, trong mắt vừa chuyển, lập tức dùng không lắm thuần thục nhân tộc ngữ, nói. Không sai, chúng ta đều là Diệp cô nương bằng hữu. Cá mập tin biết đi. Đó là ta đường đệ. Nói, cá mập tìm cố ý nhếch môi, học ngày thường cá mập tin bộ dáng, lộ ra một chanh chua lợi răng hàm, đồng thời không quên trận tròn đôi mắt. Hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc phản ánh lại đây. Rốt cuộc, cá mập tin kia hóa hiện giờ cũng coi như là Diệp gia khách quen. Ngày thường không thiếu tới Vọng Long Sơn hôn ăn hôn uống, cho nên màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối đối hắn còn có chút ấn tượng. Lúc này vừa nghe cá mập tìm nhắc tới cá mập tin, còn lộ ra cá mập tin tiêu chí tính răng hàm, tức khắc minh bạch, trước mắt này đàn là người quen. Sách, hải sản đã không có. Hai cái tiểu gia hỏa có chút hề mải. Đặc biệt là đã đem man tập cái đuôi nuốt vào trong miệng tiểu gia hỏa phệ linh bối, càng là vẻ mặt khổ bức. Nhưng nếu là người quen, liền không thể ăn, cho nên lập tức, tiểu gia hỏa phệ linh bối tâm bất cam tình bất nguyện vỏ chai một trường. Man tập tức khắc nhân cơ hội, bay nhanh ném ra cái đuôi, chạy thoát đi ra ngoài. Hô, mẹ nó, quả thực là tai nạn. Rõ ràng đã né tránh, ai ngờ đến, tiểu gia hỏa kia thế nhưng cũng đống nhiên biến nói, kết quả há mồm cắn chính mình cái đuôi. Thật sự là, xui xẻo thời điểm, uống nước đều tắt nha. Man tập vẻ mặt khổ bức. Mà lúc này, mắt nhìn phệ linh bối nhả ra, một chúng hải tộc cũng không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, chỉ nghe Kỳ Nghị ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nhỏ giọng dùng hải tộc ngữ, nói: "Này hai cái đều là Diệp cô nương kết tấn thú, cẩn thận một chút." Ta sát. Diệp cô nương kết tấn thú. Chắc không được như vậy hung mãnh, quả nhiên là mãnh người dưỡng manh thú. Theo man tập, Kỳ Nghị chờ một chúng hải tộc cho thấy thân phận, nguy cơ nháy mắt giải trừ. Theo sau, hai cái tiểu gia hỏa liền trực tiếp bị một chúng hải tộc tự mình hộ tống hồi hải tộc cung. Sau đó chờ phong hải sau khi kết thúc, đem hai cái tiểu gia hỏa đưa về Vọng Long Sơn. Này đàn hải tộc tới mau, đi rồi cũng mau. Ngay sau đó, đại bất quá đảo mắt công phu, một chúng hải tộc tính cả hai cái tiểu gia hỏa liền đều đi rồi. Đáy biển lại lần nữa khôi phục yên lặng. Tiếp theo, đái qua không biết bao lâu, cách đó không xa cục đá phủng, bùn bờ cắt trùng, liền sôi nổi dò ra một đám tròn trịa đôi mắt. Đúng là phía trước đám kia cá tôm của bối. Nguyên lai, này đàn tiểu ngư tiểu tôm căn bản là không chạy xa, mà là vẫn luôn tránh ở chung quanh, nhìn náo nhiệt. Lúc này nghe bên ngoài không động tĩnh, mới sôi nổi từ chỗ tối ló đầu ra, xác định không thành vấn đề, mới một con hai chỉ chui ra tới. 2942 chương 2942 huyết hồng tay, một hô, làm ta sợ muốn chết. Chính là, lao tử sợ tới mức hơi kém linh hồn nhỏ bé đều bay. Các ngươi vừa rồi nhìn đến không có, man tập yêu vương cái đuôi. Nha, cô nha, ngươi không sao chứ? cua nha chính là phía trước bị màu xám tiểu kê một chân đá phi kia chỉ cua yêu. Lúc này mọi người vừa thấy cua nha đã trở lại, tức khắc sôi nổi vây quanh đi lên. Cua nha rất muốn nói, lao tử không có việc gì. Nhưng hắn lúc này thật sự bị màu xám tiểu kê kia một móng vuốt đá không nhẹ, vừa mới há mồm, nhưng không khỏi đảo hít vào một hơi. Nhưng vì duy trì hình tượng, cua nha vẫn là cắn răng, ho khan một tiếng, nói. Khu, cái kia, không. Ai ra? Cua nha đương trường phá công, chung quanh tiểu ngư tiểu tôm nhưng thật ra cũng không cười nhạo hắn. Theo sau một con tôm yêu quay đầu hướng vừa mới một chúng hải tộc đi phương hướng liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Đúng rồi, các ngươi vừa mới có nghe hay không? Nói là kia hai cái hình như là Diệp gia đại tiểu thư kết tấn thú. Đúng vậy, ta cũng nghe tới rồi. Trách không được như vậy lợi hại, nguyên lai là Diệp gia đại tiểu thư. Chính là A. Bất quá các ngươi nói, kia hai cái đồ vật đến tột cùng là gì? Vừa mới liền man tập yêu vương cái đuôi đều cấp cắn. Tấm tắc, quá dọa yêu. Đúng vậy. Bất quá các ngươi nói, việc này có thể hay không cùng phong kín hải có quan hệ A? Gì? Có đạo lý. Nhưng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì A? Không rõ ràng lắm, bất quá cá cờ thị vệ đều ra tới, phỏng chừng là đại sự. Thiết, Diệp gia sự, đều là đại sự. Muốn ta nói, nay đàn sinh hoạt ở hải tộc tầng dưới chốt tiểu ngư tiểu tôm, tựa như nhân tộc phố phường bá tánh. Nhàn không có việc gì, cũng thích nói bắt quái. Đã có thể tại đây đàn cá tôm cua bối nói chính náo nhiệt thời điểm, tím vỏ so yêu bỗng nhiên quay đầu tả hữu nhìn, ngay sau đó ngắt lời nói. Gì? Lão Mặc đi đâu vậy? Mọi người sửng sốt, cũng sôi nổi tả cố hữu xem, quả nhiên không thấy được tám chảo mực bóng dáng. Cuối cùng, vẫn là một con cá yêu, đồng nhiên nâng lên vây cá một lóng tay, kêu lên. Bên kia cái kia có phải hay không? Mọi người vừa thấy, ngay sau đó liền nhìn đến cách đó không xa một cái bóng đen chính ghé vào đáy biển, không biết đang làm gì. Mọi người lẫn nhau xem một cái, ngay sau đó rung đùi đắc ý bơi qua đi. Gần vừa thấy, quả nhiên là tám chảo mực. Lão Mặc, ngươi làm gì đâu? Chính là, không có việc gì chạy nơi này tới làm gì. Một chúng tiểu ngư tiểu tôm mồm năm miệng mười truy vấn. Nhưng lúc này tám chảo mực lại trước sau không hề răng, theo sau chờ thêm một hồi lâu, mới bỗng nhiên mở miệng nói. Ta suy nghĩ, đây là thứ gì? A, chỗ nào đâu? Chỗ đó đâu? Ta nhìn xem. Làm ta cũng nhìn xem. Còn có ta. Mọi người bị tám chảo mực nói câu ra tò mò, ngay sau đó sôi nổi tễ lại đây. Nhưng túi đầu vừa thấy, tức khắc hoảng sợ. Ta sát. Đây là cái gì nha? Tay A, nhân tộc tay A. Chính là phía trước cái tay kia. Nhưng không đúng A, phía trước không phải bạch sao. Lúc này như thế nào biến thành màu đỏ? Nguyên lai, lúc này xuất hiện ở một chúng cá tôm cua bối trước mắt, đúng là phía trước bị màu xám tiểu kê đá văng cái tay kia. Thủ đoạn bộ phận, đã bị màu xám tiểu kê một móng vuốt đồng thời trào khai, máu đã lưu quang. Đúng là, nguyên bản trắng bệnh không có một tia huyết sắc tay, lúc này thế nhưng mạc danh biến thành màu đỏ. Tươi đẹp hồng, giống như máu tươi giống nhau. Xương to tràn ngập toàn bộ tay, tựa như này chỉ tay đã không phải từ thịt tạo thành, mà đều là máu giống nhau. Một đám tiểu ngư tiểu tôm tức khắc một bức, ngay sau đó ngẩng đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tiếp theo nhịn không được nhỏ giọng nghị luận nói. 2943 chương 2943 huyết hồng tay, 2. Phía trước là bạch không sai đi. Đúng vậy, là bạch. Như thế nào lúc này biến đỏ? Ai nha, nhân tộc tay sao? Phỏng chừng đều như vậy. Đánh rắm, lại mẹ nó không phải lão cua, chưng một chút ra tới liền đỏ. Ngậy, cũng là ha. Mấy cái tiểu ngư tiểu tôm nói, mà lúc này vừa nghe lời này. Bên cạnh cua nha tức khắc phát hỏa. Lập tức đôi mắt trừng, máng. Mẹ nó có thể nói không? Không có việc gì để lão tử làm gì. Nói, cua nha chặn ngang tệ tiến lên, túi đầu vừa thấy, ngay sau đó xông ra mắt tròn xoe vừa động, nói. Đây là nhân tộc tay không sai a. Bất quá này nhan sắc không đúng a. Ta nghe nói, nhân tộc đã chết lúc sau, thi thể đều là than trí sắc, liền tính ở trong biển phao một thời gian. Cũng không thể biến hồng đi. Tám chảo mực gật đầu, nói, ân, ta cũng như vậy tưởng. Nói, tám chảo mực vươn một móng vuốt, nhẹ nhàng điểm điểm kia biến hồng nhân thủ. Đã có thể ở đụng chạm đến người nọ tay trong nháy mắt, tám chảo mực tức khắc đôi mắt trừng, không chút nghĩ ngợi kêu lên. Ta sát! Đây là cái gì vị a? Hào xú! Xú đã chết! Tám chảo mực một bên kêu xú, một bên bản năng muốn lùi về móng vuốt. Đã có thể vào lúc này, khủng bố một màn, lại đột nhiên xuất hiện ở một chúng cá tôm cua bối trước mặt. Nhưng chỉ thấy, kia chỉ nguyên bản mạc danh trở nên quỷ dị đỏ tươi như máu tay, thế nhưng bỗng nhiên động. Chẳng những động, tiếp theo nháy mắt, thế nhưng đột nhiên ngón tay co rụt lại, chảo một cái đã bắt được tám chảo mực rối lại đây móng vuốt. A, tay của ta! Tay của ta a! Tám chảo mực sợ tới mức kêu to. Bên cạnh một chúng tiểu ngư tiểu tôm cũng tức khắc đại kinh thất sắc. Kia tay đậu. Mau ném rớt ta. Mẹ nó, lao tử này không phải ném đâu sao. Mọi người vây quanh tám chảo mực lớn tiếng kêu. Mà bị bắt được một móng vuốt tám chảo mực càng là toàn bộ yêu đều phải điên rồi. Càng muốn mệnh chính là, hắn thế nhưng đông nhiên cảm thấy, kia nguyên bản chỉ là bắt lấy chính mình móng vuốt tiêm kia chỉ quỷ dị nhân thủ. Thế nhưng chậm rãi tưởng hướng lên trên bò. Ý thức được điểm này, tam chảo mực lập tức luôn cuống. A, hắn ở hướng lên trên bò. Ở hướng lên trên bò nha. A, vậy ngươi mau ném A. Ném rớt. Mẹ nó, ném không xong A. Tam chảo mực đương nhiên biết muốn ném rớt cái kia kỳ quái mà khủng bố đồ vật. Nhưng hắn liều mạng huy động móng vuốt, nhưng kết quả không những không ném rớt, thậm chí ngược lại bị chảo càng khẩn. Chặt đứt. Ném không xong liền chặt đứt. Nhanh lên A lão mặc. Đồng nhiên, tím vỏ sò yêu hô lớn. Đại gia nghe vậy, nháy mắt bừng tỉnh. Không sai, cùng mặt khác hải tộc bất đồng. Tám chảo mực ở hải tộc trung thể chất tương đối đặc thù. Tám chỉ xúc vua, chính là tám chỉ móng vuốt, mặc dù bị chặt đứt một hai căn, lúc sau cũng sẽ lại trường ra tới. Mà trước mắt, một móng vuốt đã bị kia quỷ dị nhân thủ cuốn lên. Nếu ném không xong, vậy trực tiếp đoạn rớt. Dù sao lúc sau còn có thể trường ra tới. Nhưng nào nghĩ đến, vừa nghe lời này, tam chảo mực lại quả thực muốn khóc ra tới. Lập tức kêu lên, ta mẹ nó nhưng thật ra tưởng đoạn A, nhưng đoạn không được A. Giống như bị kia đồ vật tạp chủ. Sắc, còn có việc này. Thế nhưng tưởng đoạn đều đoạn không được. Một chúng cá tôm cua bỏi đồn khi ngốc. Mà đúng lúc này, liền thấy cua nha múa may ngao đủ, trực tiếp vọt lại đây. Lão mặc, rôi móng bước. Ta tới. Một tiếng giống to, ngay sau đó cua nha trực tiếp mở ra đại ngao, tiếp theo nháy mắt, trực tiếp chiếu tám chảo mực kia chỉ bị bắt lấy móng vuốt, hung hăng cắt đi xuống. 2944 chương 2944 huyết hồng tay, 3. Đồng dạng đều là vừa rồi từ yêu thú tiến hóa thành yêu hải tộc, tám chảo mực cùng cua nha thực lực tương đương. Nhưng cua tộc ngao đủ ở hải tộc chung, từ trước đến nay đều là khủng bố tồn tại. Cho nên lúc này một cắt dưới, tam chảo mực nguyên cây móng vuốt, nháy mắt giống như bị cắt đứt mì sợi giống nhau, trực tiếp bay đi ra ngoài. Chặt đứt chặt đứt. Lao cua, làm tốt lắm. Ai nha, kia đổ vật lại tới nữa. Bên này không đợi hoan hô, theo sau một chúng hải tộc liền phát hiện, kia nguyên bản bắt lấy tám chảo mực móng vuốt huyết hồng tay, phảng phất biết chính mình bị thoát khỏi giống nhau, thế nhưng một phen buông ra trong tay xúc vua. Sau đó quỷ dị lại hướng về một chúng tiểu ngư tiểu tôm nơi địa phương, phi phát lại đây. Ta sát! Yêu quái A! Một chúng cá tôm cua bỏi đồn khi sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay. Lập tức mọi nơi chạy tứ tán. Nhưng vừa mới xoay người, một con tôm yêu liền bỗng nhiên trong mắt vừa chuyển, dương giọng kêu lên. Không được A, chúng ta không thể chạy. Nếu là chúng ta chạy, này quái vật bắt lấy tộc nhân khác làm sao bây giờ? Ai nha? Đúng vậy. Như vậy khủng bố đồ vật, bảo không chuẩn sẽ nháo xảy ra chuyện gì đâu. Kia, kia làm sao bây giờ? Đem lấy đồ vật cấp băm. Ai băm A? Đừng nhìn ta không dám. Ta cũng không dám. Một chúng tiểu ngư tiểu tôm không đành lòng đi luôn, cái gì đều mặc kệ. Rồi lại không có can đảm cùng kia quỷ dị huyết hồng tay đối nghịch, mà liền ở mọi người rối rắm thời điểm, vẫn là cua nha ngoại đột trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó kêu lên. Ném văng ra. Chúng ta đem vật kia từ trong biển ném văng ra thì tốt rồi. Đúng đúng đúng. Biện pháp này hảo. Liền như vậy làm. Hạ quyết tâm, ngay sau đó này đàn tiểu ngư tiểu tôm liền lập tức hành động lên. Đầu tiên là tứ tán, né tránh kia huyết hồng tay, sau đó cua nha bay nhanh thừa cơ lao ra đi, đem vừa mới tám chảo mực bị cắt đoạn xúc tua kẹp trở về. Lúc này, hai chỉ cá yêu một con xả một bên, trực tiếp vòng quanh liền đem kia huyết hồng tay cấp cuốn lấy. Tránh cho cùng kia huyết hồng tay trực tiếp tiếp xúc, ngay sau đó tám chảo mực lên sân khấu, lập tức dùng ra ăn mãi kính nhì, nhéo bị cuốn lấy huyết hồng tay, sau đó bơi tới hải mặt bằng, trực tiếp hung hăng chiếu đại lục phương hướng liền ném đi ra ngoài. Hiện giờ tuy rằng đã phong kín hải, làm cho cả hải tộc cùng thánh linh đại lục cách thành dị thời không. Bất quá, cái này dị thời không xác thật tương đối, nói cách khác, nhân tộc cùng chủng tộc khác tuy rằng không thể tiến vào trong biển, nhưng hải tộc lại không chịu phong kín hải hạn chế. Cho nên lúc này tám chảo mực dùng sức một kích ném văng ra, trong khoảnh khắc, kia bị xúc tua bọc huyết hồng tay, liền trực tiếp hóa thành một đạo đường cong, hoàn toàn phế đi ra ngoài. Năm nay mùa hè so với năm rồi gian nan một ít. Tiến vào tháng 6, thời tiết liền một ngày so với một ngày nhiệt, thật vất vả ngao đến 8 tháng mạn, thời tiết nóng lại vẫn như cũ không có giáng xuống. Bất quá thời tiết nhiệt về nhiệt, thánh linh đại lục lại nhất phái tường hòa. Đặc biệt là 8 tháng, Diệp gia đại hôn, càng là làm cho cả thánh linh đại lục đều nhiễm không khí vui mừng. Nghe nói, lúc ấy toàn bộ thánh linh đại lục phàm là số được với hảo nhân gia đều đi. 7 đại đỉnh cấp thế gia, 13 thành đi một nửa, thậm chí liền thánh điện trưởng lão, chúng thánh đại nhân đều đi. Ngoan ngoãn, quả thực khoa trương vô pháp tưởng tượng. Cho nên, trước mắt mặc dù khoảng cách Diệp gia đại hôn đã qua đi hơn 10 ngày, thánh linh đại lục từ thế gia, cho tới ba cánh như cũ vì thế nói chuyện say xưa. Sáng sớm, Bạch Nham phủ thành ngoại Lý gia trong thôn. Tuy rằng Thái Dương vừa mới dâng lên không bao lâu, nhưng trong thôn lại đã là náo nhiệt lên. 2945 chương 2945 sáng sớm Lý Gia Thôn, 1. Nhị trụ, sớm A. Sớm như vậy liền vào thành A. Đúng vậy thím, này không phải nghĩ sớm một chút qua đi sao. Mấy ngày nay sống nhiều, đốc công nói, nhiều làm nhiều đến. Kêu hóa ra hảo. Lý Gia Thôn chỉ là Bạch Nham Phủ Lâm Hải một cái làng trài nhỏ. Trong thôn thế đại đại vốn dĩ đều là dựa vào đánh cá mà sống. Bất quá lần trước phong hải. Mấy ngày nay tuy rằng khai, nhưng mỗi ngày cá hoạch vẫn như cũ thiếu đáng thương. Cũng may Bạch Nham phủ bên kia, bởi vì phía trước có thiên mang tộc dư nghiệt xuất hiện, nháo đến hơn phân nửa cái Bạch Nham phủ đều bình. Nay không, gần nhất trong thành chính vội vàng xây nhà đâu, trong thôn dân liền sôi nổi vào thành, đánh lên làm công nhật. Ai, muốn nói hôm nay mang tộc thật đúng là tạo nghiệt ta, hảo hảo Bạch Nham phủ, cấp nháo thành dáng vẻ kia. Tấm tắc. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu là không bọn họ nháo, ta này người trong thôn cũng đánh không được này phân công. Nghe nói tiền công không tồi đi. Thím ngươi là không biết, đám kia thiên mang tộc dương nghiệt, chính là một đám xuất sinh. Bất quá nói lên làm công việc này, còn phải nói nhân ra cách vách vọng Long Sơn Diệp ra. Nhị cây cột tuy rằng vội vàng bắt đầu làm việc, lại cũng không vội mà này trong chốc lát. Lúc này nói lên Diệp ra, càng là mặt mày hớn hở. Vừa vặn lúc này cũng có không ít người trong thôn ra tới, nghe được thanh âm, tức khắc sôi nổi vây quanh lại đây. Muốn nói lúc trước đại náo Bạch Nham phủ việc này, nói đến cùng vẫn là bởi vì cơ nhẹ trần, nhưng chân chính động thủ lại là Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên là thiên tôn các chủ, cho nên việc này đương nhiên muốn khấu ở thiên tôn các trên đầu. Cũng mặc kệ là Trần Quốc vẫn là thánh điện, dám tìm thiên tôn các đòi tiền sao. Khả năng không thể. Lại nói. Lạc Cửu Thiên lúc ấy tuy rằng động thủ, nhưng nghiêm túc lại nói tiếp, cũng là xuất sư nổi danh. Kết quả, đương Bạch Nham phủ chi phủ Lưu Tập đem giải quyết tốt hậu quả công việc chờ báo đi lên sau, vấn đề liền xuất hiện, hơn phân nửa cái Bạch Nham phủ hủy hoại, tu thành tiền, ai ra. Thánh điện bên kia nhưng thật ra không nói thêm cái gì, tóm lại sự tình quan thiên mang tộc, lại không thể tìm thiên tôn các đòi tiền, cũng chỉ có thể chính mình xuất tiền túi. Nhưng thánh điện cũng không nốc. Hơn phân nửa cái thành muốn tu sửa, sức người sức của tính cùng nhau, chính là không ít tiền. Thánh điện lại không phải Trần Quốc mẹ, tự nhiên sẽ không toàn ra. Nhưng thánh điện chính là thánh điện, cũng sẽ không phóng khoáng. Bàn tay vung lên, liền trực tiếp ở dự toán thượng, cắt một nửa kinh phí, cho Trần Quốc. Lúc sau Trần Quốc như thế nào lan lộn, liền trực tiếp mặc kệ, cũng coi như kết thúc thánh điện bổn phận. Thánh điện việc này làm không tật xấu, mặc cho ai cũng chọn không ra lý tới. Hơn nữa, một nửa tu sửa phí dụng, cũng coi như không ít. Theo lý thuyết, lúc sau Trần Quốc chỉ cần ấn chương làm việc, việc này cũng liền xong rồi. Nhưng ai ngờ đến, nguyên bản thuận lợi sự, cuối cùng vẫn là xuất hiện vấn đề, Trần Quốc có người đem này số tiền tham. muốn nói Trần Quốc thực lực, nguyên bản cũng không thế nào. Nhưng từ khi hơn 200 năm trước, Yến Quốc cuối cùng một vị linh thánh, Khương Thánh Thánh vẫn sau, Yến Quốc đến tận đây vô thánh, quốc nội lại không có xuất sắc nhân tài diễn chính, thực lực quốc gia liền thành miệng cọp gan thỏ thái độ. Trần Quốc liền ở Yến Quốc cách vách, lập tức thấy được thương cơ, ngay sau đó ở lúc sau hơn 200 năm trùng, chẳng những hoặc là chèn ép, hoặc là đánh hỗ trợ cơ hiệu, không ngừng từ Yến Quốc vớt chỗ tốt. Tựa như một con hút huyết con địa, nếu không có mặt trên còn có thánh địa chấn, liền kém làm Yến Quốc cắt đất cho hắn. Yến Quốc oán hận, nhưng không có biện pháp. Trần Quốc được chỗ tốt, dần dần mà, thực lực bắt đầu bay lên. Ngay sau đó từ nguyên lai tam lưu quốc gia, nhảy thành nhị lưu cánh quân chung người xuất sắc. 2946 chương 2946 xú không biết xấu hổ. Cho nên thật muốn lại nói tiếp, Trần Quốc có tiền. Nhưng quen làm quỷ hút máu, ai còn sẽ chủ động từ chính mình trong túi ra bên ngoài bỏ tiền. Đặc biệt là, ở biết tiền căn hậu quả sau, Trần Quốc hoàng thất liền động ai đầu óc. Đó chính là, tuy rằng động thủ cái kia thiên tôn các chủ, chúng ta không thể trêu vào. Nhưng thiên tôn các chủ hiện giờ không phải Vọng Long Sơn Diệp gia con rể sao. Lại nói, lúc trước Bạch Nham Phủ chính là bởi vì cơ nhẹ trần, mới nháo lên. Nhưng cơ nhẹ trần vì cái gì muốn nháo? Còn không phải bởi vì Diệp gia. Nói đến cùng, Trần Quốc hoàng thất liền muốn tìm một cái coi tiền như rác. Thiên tôn các không dám động, vậy tìm Diệp gia. Tuy rằng Diệp gia hiện giờ xưa đâu bằng nay, cũng không phải mềm quả hồng. Nhưng người ngoài đều nói Diệp gia nhân nghĩa lại phúc hậu, tổng không thể cái gì đều mặc kệ đi. Trần Quốc hoàng thất bàn tính nhỏ đánh đùng loạn hưởng. Cứ như vậy, thượng môi hạ môi vừa động, trực tiếp đem chậu phân khấu ở Diệp gia trên đầu. Nhưng Trần Quốc hoàng thất thực thông minh, biết Diệp gia đáy hậu, thật muốn mạnh bạo, chưa chắc chiếm tiện nghi. Khác không nói, đơn liền một cái Diệp gia nữ, chọc mao cũng không biết sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu. Hơn nữa, Trần Quốc hoàng thất chính là đại biểu cho một quốc gia, mà Diệp gia lại đại, cũng chỉ là Yến Quốc một cái thế gia. Trực tiếp rôi tay đòi tiền khẳng định không được, cần thiết muốn thông qua Yến Quốc bên này đường một chút truyền lời ống, mới dễ làm việc. Mà có lẽ là khi dễ người khi dễ quán, hơn 200 năm thời gian, Yến Quốc liền chưa từng vênh vào quá. Cho nên lần này, Trần Quốc hoàng thất bên này một tá định chủ ý, liền căn bản không đem Yến Quốc ý kiến xem ở trong mắt, trực tiếp đã phát một phong quốc thư, đưa đến Yến Quốc. Chờ quốc thư một phát đi ra ngoài, Trần Quốc hoàng thất liền kê cao gối mà ngủ. Tính chờ Diệp ra đưa tiền, thậm chí còn vọng tưởng, có thể hay không thừa dịp cơ hội này, nhiều vớt một bút. Nhân tiện lại chèn ép một chút Yến Quốc, nếu là lại có thể lộng chút chỗ tốt, vậy càng tốt. Phải biết rằng, nghe nói năm trước Yến Quốc triều đình sao không ít ra, quốc khố hiện tại đây đà thực a. Trần Quốc hoàng thất hãy còn làm mộng đẹp. Nhưng này đàn tự nhận khôn khéo quỷ hút máu căn bản không biết, sự tình xa không có bọn họ tưởng tượng thuận lợi vậy. Phải biết rằng, Yến Quốc tuy rằng từ khi Khương Thánh Thánh vẫn sau, lại là thực lực vô dụng, thành chịu người khi dễ tiểu đáng thương. Nhưng từ khi năm trước bắt đầu, Diệp Tịch Giao cùng Diệp gia ở Yến Quốc cắm rễ sau, tình huống liền rõ ràng không giống nhau. Tuy rằng Diệp Tịch Giao còn không có thành thánh, nhưng tôn giả thiên kiêu, đan y đi song tuyệt thực lực, lại đủ để khơi mào Yến Quốc đại lương. Hơn nữa, Diệp gia một môn vài tên thiên kiêu, có thể nói, hiện giờ Yến Quốc, tuy rằng như cũ không có thánh, nhưng Yến Quốc lại đã là cùng phía trước bất đồng. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Yến Quốc hiện giờ có nắm chắc. Cho nên, chờ Trần Quốc Hoàng Thất Quốc Thư đưa đến Yến Quốc Quốc Quân ngự án thượng sau, Yến Quốc Quốc Quân chỉ tùy tay phiên một chút, liền trực tiếp hướng bên cạnh một ném, sau đó thuận miệng nói câu. Xú không biết xấu hổ. Đơn giản bốn chữ, Yến Quốc Quốc Quân liền chưa nói đệ nhị câu nói. Như vậy, này phân quốc thư liền giống như thạch nhu nhập hải, hoàn toàn biến mất ở một mảnh tấu chương bên trong. Tiếp theo không hai ngày, trực tiếp bị trở thành vô dụng rắc rưởi, đóng gói ném tới Yến Quốc Hoàng Cung ngự thiện phòng, đương tuổi lửa đi. Cứ như vậy, Trần Quốc bên kia còn đang nằm mơ, Yến Quốc bên này trực tiếp không có tin tức. Cùng lúc đó, Thánh Điện bên kia tiền bạc cũng ở đưa đến Trần Quốc sau, đầu tiên là bị Hoàng Thất nuốt một ngụm, sau đó ném cho phía dưới quan viên. Phía dưới quan viên tự nhiên sẽ không sai quá cái này cơ hội tốt, một tầng xuống dưới, chờ đưa đến Bạch Nham Phủ Chi Phủ lưu tập trong tay, cũng chỉ có 5 vạn lượng bạc. 2947 chương 2947 bị cầu ăn. 5 vạn lượng bạc. Nói thật, đặt ở ba tánh trong mắt, xác thật không phải số lượng nhỏ. Nhưng hiện tại đây là muốn tu thành A. Mẹ nó, 5 vạn lượng bạc, này muốn tu cái mau. Tính toán tỉ mỉ, cũng liền đủ tu cái chi phủ nha môn. Nhưng đơn tu một cái quang côn nha môn, kia trong thành địa phương khác đâu. Bỏ hoang dưỡng dương sao. Chi phủ Lưu đầu to quả thực muốn chọc giận điên rồi. Mà này nếu là đặt ở trước kia, Lưu Tập liền tính nổi điên, cũng đến nghẹn. Rốt cuộc, đều là quan trường lao bánh quẩy, loại sự tình này dùng chân tưởng, cũng biết vấn đề ra ở nơi nào. Mà Lưu Tập đều là Trần Quốc quan viên, chỉ cần còn tưởng ở quan trường hỗn, liền không thể nói. Nhưng hôm nay không giống nhau. Bởi vì lúc trước Bạch Nham phủ sự kiện, thân là chi phủ Lưu Tập biểu hiện xung ra, Thánh điện bên kia đã là quyết định lần này tu sửa xong Bạch Nham phủ sau, liền đem Lưu Tập chỉ huy điều hành đến Thánh điện đi. Nay liền giống vậy từ một cái vương bát ao, nhảy tới biển rộng. Mà có Thánh điện chống lưng, Lưu Tập còn sợ cái cầu. Cho nên, Đại Trần Quốc triều đình hạ phóng tu sửa khoản quan viên mới vừa đến Bạch Nham phủ lâm thời phủ nha cửa, Lưu Tập liền tiên hạ thủ vi cường, đem người chế trụ. Đồng thời, trực tiếp phái người đem đưa tới tu sửa khoản tại chỗ trông giữ hảo. Sau đó một mặt đường trưởng thượng thư Trần Quốc triều đình, một mặt thượng thư Thánh điện, dò hỏi tu sửa khoản công việc. Lưu Tập Trần Thư viết như thế nào, không ai biết. Nhưng Bạch Nham phủ bị hủy phong ốc ba cánh, đã sớm ngóng trông triều đình phát khoản xây nhà. Cho nên phía trước nhìn có người mặc quan phục người vào thành, này đó ba cánh liền lập tức theo lại đây. Lưu Tập căn bản không làm triều đình những người này vào phủ, hết thể đều ở lâm thời phủ nhà cửa. Nguyên bản ba tánh còn nghĩ tu sửa khoản tới rồi, nên kiến tân gia. Kết quả không chờ hoan hô, liền nhìn đến chi phủ Lưu đầu to vẻ mặt tức muốn hụt máu. Ba tánh vừa thấy, tức khắc liền đốc. Mà Lưu Tập nếu muốn đem việc này làm rõ, tự nhiên cũng không sợ đem sự nháo đại. Lập tức liền đem sự cấp nói khai. Đương nhiên, Lưu Tập cũng không nhiều lời. Chỉ là vẻ mặt khó xử, cộng thêm ẩn nhẫn phẫn nộ đề ra hạ triều đình hạ phóng tu sửa khoản mức. Nhưng ba tánh cũng không nốc, vừa nghe nháo cái cỏ ồn ào lâu như vậy, triều đình liền đã phát 5 vạn lượng, nghe nói vẫn là thánh điện chi ngân sách, lập tức liền tạc. Tiếp theo, bất quá nửa canh giờ, toàn bộ Bạch Nham phủ mọi người ba tánh tất cả đều nháo lên. Đồng thời, sự tình truyền tới văn tiếp thượng, ngay sau đó bất quá nửa ngày công phu, toàn bộ 9 quốc 13 thành ba tánh, đều đã biết. Sự tình nào lớn, thánh điện cũng không hạn, tự nhiên cũng ở trước tiên, được đến tin tức. Mà vốn dĩ một cái tu sửa Bạch Nham phủ sự tình, thánh điện tự nhận làm được bổn phận, liền không tưởng nói thêm cái gì. Nhưng vừa thấy văn thiếp thượng thế nhưng nói, thánh điện chỉ chi ngân sách 5 vạn lượng bạc, lúc ấy phụ trách xử lý việc này thánh điện trưởng lão tức khắc phát hỏa. Đánh giám. Lão phu rõ ràng cùng Trần Quốc nói qua, phụ trách giống nhau phí dụng, tổng cộng 300 vạn lượng, cũng sớm tại sự phát sau ngày thứ 3, liền đem tiền bạc đưa đến Trần Quốc, sao có thể chỉ có 5 vạn lượng. Dư lại 295 vạn lượng bạc, đều mẹ nó bị cầu ăn. Này thánh điện trưởng lão cũng là khí tàn nhẫn, trực tiếp ở đại biểu thánh điện phát ra văn tiếp thượng, liền bạo thô khẩu. Kết quả thánh điện trưởng lão thốt ra lời này ra tới, toàn bộ thánh linh đại lục ồ lên. Mẹ nó, sao hồi sự? Thánh điện chi ngân sách 300 vạn, tới rồi Bạch Nham phủ cũng chỉ có 5 vạn. Thánh điện trưởng lão chính miệng phát ra tiếng, khẳng định không sai được, kia xin hỏi. Dư lại những cái đó tiền, đều đã chạy đi đâu. Hơn nữa, Bạch Nham phủ sự tình đều qua đi đã bao lâu. Diệp muội muội đại hôn trước, liền đã xảy ra. Hiện giờ đều 8 tháng cuối cùng, vừa mới đưa đến. Trần Quốc, tới, ra tới giải thích đi. 2948 chương 2948 bạo động. Địa phương khác ba cánh, còn có thể tâm bình khí hòa làm Trần Quốc triều đình cấp cái cách nói. Nhưng thân là Trần người trong nước, đặc biệt là Bạch Nham phủ ba tánh, liền không có tốt như vậy tính tình. Cộng lại, đại gia hỏa đợi lâu như vậy, ngươi triều đình liền đã phát 5 vạn lượng bạc xuống dưới không nói. Kết quả hiện tại mới biết được, ngay cả này 5 vạn lượng, đều không phải chính ngươi, mà là thánh điện phát. Càng mấu chốt chính là, nhân gia thánh điện lúc trước chính là đã phát 300 vạn lượng, hơn nữa còn ở sự phát sau, liền trực tiếp chi ngân sách. Nhưng các ngươi này đó làm quan khét ngược, kéo dài cũng liền thôi. Lại vẫn tham thành như vậy, quả thực không thể nhẫn. Cho nên, liền ở thánh điện trưởng lão này tin tức tuân ra tới không bao lâu, toàn bộ Bạch Nham phủ, cộng thêm Bạch Nham phủ quanh thân một ít phủ thành ba tánh, tất cả đều bạo tẩu. Bạch Nham phủ bởi vì Lưu Tập là khởi xướng giả, cũng ở trước tiên, chủ động vạch trần gièm pha, cho nên ba tánh không có làm khó hắn. Nhưng mặt khác phủ thành chi phủ quan viên, đã có thể không may mắn như vậy. Trong lúc nhất thời, ba tánh đánh sâu vào phủ nha, đả thương quan viên. Ngay sau đó không quá hai ngày, nay cổ không khí, liền lan tràn tới rồi Trần Quốc toàn cảnh. Thẳng đến lúc này, Trần Quốc Hoàng thất mới biết được, sự tình đại điều. Mà theo lý thuyết, phàm là Trần Quốc Hoàng thất còn có chút đầu óc, nên trực tiếp bỏ tiền, trước đem sự tình bình ổn xuống dưới lại nói. Nhưng nào nghĩ đến, chờ tin tức truyền tới triều đình, Trần Quốc Hoàng thất không những không lấy máu, ngược lại là trực tiếp phái người đi sứ Yến Quốc, cùng Yến Quốc thảo cách nói đi. Trần Quốc sứ giả kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Yến Quốc quốc quân vừa nghe, cũng không vô nghĩa, trực tiếp khoát tay, sảng khoái trực tiếp ở lâm triều thượng tiếp đại đối phương. Nói đến cùng, đây là hố. Nhưng trước sau nhận định chính mình chính đại quan minh, nói có sách mách có chứng Trần Quốc sứ giả, lại rõ ràng không nghĩ tới Yến Quốc quốc quân dụng ý ngay sau đó chờ ở nghe tuyên sau, trực tiếp thượng Yến Quốc đại điện, liền trực tiếp ưỡn ngực ngẩng đầu, đối với Yến Quốc quốc quân một đốn phun. Nói đến nói đi rất đơn giản, không ngoài một sự kiện, nhà ta lao đại làm ngươi chuyển cáo Diệp ra, ngươi như thế nào không nghe lời. Ngươi đây là làm lờ sao? Ngươi tưởng sao mà? Nay Trần Quốc sứ giả cũng là không mang theo não, nói chuyện không khách khí liền thôi, còn một chút đường sống đều không lưu. Nhưng là, nói chuyện phía trước, ngươi nha nhưng thật ra trước thấy rõ ràng địa phương nha. Ngươi một cái biệt quốc sứ giả, đứng ở Yến Quốc trong triều đình, làm cho Yến Quốc văn võ bá quan, đối phun Yến Quốc quốc quân, ha ha, tiểu tử là ngại mệnh trường đi. Và lại, ngươi đương ngươi Trần Quốc có bao nhiêu ghê gớm. Vẫn là đương Yến Quốc còn tưởng phía trước như vậy, vẫn luôn phạm túng cam nguyện đương ngốc bức nha. Cho nên lập tức, chờ kia Trần Quốc sứ giả nói âm vừa ra, cũng chưa chờ Yến Quốc quốc quân hẹ răng, hắn liền bi kịch. Lấy Lư Chấn Nhạc cầm đầu võ tướng phái, lập tức không nói hai lời, trực tiếp xông tới chính là một đốn miệng rộng tử đưa lên. Tiếp theo, một chúng triều thần, ngươi một quyền ta một chân, không hai hạ liền đem kêu như bức hống hống Trần Quốc sứ giả tấu nằm sắp xuống. Trong lúc nhất thời, đại điện phía trên quyền cước tế phi, đều thảm thiết không ngừng. Theo sau chờ đánh không sai biệt lắm, Yến Quốc quốc quân mới ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nói. Ai, nay đại sáng sớm, không cần lớn như vậy hỏa khí sao? Cái kia gì, nói lên việc này, chấm đang muốn nói đi. Nếu quý quốc tưởng cùng Diệp ra thương lượng tu sửa công việc, vậy thỉnh quý sử đi Diệp ra trực tiếp hỏi không phải hảo. Người tới, đưa vị này Trần Quốc quý sử đi Diệp ra. Sau đó thông chi Trần Quốc, liền nói có việc trực tiếp cùng Diệp ra thương nghị. Bài triều. Yến Quốc quốc quân này đầu quả thực hố cha về đến nhà. Đánh tơi bời đối phương một đốn không nói, còn trực tiếp đem sự đẩy cho Diệp ra. 2949 chương 2949 lao tử có tiền. Ngươi nếu không, Yến Quốc quốc quân bàn tay vung lên, trực tiếp đi rồi. Theo sau vài tên Yến Quốc quan viên, cười ha hả tiến lên, trực tiếp khoát tay, kéo kia xui xẻo Trần Quốc sứ giả đi rồi. Bất quá, Yến Quốc quốc quân nói là đem người đưa đến Diệp ra, cũng bất quá nói mà thôi. Việc này Diệp ra mới sẽ không còn đâu. Hơn nữa, Yến Quốc quốc quân rất rõ ràng, Trần Quốc chính là kiêng kỵ Diệp ra thực lực, mới quải cong, lấy hắn đương truyền lời ống. Lúc này đem sự tình đẩy cho Diệp ra, tưởng đều không cần tưởng, Trần Quốc nhưng không có can đảm đi giáp mặt cùng Diệp ra gọi nhịp. Nghẹn khuất nhiều năm như vậy, lúc này Yến Quốc quốc quân cuối cùng sảng. Mà việc này liền phát sinh ở trên triều đình, Yến Quốc quan viên cũng đều không phải ăn chay. Cho nên lập tức, bên này một chút triều, liền trực tiếp đem Trần Quốc phái sứ giả tới Yến Quốc, như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, như thế nào đúng lý hợp tình tìm Diệp ra đòi tiền sự tình, đều nói. Ha ha, sau đó Trần Quốc lại bi kịch. Phía trước địa phương khác bá tánh còn chỉ là xem náo nhiệt. Tóm lại tham hủ việc này, đều là nhà mình thẳng ra, Trần Quốc xảy ra chuyện, Trần Quốc bá tánh xui xẻo, làm ầm ĩ lại đánh, đại gia cũng chỉ là gõ cổ vũ. Nhưng Diệp gia không giống nhau. Diệp gia tuy rằng hiện tại không có minh xác nói là mấy đẳng thế gia, nhưng dựa vào song hồn thế gia tên tuổi, liền làm người không thể khinh thường. Hơn nữa, phía trước một hồi đại hôn, toàn bộ thánh linh đại lục 2/3 thế lực đều đi, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Diệp gia hiện giờ đã là đi vào thánh linh đại lục hạng nhất thế gia chi liệt. Một khi thánh linh đại lục xảy ra chuyện, Diệp gia là muốn xuất lực. Cho nên, tại thế nhân trong mắt, hiện giờ Diệp gia cũng không cấm không phải Yến Quốc Diệp gia, mà là cùng 7 đại đỉnh cấp thế gia giống nhau, chống đỡ cả nhân tộc. Nhưng ngươi Trần Quốc khen ngược, chính mình hồ cha, còn nghĩ cấp Diệp ra bát nước bẩn, tìm Diệp ra đòi tiền. Không bản lĩnh không dám cùng Diệp ra chết rồi, lại vẫn lấy Yến Quốc đương truyền lời ống. Mẹ nó, ngươi như vậy có thể, như thế nào không lên trời đâu. Tìm Diệp ra đòi tiền. A, lão tử có tiền, ngươi nếu không. Toàn bộ thánh linh đại lục ba tánh đều nổi giận. Mà Trần Quốc ba tánh càng không cần phải nói, như vậy sự phẫn nộ của dân trung dưới, ngươi triều đình thế nhưng còn nghĩ chơi tiểu tâm cơ, ngươi muốn làm gì? Cho nên trong lúc nhất thời, vốn là bạo động trần tình hình trong nước thế, nháy mắt lại lần nữa chuyển biến bất ngờ. Càng có một bộ phận ba tánh trực tiếp tụ tập lên muốn đánh sâu vào hoàng cung, mà Bạch Nham phủ ba tánh, tắc trực tiếp nghĩ tới thoát ly Trần Quốc, sau đó quay đầu Yến Quốc. Rốt cuộc, Bạch Nham phủ vốn là cùng Yến Quốc Kim Dực phủ chỉ có một giang chi cách. Nếu thật có thể nhập vào Kim Dực phủ, vậy ý nghĩa, về sau Bạch Nham phủ cùng Kim Dực phủ, đều đang nhìn Long Sơn bao trùm trong phạm vi. Mà hiện giờ, Diệp gia thanh thế như mặt trời ban trưa, lại cùng hải tộc giao hảo, mặc kệ như thế nào tính, đều so ở Trần Quốc cái này hố cha quốc gia cường. Bạch Nham phủ ba cánh, ngay từ đầu chỉ là khí lời nói, nhưng theo sau thế nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không tồi. Lập tức, thoát ly Trần Quốc gộp vào Yến Quốc thanh thế càng ngày càng cao, cuối cùng nháo đến Thánh Điện đều công khai tỏ vẻ, chỉ cần Bạch Nham phủ ba cánh, cùng với hai nước đồng ý, Thánh Điện không có ý kiến. Ha ha, cái này thật sự làm lớn. Thẳng đến lúc này, Trần Quốc Hoàng thất rốt cuộc minh bạch, chính mình đến tột cùng thọc cái gì tổ ong vỏ vẽ. Mà vốn dĩ việc này, cùng Diệp ra không có bao lớn quan hệ. Hợp với thiên tôn các bên kia, đều có thánh điện cấp mang theo suốt đầu, bát khoản, cho nên bình tĩnh mà xem xét, liền tính Diệp ra từ đầu tới đuôi không hề răng, ai cũng chọn không ra sai tới. Nhưng ở Diệp ra xem ra, việc này đừng động như thế nào, cuối cùng có hại vẫn là ba cánh. Hiện giờ đã 8 tháng cuối cùng, lại quá mấy tháng, liền phải bắt đầu mùa đông. Nếu lúc này không kịp thời tu sửa phong ốc, chờ tới rồi mùa đông, nhật tử đã có thể gian nan. 2950 chương 2950 rơi vào tình huống khó xử. Hơn nữa, Diệp gia hiện tại không thiếu tiền. Cho nên lập tức, Diệp gia gia chủ Diệp Hồng cũng không vô nghĩa, đơn giản đem vài vị tộc lão gọi tới một thương lượng. Ngày hôm sau liền trực tiếp đem 300 vạn lượng bạc, đưa đến chỉ có một giang chi cách Bạch Nham phủ. Diệp gia tùy tiện phái một cái gia tướng đi, đem bạc đưa đến Bạch Nham phủ chi phủ lưu tập trên tay sau, cũng chưa nói mượn, chỉ nói đưa, có việc lại nói, sau đó xoay người liền đi rồi. Từ đầu tới đuôi, tổng cộng không có 15 phút công phu, chờ lưu tập cùng cái cỏ ồn ào Bạch Nham phủ ba tánh lấy lại tinh thần, Diệp gia người sớm đi rồi. Diệp gia làm như vậy, cũng không có ý gì khác. Thật muốn nói thu mua nhân tâm, cũng sẽ không dùng loại này biện pháp. Thậm chí đối Diệp gia tới nói, căn bản là không đem việc này đương sự, nhưng Diệp gia này một phen hành động, lại trực tiếp hổ Trần Quốc mặt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đã kêu huyên náo muốn thoát ly Trần Quốc, chuyển về Yến Quốc tiếng hô lại lần nữa tăng vọt. Trần Quốc hoàng thất, hoàn toàn rơi vào tình huống khó xử. Mà trước mắt, tuy rằng kêu gào thanh như cũ không ngừng, bất quá tu sửa phủ thành cùng bá tánh phong ốc, mới là chính sự. Và lại, có Diệp gia người bảo đảm, nguyên bản bất an Bạch Nham phủ bá tánh, cũng tâm tư cũng thoáng yên ổn xuống dưới. Ngay sau đó ở chi phủ lưu tập chủ tính trung hạ, toàn bộ Bạch Nham phủ hiện giờ đã là nhiệt tình tận trời, liền nghĩ ở tháng chạp phía trước, đem phòng ốc đều cái hảo. Hắc, các ngươi là không biết, lưu đầu to nói, Diệp gia đã phóng lời nói, gia tăng làm, người không đủ liền nhiều mướn người, không thể thiếu đại gia tiền công. Kế hóa gia hảo. Nếu không nói như thế nào, Diệp gia nhân nghĩa đâu? Lại nhìn một cái đám kia làng quan, ai, vô pháp nói. Cũng không phải là sao. Sớm biết rằng lúc trước đặt chân thời điểm, nên trực tiếp đến giang bên kia đi. Hiện giờ khen ngược, liền này một giang chi cách, thành hai cái quốc. Này nếu là hiện tại ở Kim Dực phủ địa giới, kia đã có thể thật tốt quá. Chính là A. Bất quá Thánh Điện nói, chỉ cần hai nước đồng ý, chúng ta là có thể chuyển. Cho nên chúng ta còn phải nháo, cũng không thể làm đám kia làm quan cấp dọa sợ. Đúng đúng đúng, lời này có đạo lý. Bất quá hiện tại trước đem thành tu hảo, một ngày chính là không ít tiền đâu. Ai, vẫn là nhị trụ như vậy người trẻ tuổi hảo A, nhìn xem nhà ta lão lý. Đúng rồi, nhị trụ A, trong thành hiện giờ có hay không cái gì nhẹ nhàng sự tình nhưng làm A. Nhà ta lão Lý thân thể không đuổi kịp các ngươi người trẻ tuổi, nhưng giống nhau việc vẫn là có thể làm. Cùng lắm thì thiếu cấp hai cái tiền bái, ngươi hỗ trợ hỏi một chút, biết không? Hành, thím yên tâm hảo. Ta hôm nay liền đi hỏi một chút, nếu muốn, khiến cho thúc cùng ta cùng nhau vào thành. Ngươi là không biết, hiện giờ trong thành nhưng náo nhiệt, chiêu công đặc biệt nhiều. Người trong thôn ngươi một lời ta một ngữ, nói chính náo nhiệt. Đã có thể vào lúc này, đồng nhiên chỉ nghe một tiếng kêu to, đột nhiên từ thôn đông đầu chuyển tới. Chính nói chuyện nói náo nhiệt thôn dân sử sốt, sôi nổi quay đầu, còn không đợi hoàn hồn, liền nhìn đến một cái bóng đen đột nhiên vọt lại đây. Thôn dân hoảng sợ, lúc này mới phản ứng lại đây, lại là một đầu hoa dâm giao nhau láo heo mẹ. Mà này lao heo mẹ, lúc này cũng không biết bị cái gì kích thích, thế nhưng một đường chạy như điên. Thôn dân sôi nổi tránh né, theo sau mắt nhìn kia láo heo mẹ chạy đi rồi, mới lại tụ ở bên nhau. Nhưng theo sau liền chỉ thấy thôn đông đầu nhị cầu tức phụ, tay cầm một thanh dao phay đuổi theo lại đây. Nhị cầu tức phụ là trong thôn số một số hai người đàn bà đánh đá, ngày thường tranh chua cộng thêm thích chiếm tiện nghi, cho nên mọi người đều không quá thích nàng. Nhưng trước mắt việc này nháo đến thật sự kỳ quặc, cho nên mắt nhìn nhị cẩu tức phụ dẫn theo dao phay thở hổn hển chạy tới, liền nhịn không được ra tiếng hỏi. 2951 chương 2951 bờ biển, 1. Nhị cẩu tức phụ, ngươi đây là sao? Ai ra, như thế nào còn xách theo đao nha? Nhị cẩu tức phụ la lối khóc lóc mắng chửi người không hiếm lạ, nhưng lúc này trong tay xách theo một phen dao phay, liền có chút dọa người. Nhưng lúc này nhị cẩu tức phụ hiển nhiên là tức giận đến không được. Nghe vậy tức khắc múa may trong tay dao phay, chửi ầm lên nói. Này tao ôn xuất sinh, lão nương cả ngày ăn ngon uống tốt cung phụng nó, không nghĩ tới nó lại là như vậy tàn nhẫn. Nguyên lai, nhị cầu tức phụ sở dĩ như vậy sinh khí, là bởi vì chính mình nhi tử, đại mao. Nhị cầu tức phụ gả vào Lý Gia Thôn có chút năm đầu. Đầu chút năm liên tiếp sinh hai cái nha đầu, thẳng đến đệ tam thai, mới rốt cuộc sinh một cái nhi tử, cũng chính là đại mao. Cho nên muốn đương nhiên, đại mao biến thành nhị cẩu tức phụ mệnh căn tử. Cả ngày ở trong thôn đại mao trường, đại mao đoạn, quả thực là phủng ở trong tay sợ chạm vào, ngậm ở trong miệng sợ tan, hiếm lạ đến không được. Kết quả, liền ở hôm nay sáng sớm, nhị cẩu tức phụ vội vàng nấu cơm, một cái không chú ý, đại mao liền chạy ra đi. Kết quả không trong chốc lát, liền nghe được chuồng heo bên kia truyền đến bảo bối nhi tử tiếng khóc. Nhị cầu tức phụ hoảng sợ, vội vàng chạy ra đi xem. Kết quả vừa thấy dưới, quả thực hơi kém dọa rất linh hồn nhỏ bé. Nguyên lai, đại mao thế nhưng thừa dịp nhị cầu tức phụ nấu cơm công phu, chạy đến chuồng heo đi. Mà đại mao năm nay bất quá mới 3 vòng tuổi nhiều, đúng là tò mò bướng bỉnh thời điểm, lúc sau cũng không biết như thế nào làm cho, thế nhưng đem kia láo heo mẹ chọc giận. Lao heo mẹ lập tức một ngụm, trực tiếp cắn ở đại mao trên tay. Heo là ăn tạp tính động vật, dưỡng hảo chút năm đầu lao heo mẹ, răng không phải giống nhau hảo. Đại mao kia tiểu nộn tay, ở nó trước mặt, vậy cùng nộn mang dường như, ngay sau đó một ngụm đi xuống, chính là miệng đầy huyết. Ngay lúc đó tình hình, quả thực dọa người. Nhị cầu tức phụ trực tiếp luôn cuống, cũng may đại mao tuy rằng có đủ hùng, phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Kịp thời chịu tay, không có thương tổn đến xương cốt, miệng vết thương nhìn dọa người, cũng chỉ là phá tầng da mà thôi. Nhị cầu tức phụ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau liền trực tiếp tức sủi bọt mép. Lập tức vọt vào nhà ở xách theo một phen dao phay, liền phải đem dưỡng đã nhiều năm láo heo mẹ trực tiếp băm bị cầu, cấp nhà mình bảo bối nhi tử hết giận. Cứ như vậy, một phen gà bay chó sủa, biến thành hiện tại cái dạng này. Thôn dân nghe minh bạch tiền căn hậu quả, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Mà lúc này nhị cầu tức phụ, hiển nhiên còn không có giải hận. Lập tức múa may dao phay. Xả cổ kêu lên. Cái đang chết xuất sinh, lão nương hôm nay phi băm nó không thể. Đi đâu vậy? Vừa mới kia xuất sinh hướng bên kia chạy. A, các ngươi đều thấy không có. Nhị cầu tức phụ lời này hỏi thật sự không khách khí. Bất quá người trong thôn đều biết nàng cái gì đức hạnh, cũng lười đến cùng nàng so đo. Có chút người càng là khinh thường nhíu môi, tâm nói, đều biết đó là xuất sinh, ngươi còn cùng nó chấp nhận. Lại nói, nếu không phải ngươi kia hùng nhi tử gây chuyện, kia láo heo mẹ có thể há mồm cắn người. Quả thực khôi hài. Bất quá, lời này cũng liền trong lòng ngẫm lại. Đều là cùng thôn ở, cũng không ai thảo người ngại, đi nói này đó có không. Ngay sau đó có thôn dân giơ tay hướng bờ biển một lóng tay, nói. Nặc, mới vừa hướng bên kia chạy, phỏng chừng là đi bờ biển đi. Hừ, xem lão nương trong chốc lát như thế nào thu thập nó. Nhị cầu tức phụ rít gào một tiếng, ngay sau đó xách theo dao phay, liền theo thôn dân chỉ vào lộ, nhanh như điện chớp chạy. Mà lúc này bờ biển phía trên, một con kinh hoàng thất thố lao heo mẹ, cũng là một đường chạy như điên. Thằng đến thấy được hải dương, mới chậm rãi ngừng lại, sau đó bắt đầu kiếm ăn. 2952 chương 2952 lục mang. Trung quy là lại bình thường bất quá xuất sinh, cũng đừng nghĩ nó có thể có bao nhiêu cao trí tuệ. Đại sáng sớm đã bị hùng hải tử một đốn khiêu khích, lại một đường chạy như điên, lão heo mẹ đã sớm đói bụng. Nhưng bờ biển có thể có cái gì? Trừ bỏ nước biển, chính là một ít vỏ sò. Đặc biệt là, từ khi trung tuần lúc sau, thời tiết này cũng không biết là làm sao vậy, nóng bức không nói, còn liên tiếp hảo chút thiên cũng chưa trời mưa. Cho nên liền tính là bờ biển, trừ bỏ nước biển ngoại, cũng không có gì những thứ khác. Lao heo mẹ chỉ có thể theo bản năng, đầu tiên là dọc theo bờ biển, sau đó một đường chuyển biến, đi hướng cách đó không xa đá ngầm. Này đó đá ngầm, tuy rằng ly bờ biển không xa, lại với không tới nước biển. Gần nhất lại không có nước mưa, cho nên hết sức khô ráo. Mà theo thái dương càng lúc thăng trước, đá ngầm độ ấm, cũng tùy theo cao lên. Nháy mắt quay chung quanh, giống như lò nướng giống nhau. Mà liên ở này đó đá ngầm một cái không chớp mắt góc, một cái mang theo thật nhỏ nhô lên, giống như rác hút giống nhau xúc vừa, chính đoàn thành một đoàn, mắc cạn trên mặt cát. Chẳng qua, lúc này kia xúc tua đã bởi vì quá mức nóng bức, biến thành một đống cá mặn khô. Mà xuyên thấu qua kia khô quắt xúc tua, lại mơ hồ có thể thấy được, bên trong bao vây lấy thứ gì, đồng thời tản ra một cổ không cách nào hình dung xú vị. Nhưng này cổ xú vị, lại vừa lúc hấp dẫn lao heo mẹ chú ý nghiền ngẫm mà đến, ngay sau đó đói cực lao heo mẹ thế nhưng ở dùng heo cái mũi củng củng kia cá mặn khô sau, nháy mắt một ngụm đem kia một chỉnh đống đồ vật, tất cả đều ăn đi vào. Lao heo mẹ răng không tồi, ba lượng hạ, liền hự hự đem đổ vật ăn vào bụng. Vừa lúc này, nhị cầu tức phụ dẫn theo dao phay, một đường đuổi theo lại đây. Vừa thấy nhà mình gây hỏa lao heo mẹ, lúc này thế nhưng vui vẻ thoải mái ăn cái gì, lập tức hỏa khí lại lần nữa lên cao một cái bậc thang. Cái tao ôn xuất sinh, lão nương hôm nay phi bằng không thể. Dẫn cực dưới, nhị cầu tức phụ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tiến lên, giơ tay một đao. Liền trực tiếp chém vào lao heo mẹ trên ngông. Nhị cầu tức phụ tuy rằng tính cách chán ghét, nhưng ngày thường lại cũng là sinh hoạt hảo thủ. Tuy rằng là nữ nhân, nhưng sức lực thật là không nhỏ. Mà lúc này, dưới sự giận dữ, càng là vượt xa người thường phát huy. Lập tức một đao, liền trực tiếp làm lao heo mẹ mông đổ máu. Vết đao không nhỏ, lao heo mẹ ăn đau, lập tức một tiếng chu lên, liền táo bạo lên. Thấy vậy tình hình, nhị cầu tức phụ càng phát hỏa. Ngay sau đó giơ tay lại là một đao, trực tiếp chém vào heo trên bụng. So sánh với mông, trên bụng này một đao, rõ ràng càng trọng. Trong nháy mắt, lao heo mẹ bụng đã bị khoác hai, máu tươi nháy mắt phun tung tóe ra tới. Thịnh nội trung nhị cầu tức phụ, tức khắc bị này mãn nhăn huyết, hoảng sợ. Chờ hoàn hồn, liền lập tức có chút hối hận. Phải biết rằng, nông gia dưỡng một đầu heo cũng không phải là dễ dàng sự. Này lao đầu heo mẹ tuy rằng hung hãn, nhưng mỗi năm hạ nhai con, cũng vì trong nhà mang đến không ít thu vào. Hiện giờ khen ngược, trực tiếp mổ bụng, này nếu là liền như vậy đã chết, kia chẳng phải là tạp chính mình trong tay. Nghĩ đến đây, nhị cầu tức phụ trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó liền tưởng hồi trong thôn gọi người đi. Nhưng nhị cầu tức phụ không biết chính là, liền ở nàng xoay người trở về chạy thời điểm, nguyên bản bởi vì trọng thương quỳ dạp trên mặt đất lao heo mẹ, thế nhưng bỗng nhiên nửa mị ánh mắt chợt lóe, tiếp theo. Nguyên bản mổ bụng bụng, cùng trên mông miệng vết thương, thế nhưng chậm rãi bắt đầu khép lại lên. Cứ như vậy, bất quá 15 phút công phu, kia lão heo mẹ liền đã là hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là nguyên bản chưa khai trí hai mắt, trong nháy mắt xẹt qua một mặt quỷ dị lại nhạt nhẽo lục mang. 2953 chương 2953 lại là một năm đại khảo khi, một mùa xuân phong, triền miên mà vũ mị, lại là muôn hồng nghìn kiếm mùa. Trung ương linh viện lại một lần nên đón nhập viện đại khảo. Mỗi 2 năm một lần linh viện đại khảo, đều sẽ tụ tập một nhóm người tộc tuổi trẻ tinh anh. Sau đó, ở trải qua một phen ngươi tranh ta đoạt đối kháng sau, chỉ có xếp hạng tiến vào trước 200, mới có thể cuối cùng trở thành Trung ương Linh viện chính thức học viên. Mà hôm nay vừa lúc là nhập khảo cuối cùng một ngày. Nguyên bản tiến đến tham gia nhập khảo các nơi tinh anh, cũng bởi vì mấy ngày hôm trước chém giết, đào thải không ít. Nhưng dù vậy, như cũ có gần 800 người, thành công chen vào cuối cùng một đợt. Mà năm rồi lúc này, phía trước những cái đó bị đào thải thí sinh, đã sớm ở đào thải lúc sau, trực tiếp đi rồi. Nhưng năm nay bởi vì Trung ương Linh viện đối nhập khảo quy tắc tiến hành rồi sửa chữa, cho nên mặc dù phía trước ở vòng thứ nhất liền đào thải thí sinh, cũng đều giữ lại. Cho nên từ đại sáng sớm bắt đầu, Trung ương Linh viện nhập khảo trên quảng trường, liền chen đầy. Có chút là đã đào thải thí sinh, có chút là trong chốc lát sắp muốn lên sân khấu thí sinh, thậm chí rất nhiều thí sinh thân thuộc gia trưởng, thế nhưng cũng đuổi lại đây, liền muốn nhìn một chút lần này Trung ương Linh viện đến tuột cùng chơi cái gì chuyện xấu. Ai, này Trung ương Linh viện đều đã bao nhiêu năm, nhập khảo không đều là như thế này. Như thế nào liền năm nay nói muốn sửa quy tắc? Chính là, thật là nói phong chính là vũ. Bất quá, ta nghe nói việc này phía trước có mấy nhà phản đối quá, đáng tiếc, là mặt trên vài vị đại nhân quyết định, cho nên. Nói chuyện chính là hai vị nhà nghèo thí sinh gia trưởng. Mà người chung quanh nghe được thanh âm, cũng sôi nổi vây quanh lại đây. Ngay sau đó sen mồm nói. Đúng đúng đúng, việc này ta cũng nghe nói. Nói là vì phòng ngừa có một số người, liên thủ làm rối kỷ cương. Ai? Nói như vậy giống như cũng là. Các ngươi nói, này Trung ương Linh viện, 2 năm mới có thể nhập khảo một lần. Đặc biệt là giống chúng ta như vậy nhà nghèo, tới một lần nhiều không dễ dàng. Nhưng mỗi lần nhập khảo chỉ trúng tuyển 200 người, cơ hồ đều bị những cái đó đại gia tộc cấp bao viên. Bất quá, thật muốn là dựa vào bản lĩnh, cũng không nói. Nhưng mấu chốt là, có chút đại gia tộc, người nhiều, huynh đệ nhiều. Tránh bài vị thời điểm. Tùy tiện an bài một chút, là có thể đem ngươi tễ đi xuống, tấm tắc, các ngươi nói, này thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi nha. Cũng không phải là sao. Muốn ta nói, đã sớm nên sửa lại, chỉ là không biết, lần này như thế nào sửa. Bất quá ta nghe nói, lần này võ tu bên này còn tính hảo, linh tu bên kia cải biến lớn hơn nữa. Nga! Lời này nói như thế nào? Cộng lại nơi này còn có việc. Ai ra? Này cũng không phải là giống nhau có việc. Ta và các ngươi nói, hiện tại chúng ta thánh linh đại lục này đó tu linh tu, cái nào không phải xuất thân thế gia. Bởi vì, người bình thường ngươi tu linh tu, ngươi tu khởi sao? Luyện khí cái gì liền không nói, ta liền nói luyện đan luyện dược. Ngươi đến có đỉnh lò đi, đến có luyện tài đi, này đó đều thể, ngươi mới có thể luyện chế, có phải hay không? Nhưng này đó cái nào không cần tiền? Tốt đỉnh lò liền không nói. Liền nói luyện tài, một cái đan phương, ít nói cũng đến có mười mấy loại luyện tài, liền này đó luyện tài, người bình thường ra đều mua không nổi. Càng mấu chốt chính là, ngươi không thể chỉ mua một phần. Luyện đan thứ này, đó chính là quen tay hay việc. Ngươi đến một lò luyện, lặp lại tu tập, nếu không, ngươi thiên phú lại cao, cũng là thí dùng không có. Bằng không, ngươi cho rằng một viên đan dược, bằng gì như vậy quý. Cho nên nói đến cùng. Hiện tại chúng ta nhìn đến những cái đó luyện đan sư, luyện dược sư, kia sau lưng đều là lấy bạc đôi ra tới. Đúng vậy, xác thật là đạo lý này. 2954 chương 2954 lại là một năm đại khảo khi, 2. Ân, là có chuyện như vậy. Mọi người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Nói chuyện kia thí sinh gia trưởng càng thêm tinh thần tỉnh táo, ngay sau đó mặt mày hớn hở nói tiếp. Cho nên nói. Nếu muốn tu linh tu, tựa như chúng ta nhân ra như vậy, vậy tưởng đều không cần tưởng. Trừ phi trước đó đầu nhập vào nào đó gia tộc, vậy tương đương bán mình a. Bất quá lúc này ta nghe nói, linh viện muốn làm một cái gì học đồng. Nói là chỉ cần đủ nỗ lực, thành tích đủ xuất sắc, linh viện liền lấy ra một bộ phận bạc, tiến hành giúp đỡ. Nga! Còn có này chuyện tốt. Kia cũng không phải là. Việc này đã sớm truyền khai. Bất quá. Cái này cái gì học đồng, còn không tính cái gì. Tóm lại nói lại hảo, chúng ta cũng không phát hiện không phải. Mấu chốt là, lần này linh viện nhập khảo, nghe nói linh tu bên kia có rất lớn cải biến. Ta và các ngươi nói. Này thí sinh gia trưởng nói hăng say, người chung quanh cũng càng tụ càng nhiều. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi đi, nhập khảo thời gian cũng càng thêm tới gần. Mà đúng lúc này, đám người ngoại, lại đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Mau xem, là Diệp gia người. Ta thiên, như thế nào tới nhiều như vậy? Sẽ không đều là quá quan đi. Vô nghĩa. Không quá quan, nhân gia làm gì tới? Ngươi cho rằng nhân gia cùng chúng ta giống nhau nha. Quả nhiên là Diệp gia a. Ai ai ai, nhường một chút, làm ta nhìn xem. Ai ai, đừng tê a. Tính lên, Diệp gia đi vào Thánh Linh Đại Lục bất quá mới 5 năm tả hữu quan cảnh. Nhưng bay lên tốc độ, lại quả thực so ngồi hỏa tiễn còn muốn mau. Tuy rằng từ khi Diệp gia đại tiểu thư thành thân sau, liền hiếm khi ra tới đi lại. Hợp với toàn bộ Diệp gia, đều phảng phất mai danh ẩn tích giống nhau, nhưng toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, thiết không người còn dám coi khinh Diệp gia nửa phần. Đó là liền lúc trước cùng Diệp gia liều mạng Chu gia, hiện giờ cũng chỉ dám lén lút làm điểm động tác nhỏ, liền sợ bị Diệp gia trực tiếp vào mặt. Phải biết rằng, Chu gia chính là linh thánh thế gia, nhân gia đường đường Chu thánh còn sống đâu. Hợp với có linh thánh tọa trấn thế gia, đều đến cụp đuôi ra vẻ đáng thương, liền đủ khả năng nhìn ra Diệp gia hiện giờ khí thế. Mà mấy năm nay, Diệp gia tuy rằng buồn không hề răng, nhưng duy độc Trung ương Linh viện đại khảo, lại mỗi khi đều phái người lại đây. Vốn dĩ việc này cũng không có gì, dù sao phàm là Thánh Linh Đại Lục thế gia, đều đem trong nhà con cháu đưa tới, cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng nào nghĩ đến, liền ở 2 năm trước, Diệp gia lần đầu tiên phái người lại đây, liền trực tiếp tuyển chọn 40 cái. 40 cái A. Trung ương Linh viện đại khảo, 2 năm mới một lần. Mỗi lần danh ngạch, thêm cùng nhau mới 200 danh. Nếu là đi trừ linh tu thí sinh, võ tu tổng cộng cũng liền 145 tả hữu. Nhưng Diệp gia một nhà liền chiếm 40 cái. 1/3 A. Thật cái gọi là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Diệp gia từ đây, nháy mắt kiếp nổ toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Mà hiện giờ, khi cách 2 năm, Diệp gia lần này phái người tới Linh viện đại khảo, ngay từ đầu liền đưa tới mọi người chú ý chỉ là, phía trước khảo thí quá khẩn trương, cũng quá mức rời rạc. Hiện giờ cuối cùng một quan, người đều tề, mới rốt cuộc một khuy đến tuột cùng. Nhưng trước mắt vừa thấy, ta thiên, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mắt thấy một chúng người mặc thống nhất Diệp gia người, vẫn là làm mọi người trong lòng chấn động. 200 người. Thế nhưng ước chừng có 200 người. Tuy rằng này chỉ là cuối cùng một quan, còn không thể xác định cuối cùng chúng tuyển có bao nhiêu người, nhưng dù vậy, cũng đủ kinh hồn táng đảm. Phải biết rằng, thượng một lần Linh viện đại khảo thời điểm, Diệp gia tiến vào cuối cùng một quan, cũng bất quá 100 linh mấy người mà thôi. 2955 chương 2955 lại là một năm đại khảo khi, 3. Nhưng chính là này 100 linh mấy người, cuối cùng lại có 40 người, bị trực tiếp trúng tuyển. Mà lần này, Diệp gia tiến vào cuối cùng một quan, lại có 200 người. Nếu là dựa theo thượng một lần trúng tuyển suất, kia nhưng chính là 80, gần 100 A. Ta thiên, nửa giang sơn. Này còn có cho hay không người đường sống A. Cho nên trong lúc nhất thời, trong đám người một mảnh ồ lên đồng thời, có nhân đố kỵ, có người khiếp sợ, có người hâm mộ. Nhưng lại cũng không thể không nói một tiếng, bội phục. Đồng thời, mỗi một cái Diệp gia người, trên người đều có một cổ đặc biệt khí thế. Không thể nói xa cách, lại cương ngạnh giống như lưỡi đao giống nhau, làm người không cấm trong lòng sợ hãi. Hơn nữa, này đó Diệp gia người đơn cái đứng ra thời điểm, còn tính hảo chút. Nhưng một khi đứng chung một chỗ, loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Tựa như giờ này khắc này, 200 nhiều người cùng nhau từ bên ngoài đi vào tới, mắt nhìn thẳng, kia khí thế. Quả thực tuyệt. Ta sát, này Diệp gia đến tột cùng là đang làm gì? Như thế nào cảm giác có chút dọa người nha? Một cái lần đầu tiên tham gia Linh viện nhập khảo thí sinh, nhịn không được bật thốt lên nói. Mà lời này vừa ra, tức khắc có người ở bên cạnh tiếp lời nói. Này ngươi cũng không biết. Diệp gia nghe nói là võ tướng thế gia, cùng mặt khác thế gia không giống nhau. Ai? Còn đừng nói, ngươi này vừa nói, thật đúng là như vậy hồi sự. Hình như là có chút cái kêu ý tứ. Thiết, cái gì kêu có chút ta? Bọn họ chính là Diệp gia gia tướng, thật đánh thật chinh chiến xa trường nhân vật. Gia tướng? Kia Diệp gia chủ gia đâu? Không ai. Vẫn là. Sách, ta nói tiểu tử ngươi là từ đâu cái hố chui ra tới nhà. Này cũng không biết. Ngậy. Ta là từ cổ mà tới. Lớn như vậy, lần đầu tiên tới Thánh Linh Đại Lục. Người chung quanh nghe tiếng bừng tỉnh, ngay sau đó có người liền trực tiếp cho hắn giải thích nói. Vừa nghe liền biết ngươi không phải chúng ta Thánh Linh Đại Lục người, khác không nói, liền Diệp gia sự, chúng ta Thánh Linh Đại Lục liền không có không biết. Kỳ thật, Diệp gia không phải không ai, mà là ít người. Nghe nói Diệp gia dòng chính, từ trên xuống dưới, bốn đời, tính thượng cưới vào cửa, gả đi ra ngoài, ngoài ra còn thêm cô gia thêm cùng nhau, cũng mới 10 người. Gì? 10 người? Kia nhưng không. Mà nếu là không tính Diệp gia tức phụ cùng Diệp gia cô gia, vậy 6 cái. Nhưng ngươi biết, Diệp gia dòng chính có bao nhiêu thiên kiêu sao? Nói chuyện người nọ cố ý hỏi thí sinh. Thí sinh sửng sốt, ngay sau đó thử nói, hai cái. Gì? Hai cái ngươi cũng nói xuất khẩu. Ta nói cho ngươi, cái này số. Nói, người nọ giơ tay ngăn. Lập tức, kia đến từ cổ mà thí sinh tức khắc sửng sốt. Một cái tát. Một cái tát là nhiều ít. Một cái. Không đúng, hẳn là không phải một cái. Ba cái. Ba cái cũng không cần so bàn tay đi. Thí sinh trực tiếp ngây ngốc. Mà lúc này, chỉ nghe người nọ đem tay ở hắn trước mắt quơ quơ, nói. Năm cái. Gì? Nháy mắt, thí sinh trực tiếp kêu sợ hãi ra tiếng. Mà này tức khắc đưa tới chung quanh người ồn ào cười to. Ngay sau đó có người xen mồm nói. Không sai, chính là năm cái. Diệp gia hiện giờ lão gia tử, Diệp gia hai vị lão gia, cộng thêm thiếu gia cùng đại tiểu thư, đều là thiên tiêu. Đến nỗi Diệp gia vị kia lão tổ, không chắc quá, cũng không ai kiến thức quá, cho nên không thể khẳng định. Nhưng nghe nói hẳn là cũng là thiên tiêu. Đáng tiếc, bị Lăng Vân Đại Lục cái kia phá địa phương cấp chậm trễ, bằng không, tấm tắc. Xen một người nọ mặt lộ vẻ tiếc hận, chung quanh mọi người cũng sôi nổi gật đầu. Nhưng lúc này kia thí sinh, cũng đã nghe không vào này đó, bởi vì đã nghe choáng váng. 2956 chương 2956 lại là một năm đại khảo khi, 4, 6, 6 cái. Cộng lại, mãn môn đều là thiên tiêu. Ta sát. Thiên tiêu khi nào như vậy không đáng giá tiền. Nhưng vì cái gì, ta còn không phải đâu. Không được, ta muốn lẳng lặng. Đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên trở lại Thánh Linh Đại Lục, người trẻ tuổi liền gặp tới rồi một vạn điểm thương tổn. Thấy vậy tình hình, chung quanh mọi người nhưng thật ra ngầm hiểu, chưa nói cái gì. Rốt cuộc, lúc trước bọn họ nghe được thời điểm, cũng không so nhân gia hảo bao nhiêu. Mà theo Diệp gia người xuất hiện, cuối cùng một quan đại khảo, cũng sắp triển khai. Không bao lâu, Linh Viện Đại Môn rộng mở, vài tên Trung ương Linh Viện giáo tập cùng quản sự, ngay sau đó sôi nổi đi ra. Nguyên bản ầm ĩ quảng trường, lập tức an tĩnh lại. Cầm đầu Linh Viện quản sự ngẩng đầu nhìn lướt qua. Ngay sau đó dương giọng nói. Trung ương Linh Viện cuối cùng một hồi đại khảo, hiện tại bắt đầu. Thỉnh thượng một hồi quá quan thí sinh, vào bàn. Một tiếng dứt lời, Linh Viện quản sự tổng số danh giáo tập ngay sau đó sườn đến một bên. Lần trước quá quan hơn 800 danh thí sinh, lập tức từ Linh Viện đại môn nối đuôi nhau mà nhập, đi vào luận võ tràng. Bởi vì là cuối cùng một hồi mấu chốt khảo hạch, cho nên cùng trước vài lần khảo hạch so sánh với, lần này càng thêm trịnh trọng mà nghiêm khắc. Một chúng thí sinh đâu vào đấy tiến tràng, đại vừa vào cửa, liền nhìn đến bốn cái thật lớn lôi đài, trực tiếp bại ở Linh Viện võ đấu trường ở giữa. Vì bảo trì công chính tính, thí sinh gia trưởng cùng những người khác cũng là có thể đi vào. Mà chờ tất cả mọi người vào cửa sau, thí sinh hiện trường lại lần nữa xác minh thân phận, chuẩn bị lên sân khấu. Cùng lúc đó, cùng võ đấu trường tương đối linh tu nơi sân. Tuy rằng linh tu không cần động võ, nhưng lại yêu cầu đương trường khảo nghiệm luyện chế chi thuật, cùng với an bài y y đạo khảo hạch, cho nên liền ở bốn cái to lớn lôi đài bên cạnh, bốn cái một mét rất cao lô đỉnh, cũng một chữ bài khai, chuẩn bị thỏa đáng. Hơn nữa, ở lô đỉnh bên cạnh, bốn cái cho người ta bắt mạch bàn, cũng đã là bày biện đúng chỗ. Hết thể an bài thỏa đáng, Linh Viện quản sự cùng giáo tập sôi nổi rời đi. Chỉ để lại vài tên giám thị tiên sinh, duy trì trật tự cùng chủ trì khảo hạch. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người tức khắc sửng sốt. Phải biết rằng, năm rồi đại khảo thời điểm, không chỉ là Linh Viện quản sự, giáo tập, thậm chí trưởng viện có khi cũng sẽ đích thân tới hiện trường, liền vì có thể hiện trường tuyển chọn nhân tài. Nhưng hôm nay đây là làm sao vậy? Đừng nói trưởng viện sử, lại là liền quản sự cùng giáo tập tiên sinh đều đi rồi, liền lưu mấy cái giám thị tiên sinh. Nhưng này đó giám thị tiên sinh, đừng nói linh tông, có chút thế nhưng liền linh sư đều không phải, chỉ là linh sĩ, liền những người này còn muốn làm giám thị. Nha, là đang chọc cười sao? Võ tu trường thi bên này có chút ngốc, mà linh tu bên kia, càng quá mức, mấy cái giám thị tiên sinh, lại là liền linh sĩ cũng chưa đạt tới, cứ như vậy, có thể đương giám thị sao? Đến lúc đó, liền tính thí sinh nói sai rồi, cũng nhìn không ra đến đây đi. Mà tựa như phía trước vị kia thí sinh gia trưởng nói như vậy, Thánh Linh Đại Lục phàm là lựa chọn linh tu, tuyệt đại đa số đều là thiên phú không tồi thế gia con cháu. Hơn nữa, linh tu bởi vì tu luyện khó khăn, cho nên mặc kệ là thế gia vẫn là phố phường, đều bị chịu tôn sùng, này cũng dưỡng thành rất nhiều linh tu, tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh tật xấu. Cho nên lúc này vừa thấy kia vài vị so với chính mình linh giai còn thấp giám thị tiên sinh, một ít linh tu thí sinh tức khắc nổ tung trảo. Sao lại thế này? Những người này liền đan sĩ, dược sĩ đều không phải, dựa vào cái gì giám thị ta chờ? Chính là, đây là xem ta chờ vô năng sao? Thay đổi người, lập tức thay đổi người. Đúng vậy, lập tức thay đổi người. Có người đi đầu, lập tức liền có người cổ động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh tu trường thi, tức khắc loạn thành một đoàn. 2957 chương 2957 ngươi cho rằng ngươi là ai? Năm rồi linh viện đại khảo, cũng từng có thí sinh nháo sự tình huống. Chẳng qua, phía trước nháo sự phần lớn là tính tình táo bạo võ tu. Linh tu bên này, nhưng thật ra đầu một hồi. Cho nên trong lúc nhất thời, nghe được linh tu bên này xảo đi lên, đã là tính toán lên sân khấu võ tu môn, sôi nổi ngừng lại. Chờ nghe minh bạch là chuyện như thế nào, võ tu bên này có người cũng có ý kiến. Có đạo lý A, này trung ương linh viện nhập khảo, thấp nhất cũng đến là linh tông. Nhưng giám thị liền chúng ta đều không bằng, này còn như thế nào giám thị? Đúng vậy, quá trò đùa. Đây là thấy rõ chúng ta sao? Không phục. Đổi giám thị. Linh tu bên kia ồn ào, đảo mắt liền lan tràn tới rồi võ tu bên này. Một hồi ra, toàn bộ trường thi tức khắc loạn thành một đoàn. Mà thấy vậy tình hình, vài tên võ tu giám thị tiên sinh tuy rằng sắc mặt khó coi, đảo còn trầm ổn. Nhưng linh tu bên kia, mấy cái linh tu giám thị tiên sinh lại đã là dọa trắng mặt, mấy cái cấp tiến linh tu thí sinh, ngay sau đó đặng cái mũi lên mặt, liền phải động thủ. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng thật ra Diệp gia người, trước sau không hé răng. Một ít đại thế gia con cháu, vừa thấy Diệp gia người không núp ních, có chút khôn khéo, liền cũng đè nặng không làm trong tộc người hạt đúc kết. Mà liền ở linh tu bên này nháo đến túi bụi, mấy cái giám thị tiên sinh mắt thấy liền phải bị đánh thời điểm. Một đạo nói chuyện thanh, đống nhiên từ đám người sau, chuyển tới. Các ngươi đang làm gì? Thanh lãnh giọng nữ, giống như băng sơn thượng nước suối, khiết tịnh mà dễ nghe. Nghe tựa thanh âm không lớn, lại làm ở đây mọi người, tất cả đều nghe rõ ràng. Ở đây mọi người tức khắc sửng sốt, bản năng quay đầu, ngay sau đó chỉ thấy một cái người mặc váy trắng nữ tử, cất bước từ đám người sau, đã đi tới. Nàng kia dáng người hiểu điệu, bạch y lìa như tuyết. Tóc đen mặc phát, ngọc trâm nhẹ vãn, và áo phiêu phiêu trì giàn, như huyễn như tiên. Chỉ là nàng kia trên mặt mang lụa trắng, làm người nhìn không ra dung mạo. Nhưng dù vậy, như cũ Mỹ làm người không rời được mắt. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người. Mà bạch y lìa nữ nhân lại không nói thêm nữa cái gì. Cất bước đi vào mọi người trung ương, ngay sau đó liệm mắt nhìn kia vài tên bị khi dễ linh tu giám thị tiên sinh liếc mắt một cái. Ngay sau đó hỏi, vừa mới đều ai muốn động thủ? Cái kia hắn, còn có hắn. Đừng nhìn này giám thị tiên sinh vừa mới sợ tới mức không nhẹ, lúc này nói chuyện nhưng thật ra nhanh nhẹn. Nói chuyện công phu, càng là giơ tay một lòng tay, trực tiếp đem vừa mới trước hết náo sự, nhất cấp tiến, cũng ý đồ xông lên động thủ mấy cái linh tu thí sinh, đều điểm ra tới. Mà vừa nghe lời này, ở đây mọi người mới đột nhiên hoàn hồn. Đặc biệt là kia mấy cái bị điểm danh linh tu thí sinh, càng là nháy mắt giận dữ. Lập tức kêu lên. Ngươi có ý tứ gì? Bên cạnh một khắc danh thí sinh, càng là trực tiếp ngắm Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, ngay sau đó hử lạnh nói. Ngươi là người phương nào? Nơi này là trung ương linh viện, không phải người nào đều có thể tới địa phương. Vị tiểu thư này vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo. Bạch y ghi hẻ nữ nhân nghe vậy. Bất động thanh sắc nhìn mấy người liếc mắt một cái, nhưng giây tiếp theo, lại là điều cũng chưa điều này mấy người, liền trực tiếp đối kia giám thị tiên sinh nói. Chuẩn bị giám thị. Mọi người nghe vậy sửng sốt, nhưng không đợi mọi người hoàn hồn. Bạch y nữ nhân ngay sau đó liền đối với đi theo phía sau một người mặt đen hán tử nói. Đem này mấy cái, ném văng ra. Bạch y nữ nhân lời này nói phong khinh vân đạm. Nhưng ở đây mọi người, lại nháy mắt cả kinh. Đặc biệt là kia vài tên thí sinh, càng là đột nhiên đương đại hai mắt, lập tức không chút nghĩ ngợi lạnh giọng kêu lên. Làm càn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám như vậy cùng ta chờ nói chuyện. 2958 chương 2958 giả vờ giả vịt người xa cơ thất thế. Ta không cho rằng chính mình là ai, bất quá trước mắt ngươi chờ nhiễu loạn trường thi, lại là sự thật. Ngươi. Nói chuyện thí sinh 20 xuất đầu, một thân cẩm phục, mặt trắng tuấn tú, vừa thấy liền biết xuất thân bất phàm. Nhưng lúc này, hắn lại bị trước mắt bạch thi y nữ tử khí cả người phát run. Nhưng theo sau vừa muốn nói chuyện, lại bị phía sau một quản gia bộ dáng trung niên nhân xả một chút. Tuổi trẻ thí sinh sửng sốt, nháy mắt khó chịu quay đầu. Mà cùng lúc đó, cùng kia tuổi trẻ thí sinh cùng nhau mặt khác một người, liền ngay sau đó đoạt lời nói nói. Hừ! Nhiễu loạn trường thi. Ta chờ là thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng. Đường đường trung ương linh viện, thế nhưng miệt thị ta chờ thí sinh, ra sao đạo lý? Lại nói, liền tính ta chờ nhiễu loạn trường thi, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nói cho ngươi, thức thời liền nhanh lên tản ra, nếu không trong chốc lát bị thương chạm vào, nhưng đừng tìm chúng ta. Cùng vừa mới kia tâm cao khí ngạo thí sinh so sánh với, trước mắt này thí sinh ngày mai lệ khí càng trọng một ít. Hơn nữa, vừa mới chính là hắn dẫn đầu đứng ra, muốn cùng kia giám thị tiên sinh động thủ, rõ ràng là cái tự cho mình rất cao bạo lực phân tử. Chỉ là này thí sinh, ngay từ đầu là bị bạch y nữ nhân xuất hiện, cấp chấn trụ. Nhưng theo sau, hắn phát hiện, trước mắt nữ nhân này mỹ tuy mỹ rồi, an mặc nhưng thật ra bất phàm, nhưng trên đầu thế nhưng chỉ đeo một cây ngọc trâm, lập tức liền hồi qua thần tới. Hừ! Còn tưởng rằng là xuất thân nhà cao cửa rộng thế gia khuê tú, kỳ thật bất quá cũng chính là cái trang trang bộ dáng, tưởng biểu hiện một phen nghèo túng người, hướng cái gì đầu to tỏi. Hiển nhiên, bạch y nữ nhân một mạc trang điểm, ở đối phương trong mắt, làm này thí sinh tự cho là chính mình nhìn ra sơ hở. Cho nên lập tức, đại bên miệng nói âm rơi xuống, liền chỉ thấy này thí sinh nháy mắt cầm dương lên, ngay sau đó tràn đầy trào phúng nói. Thật đương chính mình là cái năng lực người, có thể hô mưa gọi gió. Nói thật cho ngươi biết, nơi này chính là trung ương linh viện, đừng tưởng rằng chính mình tìm được rồi chỗ dựa, liền ở chỗ này diêu võ dương ai. Người xa cơ thất thế liền phải có người xa cơ thất thế bộ dáng. À, bất quá dựa vào ngươi gương mặt này, hẳn là có thể hôn đến không tồi, đáng tiếc, đến nhầm địa phương. Cộng lại, đối phương không những đem bạch đi ghi hề nữ nhân có thể nói cố làm ra vẻ người xa cơ thất thế, thế nhưng còn nao động mở rộng ra cho rằng, đối phương là dựa vào phía sau chỗ dựa, mới như thế kiêu ngạo. Mà vừa nghe lời này, phía trước nói tốt thế ra thí sinh cũng là sửng sốt, đại hoàn hồn, liền cũng mặt mang khinh thường. Nhưng theo sau vừa muốn nói chuyện, rồi lại bị mặt sau quản gia kéo lấy. Thế ra thí sinh tức khắc nổi giận, lập tức quay đầu lại mắng. Xuân Thúc. Ngươi làm gì? Có thể nghe ngôn, bị gọi là Xuân Thúc trung niên nhân lại không hề răng, chỉ là ngơ ngẩn nhìn trước mắt bạch đi hề nữ nhân, như suy tư gì. Nữ nhân này, như thế nào có chút quen mắt ta? Là ở đâu xem qua sao? Nhưng không đúng a, như vậy hiển nhiên người, xem qua hẳn là không thể quên. Nhưng nếu chưa thấy qua, người này, đến tột cùng là ai a? Có thể trở thành thế gia quản gia, đầu óc tự nhiên không có buồn. Đối phương lai lịch không rõ, hơn nữa khí thế bất phàm, hiển nhiên không phải dễ chọc chủ nhân. Mặc kệ như thế nào, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, đừng lại nháo ra chuyện xấu lại nói. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Xuân Thúc liền nghĩ kỹ rồi đối sách. Đệ nặng kia thế ra thí sinh, không cho hắn mở miệng. Mà lúc này bạch đi rẻ nữ nhân, lại như cũ bất động thanh sắc. Nghe vậy ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía vừa mới nói chuyện kia thí sinh, ngay sau đó nói. Chỗ dựa. Ngươi nói ta. Ừ, bằng không đâu. Nói, kia thí sinh tiến lên một bước, ngay sau đó vênh váo tự đắc nói. Bất quá, ta nhưng thật ra tò mò, đến tột cùng là như thế nào một khuôn mặt, có thể làm ngươi như vậy. 2959 chương 2959 trừ tịch. Kỳ thật này thí sinh đều không phải là thật sự lang thang người. Chỉ là trước mắt này nữ tử lớn lên thật sự đủ mỹ, thế cho nên ở trong lúc lơ đãng, gợi lên hắn tò mò. Cho nên lúc này, hắn đảo cũng không muốn làm gì, liền muốn biết đối phương đến tuột cùng trông như thế nào. Hơn nữa, này thí sinh đã là nhận định đối phương chính là người xa cơ thất thế, liền càng thêm đã không có kiêng kỵ. Nháy mắt duỗi tay, liền làm bộ hướng về trước mắt nữ tử trên mặt tìm kiếm. Mà có lẽ là quá mức chuyên chú, cho nên này thí sinh căn bản không chú ý. Liền ở hắn cùng kia bạch tí ghi nữ nhân nói lời nói thời điểm, nguyên bản còn gọi huyên náo đổi giám thị tiên sinh mọi người, không ngờ đã không biết vì sao, đông nhiên an tĩnh xuống dưới. Thậm chí có một bộ phận gia trưởng, càng là trực tiếp đem nhà mình nhi tử xả đến mặt sau, nguyên bản kêu gào trên mặt, ngay sau đó lộ ra bất an chi sắc. Trung quanh không khí, trong nháy mắt quỷ dị xuống dưới. Mà phía trước cái kia bị quản gia Xuân Thúc kéo lấy thế ra con cháu, lúc này cũng nghi hoặc lên. Quay đầu nhìn mắt bốn phía, lập tức chỉ cảm thấy một tia bất an, nhưng ngay sau đó, liền ở hắn bản năng muốn cho kia thí sinh dừng tay thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy kia bạch y hề nữ nhân, thế nhưng đột nhiên nhấc chân một chân, nháy mắt đem kia thí sinh đạp đi ra ngoài. Bạch y hề nữ nhân này một chân, nhìn như thường thường vô kỳ, đã không có gì kỹ xảo, cũng không có vận dụng linh lực. Thậm chí nhìn qua, hợp với tốc độ đều làm mọi người xem đến rõ ràng, cũng không biết vì sao, này một chân đá ra lúc sau, lại cơ hồ đồng thời làm chung quanh mọi người, vì này rung lên. Trong nháy mắt, một tiếng trầm vang, một tiếng bị áp lực kêu thảm thiết. Giây tiếp theo, kia vừa mới rỗi tay thí sinh, liền cả người giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, trực tiếp bay đi ra ngoài. Trường thi thượng mọi người thấy thế, lập tức sôi nổi lui về phía sau. Ngay sau đó chỉ nghe chạm vào một tiếng, kia thí sinh liền trực tiếp ngã ở một trượng rất xa đất trống thượng. Trung quanh chạm tất cả đều là người. Nhưng lúc này giờ phút này, lại không có một người, đứng ra nhiều lời một câu. To như vậy Trung ương Linh viện trường thi trung, tùy theo lâm vào một mảnh quỷ dị an tĩnh bên trong. Mà lúc này bạch y rìa nữ nhân, lại như cũ đứng ở tại chỗ. Trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn về phía kia bị đá ra đi thí sinh. Ngay sau đó sắc mặt bất động mở miệng nói. Muốn nhìn ta mặt người nhiều, liền xem ngươi có hay không buồn sự này. Đến nỗi nói chỗ dựa. A, nhẹ giọng cười, đạm nhiên không gợn sóng, rồi lại mãn hàm trào phúng cùng khinh thường. Kia thí sinh quỳ dạp trên mặt đất, dãy rủa bò lên thân, đồng thời duỗi tay chỉ vào bạch y hề nữ nhân liền tưởng chửi ầm lên. Nhưng lúc này kia bạch y hề nữ nhân lại là xem đều không xem kia thí sinh liếc mắt một cái, dứt lời. Trực tiếp ngước mắt một trọn, nói, ném văng ra, ký danh trừ tịch, 10 năm nội, không được ghi danh Trung ương Linh viện. T. Trừ tịch. 10 năm nội không được ghi danh Trung ương Linh viện. Kỳ thật ở Thánh Linh Đại Lục, cũng là có học tịch chế độ. Mà cái gọi là học tịch, còn lại là căn cứ thí sinh hộ tịch sở tại, lần đầu tiên ghi danh Linh viện khi đó khởi, bắt đầu thiết lập. Cho nên trừ phi là cái loại này chính mình đại môn không ra nhị môn không mại. Đóng cửa lại chính mình tu luyện, cả đời không tiến linh viện, nếu không đều sẽ có học tịch ký lục trong danh sách. Có thể nói, từ đỉnh cấp thế gia, cho tới nhà nghèo con cháu, nhưng phàm là tu luyện giả 9 thành 9 đều có học tịch. Cho dù là đường ra lôi ra như vậy thượng cổ thế gia, cũng là như thế. Nói trắng ra là, cái gọi là học tịch, nhiều ít cùng bằng cấp giấy chứng nhận có chút cùng loại. Phủ linh viện học tịch, chính là phủ cấp văn bằng, quốc linh viện học tịch. Chính là quốc cấp văn bằng. Bởi vậy, học tịch cũng là chứng minh một cái tu luyện giả, đến tuột cùng ra sao loại trình độ một cái quan trọng chỉ tiêu. 2960 chương 2960 khinh người quá đáng. Đặc biệt là ở về sau, đương tu luyện giả ở tu hành thượng, trì trệ không tiến thời điểm. Chỉ cần có lấy đến ra tay học tịch, liền có thể thông qua tiến cử, vào triều làm quan. Nếu là có phương pháp, còn có thể tiến vào thánh điện, nhất vô dụng. Cho dù là đến các nơi linh viện, cũng có thể vớt cái giáo tập đương đương. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối. Nếu ngươi thật sự thực lực đạt tới danh dương thiên hạ trình độ, không có học tịch cũng không tính cái gì. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, tu luyện giả không dưới ngàn vạn chi chúng, nhưng chân chính thành danh, lại có mấy người. Nói trắng ra là, thực lực vĩnh viễn là đệ nhất vị. Nhưng ở không có tuyệt đối thực lực, ngạo thị quần hùng thời điểm. Học tịch chính là ngươi về sau sinh tồn đi xuống một cái quan trọng nước cờ đầu. Ít nhất có thể thể diện tồn tại. đây là học tịch tầm quan trọng. Nhưng trước mắt, đối phương một câu, liền đem này thí sinh học tịch cấp đoạn. Bất quá xem kia thí sinh ăn mặc, hẳn là cũng đều không phải là nhà nghèo, cho nên học tịch việc này còn hảo thuyết. Càng muốn mệnh chính là, 10 năm trong vòng không được ghi danh Trung ương Linh viện. Phải biết rằng, Trung ương Linh viện mỗi 2 năm mới đại khảo một lần. Đồng thời, đối tuổi càng là có nghiêm khắc quy định, 40 tuổi trở lên, không được ghi danh. Mà kia thí sinh tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng tuyệt phi 20 xuất đầu người trẻ tuổi, mặc dù không quá 30, nhưng 10 năm sau, hắn đều bao lớn rồi. Nói cách khác, đối phương tuy rằng chỉ là quy định ngắn ngủn 10 năm, nhưng lại đã là có thể dự kiến, này thí sinh đời này xem như cùng Trung ương Linh viện vô duyên. Tàn nhẫn. Đây mới là thật sự tàn nhẫn. Cho nên đãi lời này rơi xuống, ở đây mọi người gần như đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía kia thí sinh, lại chỉ thấy kia thí sinh đã là sắc mặt trắng bệnh, ngốc tại đường trường. Lúc này, một quản gia bộ dáng lao giả, dẫn người từ trong đám người đi ra, sau đó sai người đem kia thí sinh nâng dậy đến mang đi. Kia thí sinh vốn chính là tâm cao khí ngạo người, vốn tưởng rằng lần này có thể được giải nhất, lại không nghĩ không chờ khai khảo, liền ra như vậy biến cố. Càng quan trọng là, thế nhưng bị một cái người xa cơ thất thế nữ nhân như thế khinh nhục. Trong lúc nhất thời, này thí sinh khí để bụng đầu. Nháy mắt phủi tay, liền phải tránh thoát xuất ra trung hạ nhân nâng, đồng thời chỉ vào bạch tí hẻ nữ nhân kêu lên. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi, kia thí sinh còn tưởng nói, đã có thể vào lúc này, kia quản gia lão giả lại bỗng nhiên thấp giọng ngắt lời nói. Tiểu thiếu gia, ngài đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Quản gia lão giả một bên nói, một bên tiến lên làm bộ lôi kéo kia thí sinh, muốn đi. Nhưng kia thí sinh vốn là ở nổi nóng, hiện giờ hợp với nhà mình một cái hạ nhân quản gia, đều không giúp đỡ chính mình, ngược lại khuỷu tay quẹo ra ngoài, tức khắc càng phát hỏa. Người buông tay. Đi cái gì đi? Ta dựa vào cái gì đi? Nữ nhân này đến tột cùng là ai a? Nàng dựa vào cái gì? Ai ra ta tiểu thiếu gia, đừng nói nữa. Được rồi, đi nhanh đi. Tới, các ngươi mấy cái đều làm cái gì ăn không biết. Còn không mau đem tiểu thiếu gia đỡ đi. Nhanh lên. Kỳ thật từ ngay từ đầu, nay quản gia lão giả liền vẫn luôn ở bên ngoài nhìn. Sau lại nhìn đến nhà mình tiểu thiếu gia đi đầu nháo lên, cũng không tưởng nhiều quản. Rốt cuộc, vị này tiểu thiếu gia, ngày thường ở nhà từ trước đến nay kêu căng quán, lúc này chính là ra mặt ngăn lại, phỏng trừng không những thảo không được hảo, ngược lại sẽ gây họa thượng thân. Cho nên, nay quản gia lão giả liền vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng nào nghĩ đến, sau lại thế nhưng xuất hiện một nữ nhân. Lúc ấy, này quản gia lão giả, liền cảm thấy này bạch đi ghi nữ nhân quen mắt, nhưng chính là một con nghị không ra, đến tột cùng là ai. Chờ kia một chân bay ra đi sau, quản gia lão giả rốt cuộc nháy mắt thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. 2961 chương 2961 còn có hay không vương pháp? Diệp Tịch Giao. Thế nhưng là Diệp gia đại tiểu thư, Diệp Tịch Giao. Quản gia lão giả ý thức được đối phương thân phận sau, trong nháy mắt, cả người đều phải tạc. Trách không được cảm thấy quen mắt đâu. Tố ý ghìa che mặt, khuynh thành vô song, này còn không phải là năm đó vị kia trong một đêm, danh dương toàn bộ thánh linh đại lục Diệp gia thiên kiêu sao. Tuy rằng hiện giờ tố ý ghìa biến thành bạch ý ghìa, làm người trong lúc nhất thời có chút không nhận ra tới. Đã có thể vừa mới kia một chân, quả thực thục không thể lại thục. Mà từ khi vị này thành thân sau, tuy rằng nhoáng lên 4 năm đều đóng cửa không ra, nhưng phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, ai dám chọc? Phải biết rằng, vị này năm đó chính là dám trước công chúng dỗi linh thánh, xuống tay giết người với vô hình chủ nhân. Sau đó nhìn lại lúc trước cùng nàng đối nghịch nhân ra, suy sụp, diệt, không diệt, cũng là kéo dài hơi tàn. Mặc dù là có Chu Thánh tọa trấn Chu gia, hiện giờ cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người, nào còn có năm đó uy phong. Càng đừng nói, nhà mình cái này nhị lưu gia tộc, thật muốn đem vị này cho bao, phỏng chừng ngày mai cả nhà phải đi cổ mà uống phong. Đến nỗi cái gì chỗ dựa? Ha ha, hợp với đỉnh cấp thế gia gia chủ có việc, đều đến nói một tiếng thỉnh. Liên này còn cần chỗ dựa? Không dựa ra, không dựa nam nhân, mẹ nói nhân gia chính mình chính là chỗ dựa. Quản gia lão giả quả thực muốn điên. Cưỡng chế một hơi, bước chân bay nhanh, liền tưởng đem nhà mình vị này gây chuyện tiểu thiếu gia trực tiếp nâng đi, tình liên lụy cả nhà bối nổi. Cũng may Diệp Tịch Giao cũng không tưởng cùng bọn họ nhiều so đo. Ngắm liếc mắt một cái kia quản gia láo giả, ngay sau đó liền trực tiếp xoay người. Đã có thể vào lúc này, một đạo đột ngột nói chuyện thanh, đồng nhiên ở một mảnh ăn tĩnh trường thi trung, vang lên. Người thật quá đáng. Khai trừ học tịch còn chưa tính, dựa vào cái gì không cho hắn khảo thí. Hơn nữa còn liên tục 10 năm. Còn có hay không vương pháp? Vương pháp? Mẹ nó, thế nhưng còn có người dám tại đây vị nữ ma đầu trước mặt giảng vương pháp. Ở đây mọi người sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi quay đầu, theo tiếng nhìn lại. Xem, ngốc bức. Mà vị này giảng vương pháp, nguyên bản không phải người khác, đúng là phía trước vị kia thế gia con cháu. Mọi người ánh mắt có chút quái, mà đi theo kia thế gia con cháu phía sau quản gia Xuân Thúc, liền càng là quả thực muốn khóc ra tới. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng theo sau, lại điều cũng chưa điều này thế gia con cháu liếc mắt một cái, liền trực tiếp đem ánh mắt dừng ở mặt sau Xuân Thúc trên người. Ngươi, là Khang Quốc Quý Gia. Khang Quốc Quý Gia, Thánh Linh Đại Lục nhãn hiệu lâu đời nhất lưu thế gia trí nhất. Truyền thừa xa xăm. Chỉ là trên dưới 100 trước, quý gia lão gia chủ dẫn dắt gia tộc tinh anh ở đi cổ mà thời điểm, gặp được yêu tộc đánh lén, toàn quân hủy diệt. Quý gia bởi vậy chưa gượng dậy nổi, thẳng đến mấy năm nay, mới chậm rãi hoan quá mức như tới. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mấy năm nay, quý gia một con đều ở dấu tải, người trong nhà càng là hiếm khi ra ngoài. Đồng thời vì làm quý gia mau chóng hồi phục nguyên khí, quý gia đương nhiệm gia chủ càng là đem quý gia một ít tinh anh con cháu. Từ nhỏ đưa đến quý gia tổ truyền bí cảnh tu luyện, nhưng này cũng tạo thành hiện giờ rất nhiều quý người nhà, hiếm khi biết được Thánh Linh Đại Lục tình huống. Mà vốn dĩ Diệp gia cùng quý gia cũng không có gì giao tình, năm đó Diệp Tịch Giao thành thân lúc sau, càng là không lại xuống núi một bước. Chỉ là năm trước thời điểm, quý gia có người nhờ bệnh gia, có việc cầu đến Diệp gia, Diệp Tịch Giao mới đối quý gia sự tình có điều nghe thấy. Mà lúc này, bị đương trường điểm danh. Quản gia Xuân Thúc càng là trên mặt nóng bỏng vô cùng. Lập tức tiến lên một bước, cung kính trả lời. Hồi Diệp tiểu thư nói, đúng là Khang Quốc Quý gia. 2962 chương 2962 đệ 2962 Khang Quốc Quý gia. Lúc trước Quý gia có thể cầu đến Diệp ra cửa, cũng là cùng đường. Bởi vì Quý gia bí cảnh, liền ở Thánh Linh Đại Lục cùng một chỗ cổ địa trung gian trong hư không. Liên nhau. Chính là Thánh Linh Đại Lục Hải Dương. Nhưng lúc ấy, cũng không biết cái gì nguyên nhân, bí cảnh duy nhất cửa ra vào, lại bị trong biển một đám thủy ma thú cấp ngăn chặn. Thủy ma thú thực lực kinh người, ở trong nước càng lại như hổ thêm cánh. Đó là cùng đẳng cấp nhân tộc võ tu, cũng chưa chắc là này đàn thủy ma thú đối thủ. Hơn nữa, lúc ấy thủy ma thú số lượng rất nhiều, quả thực quần ma loạn vũ, trừ phi linh thánh giá lâm, nếu không mặc dù xông vào, cũng tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, lúc ấy quý gia đại bộ phận tinh anh đều ở bí cảnh, này nếu là thật sự đánh bừa, phỏng chừng cho dù có sống sót, quý gia nhất tộc, cũng không có gì hy vọng. Cuối cùng bức cho không có biện pháp, quý gia liền nghĩ tới Diệp gia, hy vọng Diệp gia có thể thỉnh hải tộc, hỗ trợ hóa giải nguy cơ. Nhưng việc này nói đến dễ dàng, làm lên khó. Hơn nữa, quý gia cùng Diệp gia đó là một chút giao tình đều không có, thậm chí cho dù có giao tình. Nhân ra bằng gì giúp ngươi? Diệp ra một không kém tiền, mà không kém vật, ngươi cầu tới cửa, lại có thể cho nhân ra cái gì chỗ tốt. Cho nên quý gia căn bản đối việc này không ôm hy vọng, thác bạch ra từ trung gian bắc cầu, cũng chỉ là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Kết quả không nghĩ tới, Diệp ra nghe qua lúc sau, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một ngụm liền đáp ứng rồi. Trung gian quá trình, quý gia không rõ ràng lắm, nhưng một ngày sau, toàn bộ quý gia bí cảnh cửa ra vào, liền trực tiếp nhấc lên sóng gió động trời. Ngàn vạn hải tộc tề tụ, ngay sau đó trải qua một ngày ác chiến, trực tiếp đem sở hữu thủy ma thú, biến mất hầu như không còn. Mà từ đầu tới đuôi, Diệp gia cũng chưa nhiều lời một chữ, càng không hỏi quý gia để một cái yêu cầu. Đương nhiên, có lẽ chuyện này đối Diệp gia tới nói, khả năng chỉ là cùng hải tộc một câu sự, thật sự không tính cái gì. Nhưng người ta nếu không nói những lời này, quý gia hiện tại chính là tinh anh hầu như không còn, cửa nát nhà tan. Cho nên đây là ân tình, thiên đại ân tình. Kết quả hiện tại khen ngược, quý người nhà thế nhưng có người trước mặt mọi người cùng Diệp gia người giảng vương pháp. Thiệt tình không phải lắm miệng, việc này nếu là chuyển quay lại quý gia, phòng trường vị này quý gia thiếu gia phải xui xẻo. Hơn nữa, vẫn là xối quậy. Cho nên lúc này, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một câu công phu, quản gia Xuân Thúc lại đã là mạo một chán hãn. Tại hạ quý gia quản gia tháng cuối xuân, vị này chính là ta quý gia dòng chính cửu thiếu gia. Chỉ là cửu thiếu gia đánh tiểu ở cổ mà lớn lên, đối ta thánh linh đại lục sự tình, rất nhiều đều không rõ ràng lắm, vừa rồi nhiều có mạo phạm chỗ, còn thỉnh Diệp tiểu thư nhiều hơn thứ lỗi. Diệp Tịch Giao tuy rằng thành thân, hợp với hài tử đều sinh, nhưng đại gia còn thói quen kêu nàng Diệp tiểu thư, mà không phải là phu nhân. Mà lúc này, vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao không khỏi mày đẹp một trọn, lại lần nữa quét kia quý chín thiếu liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Hán, không được. Lần sau lại đến đi. Quý chín thiếu phía trước bị Xuân Thúc đánh gãy, còn có chút ốc. Lúc này trực tiếp bị Diệp Tịch Giao nói không được, tức khắc nổi giận. Lập tức, cũng bất chấp Xuân Thúc lôi kéo, cùng phía trước rời nhà khi, nhà mình lao cha công đạo, liền trực tiếp xả cổ kêu lên. Ngươi nói ai không được? Ngươi cho rằng chính mình là ai? Dựa vào cái gì nói như vậy ta? Mọi người mắt lẽ, không hề răng. Mà lúc này Xuân Thúc, càng là cả người đều không tốt. Lập tức bản năng tựa như làm nhà mình vị này cửu gia câm miệng. Nhưng Xuân Thúc tóm lại vẫn là chậm một bước. Bởi vì không chờ hắn giơ tay, quý chín thiếu liền trực tiếp một cái bước xa, nháy mắt vọt tới Diệp Tịch Giao trước mặt. 2963 chương 2963 thượng một quan đầu danh. Trung quy là tuổi trẻ, áp không nhẫn nhịn. Lúc này quý chín thiếu giống như một con bị chọc giận châu đực, trừng lớn hai mắt, cả khuôn mặt càng là trực tiếp nghẹn thành quan công. Bất quá, quý gia trung quy là dựa vào phổ gia tộc, cho nên quý chín thiếu đảo cũng không nghĩ động thủ, nhưng đó là như thế, cũng đã là bị khí tới rồi cực hạn. Ta là thượng một quan linh viện đại khảo đầu danh, ta không được. Ngươi thế nhưng nói ta không được. Quý chín thiếu cảm thấy chính mình muốn bạo. Mà Diệp Tịch Giao vốn dĩ không tưởng phản ứng hắn loại này lăng đầu thanh mao đầu tiểu tử. Nhưng nghe được lời này, lại không khỏi mày đẹp một trọn, ngay sau đó bàn tay trắng vừa nhấc, ngăn lại trụ mặt sau đuổi theo, đã là sắp điên rồi Xuân Thúc, sau đó khẽ mở môi đỏ, nói. Thượng một quan đầu danh, kia chỉ có thể thuyết minh, năm nay thí sinh đều chẳng ra gì. Lời này nếu là đổi thành thánh linh đại lục bất luận cái gì một người nói ra, hiện trường khẳng định đến tạc. Không có biện pháp, lời này đả kích mặt thật sự quá lớn. Liên tính quý chín không thiếu được ngươi mắt, ngươi cũng không thể một gậy che đánh nghiêng một thuyền người, cho rằng tất cả mọi người không được đi. Nhưng Diệp Tịch Giao là ai? Đương kim thánh linh đại lục hoàn toàn xứng đáng y lìa đạo vương giả, đan y lìa song tuyệt. Một ngày trong vòng, triệu hoán y lìa đan đỉnh cấp huyễn hồn. Đừng nói hiện tại, hướng lên trên mấy ngàn năm, cũng chưa người có thể so tuyệt đỉnh thiên tài. Cho dù là sớm đã biến mất thượng cổ tứ đại thế gia thầy thuốc, cũng đến cam bái hạ phong. Cho nên, đừng nói nhân gia chỉ là nói hiện giờ này một đám linh tu thí sinh, chính là hiện tại đường trường điểm danh, toàn bộ thánh linh đại lục có một cái tính một cái, cũng không ai đuổi ở y đàn chi đạo thượng, cùng vị này trước mặt, nói ra một cái không tự. Chỉ là, lời này quả thực quá chắc tâm. Nhưng nói lời này chính là Diệp Tịch Giao, mọi người thật đúng là không có biện pháp. Cho nên lập tức, liền đem một khang phẫn hận, đều khấu tới rồi quý chín thiếu trên đầu. Mẹ nó, ngươi như vậy ngưỡng bức, ngươi sao không trời cao? Có mắt không biết kim nặng ngọc, ngươi nhưng thật ra trong lén lút cùng vị này liều mạng nha. Hiện giờ hảo, chính mình ăn mệt, liên quan mọi người cùng nhau sốt ruột. Liên này chỉ số thông minh, thế nhưng vẫn là thượng một quan đầu danh. Ta tích nương à, lão tử đến tuột cùng phạm vào cái gì sai, thế nhưng cùng hắn ở một đám nhập hảo. Càng làm giận chính là, thế nhưng còn bại bởi như vậy một cái ngốc thiếu. Một chúng linh tu thí sinh quả thực muốn xuất ly phẫn nộ. Nhưng lúc này quý chín thiếu, lại như cũ hồn nhiên bất giác. Chờ một đôi đỏ lên đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, hận không thể đem đối phương ăn tươi nuốt sống. Diệp Tịch Giao lẳng lặng ngắm hắn liếc mắt một cái, mắt nhìn đối phương nắm tay nắm chặt, tưởng phát tiết, rồi lại cố nén phẫn nộ bộ dáng. Tức khắc cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó khỏe miệng một câu, nói, như thế nào? Ta nói ngươi không được, ngươi cảm thấy bị khuất. Nói, Diệp Tịch Giao cũng không đợi đối phương đáp lời, liền ánh mắt vừa chuyển, quét mắt ở đây mặt khác linh tu thí sinh, nói tiếp. Ta biết, hiện tại các ngươi trong lòng đều không thoải mái. cảm thấy ta Diệp Tịch Giao là ở chỗ này chơi uy phong. Không phải, tại hạ không dám. Học sinh không có. Diệp tiểu thư hiểu lầm, ta chờ. Diệp Tịch Giao lời này một mở miệng, ở đây chúng thí sinh vội vàng mở miệng, tỏ vẻ phủ nhận. Nhưng không chờ này đó thí sinh nói xong, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp giơ tay, ngăn lại bọn họ. Tức khắc, vừa mới ầm ĩ hiện trường, ở đây an tĩnh lại. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi không cần giải thích, có loại này tâm tình thực bình thường. Rốt cuộc, có thể tham gia linh viện đại khảo, hơn nữa có thể vượt năm ải, chém 6 tướng, đi vào cuối cùng một quan. Ta tin tưởng ở đây mỗi một vị, ngày thường đều là bị chúng tinh phủng nguyệt con cưng. 2964 chương 2964 vậy các ngươi còn nháo cái gì? Chúng thí sinh tâm tình, bởi vì Diệp Tịch Giao này một phen lời nói, tức khắc thoải mái không ít. Còn không đợi bọn họ đắc ý, giây tiếp theo, liền hoàn toàn khổ bức. Nhưng là, thì tính sao? Đúng vậy, thì tính sao? Tại đây vị diện trước, đó chính là cái giám. Còn phải ngoan ngoãn túi đầu nghe. Các thí sinh có chút hậm hực, lại không dám hé răng. Diệp Tịch Giao đưa bọn họ phản ứng xem ở trong mắt, nói tiếp. Thiên phú lại cao, nhưng nếu là không thể diễn biến thành thực lực, cũng đều là phí công. Mà các ngươi là người nào? Các ngươi lựa chọn linh tu lại vì cái gì? Nói cái gì cứu tử phụ thương, kia đều là vô nghĩa. Nhưng nếu nói thành đơn thuần truy danh trục lợi, ta tin tưởng, ở đây các vị cũng nhiều có khó chịu. Cho nên nói đến cùng, cũng bất quá là cùng võ tu giống nhau, đi lên y hề đạo đỉnh, đan đạo thánh cảnh. Nhưng các ngươi cùng võ tu bất đồng, võ giả lấy lực định thắng thua, mà linh tu đâu? So với ai khác sức lực đại? Vẫn là so với ai khác linh hỏa cao? Ai có thể thấy rõ, ai có thể biện minh. Diệp Tịch Giao nói chuyện trước sau không nhanh không chậm, thanh lanh tiếng nói, lại giống như thanh tuyển, nháy mắt gõ ở đây mọi người màng thai. Nguyên bản còn có chút buồn bực thí sinh, đột nhiên, lại có chút nghe được nhập thần. Mà có chút thông minh thí sinh, lại đã là lòng có sở ngộ, một cổ nói không nên lời cảm giác, nháy mắt làm nguyên bản hỗn độn đại não, càng thêm thanh minh. Đúng vậy, linh tu cùng võ tu bất đồng. Võ giả một quyền định thắng thua, một trưởng quyết thắng phụ. Nhưng linh tu đâu? Mặc kệ là luyện đan sư, vẫn là luyện dược sư, ai có thể liếc mắt một cái thấy rõ ai thâm ai thiện. Thậm chí có chút linh giai cao, lại chưa chắc so linh giai thấp cao mình nhiều ít. Mà linh giai thấp, cũng chưa chắc thật sự không đúng tí nào. Đây là linh tu giả cùng võ tu giả, lớn nhất bất đồng. Cao thấp cùng không, không hề lực lượng, mà là ngươi luyện chế đan dược, có phải hay không thượng phẩm. Ngươi xem qua người bệnh, có thể hay không kháng phục. Đây mới là linh tu lớn nhất bản lĩnh. Tựa như trước mắt vị này, lúc trước ai có thể tin tưởng, một giới võ tu có thể có bực này thủ đoạn. Nhưng sự thật đánh mọi người mặt, linh võ song tu, cuối cùng huyễn sinh song hồn. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, trong đám người một ít thí sinh tức khắc giống như thể hồ quán đỉnh, trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Diệp Tịch Giao đem này đó thí sinh phản ứng xem ở trong mắt, điểm đến mới thôi. Lại không có lại kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, nói. Hôm nay, có thể đi vào nơi này, ta tin tưởng không có ngốc tử. Cho nên, hiện tại làm này vài vị đương giám thị tiên sinh, có vấn đề sao? Kỳ thật, Diệp Tịch Giao muốn nói rất đơn giản. Linh tu đại khảo, giám thị là ai, làm gì đó, có cái gì bản lĩnh, căn bản không quan trọng. Bởi vì đối với thí sinh tới nói, ở đại khảo thời điểm, đối mặt chính là một đám linh viện tự mình tuyển đi lên người bệnh. Bởi vì ở về sau nhật tử, đương này đó thí sinh thành luyện đan sư, luyện dược sư sau, tìm tới môn người bệnh, tất nhiên cũng là không bằng bọn họ. Chẳng lẽ, lúc này ngươi còn muốn ghét bỏ đối phương không tinh thông y y thuật, thực lực không bằng ngươi? Nếu là người bệnh y y thuật so ngươi cường, luyện đan so ngươi bổng, thực lực so ngươi cao, kia còn dùng ngươi có mau dùng. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao lời này rơi xuống. Phía trước bởi vì bất mãn giám thị tiên sinh mà nháo sự linh tu các thí sinh, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Lập tức vội vàng chăm miệng một lời trả lời. Không có. Diệp Tịch Giao nhẹ giọng cười, vậy các ngươi còn nháo cái gì? Đệ tử không dám. Đệ tử biết sai. Và mặt đánh còn có thể như vậy xinh đẹp, phỏng chừng cũng là không ai. Một chúng linh tu thí sinh sôi nổi cúi đầu, tỏ vẻ áy náy. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao mới quay đầu. Nhìn về phía Quý Chín Thiếu, nói. 2965 chương 2965 Vương trưởng viện. Cho nên, hiện tại ngươi còn muốn nói cái gì? Nói cái gì? Còn muốn nói cái gì? Lao tử cái gì đều không nghĩ, muốn chết. Lúc này Quý Chín thiếu, sắc mặt trước sau như một hồng. Đáng tiếc không hề là bị chọc tức, mà là bị nghẹn. Thân là nhãn hiệu lâu đời nhất lưu thế gia dòng chính thiếu gia, Quý Chín thiếu cũng không xuẩn. Chỉ là từ nhỏ bị Quý gia dựa theo tinh anh bồi dưỡng, lại vẫn luôn sinh hoạt ở bí cảnh, cho nên đối rất nhiều chuyện, đều vẫn duy trì một viên đơn xuẩn mà gần như ấu trĩ tâm lý. Mà vừa mới bị Diệp Tịch Giao kia một phen nói bóng nói gió, hắn tự nhiên đã sớm minh bạch lại đây. Nhưng này muốn nói như thế nào? Thừa nhận chính mình sai rồi. Nói thật, hắn không cái kia mặt. Nhưng không thừa nhận. Không thừa nhận. Không được đi. Tuổi trẻ Quý Chín thiếu trực tiếp khổ bức. Đặc biệt là nhìn mà trước mắt bạch đi rìa nữ nhân, trước sau vân đạm phong khinh bộ dáng, càng là làm hắn không chỗ dung thân. Theo sau chỉ có thể đỏ lên một khuôn mặt, bất đắc dĩ quay đầu, giống quản gia Xuân Thúc cứu trợ. Xuân Thúc, làm ngươi làm, lúc này sảng. Hiện tại biết hối hận, lúc trước làm gì tới. Quả thực sốt ruột. Quản gia Xuân Thúc ở trong lòng phun tào, bất quá trung quy là dòng chính thiếu gia, Xuân Thúc cũng không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể hít một hơi thật sâu, sau đó đỉnh ra mặt, đem này nổi nấu tiếp nhận tới. Đáng tiếc, không chờ Xuân Thúc nói chuyện, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp khoát tay. Nói, mang về đi. Một câu, việc này liền tính xong rồi. Quý Chín thiếu mặt càng đỏ hơn, mà Xuân Thúc nhưng không khỏi sắc mặt vui vẻ, lập tức vội vàng theo tiếng. Theo sau một phen kéo lấy hố cha nhà mình cựu thiếu gia, liền trực tiếp nhanh như chớp đi rồi. Phía trước bị điểm danh mặt khác mấy cái linh tu thí sinh vừa thấy, quý người nhà đều đi rồi, bọn họ còn có thể lăn lộn cái gì. Lập tức túi đầu hành lễ, ngay sau đó cũng không đợi linh viện người động thủ, liền tự động rời khỏi trường thi. Không lớn không nhỏ nhạc đệm, cứ như vậy kết thúc. Đại khảo tiếp tục, mà mắt thấy đều bình tĩnh, lúc này một chúng linh viện quản sự mới sôi nổi đi ra, đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Mà làm đầu thế nhưng là Trung ương Linh viện Vương trưởng viện cùng đồng trưởng viện sử. A, Trung ương Linh viện hai đại đầu sỏ thế nhưng đều tới. Hơn nữa vẫn là nháo sự một kết thúc, lập tức xuất hiện. Tới đủ xảo nha. Diệp Tịch Giao trong lòng hiểu rõ, chưa nói cái gì, lại chỉ nháy mắt mày đẹp một trọn. Đi đầu Vương trưởng viện vừa thấy, lập tức cũng không kiêng rẻ, ha hả cười, ngay sau đó cất cao giọng nói. Quả nhiên là một thế hệ thiên tiêu, giam ba câu. Liền đem chúng thí sinh nói được tâm phục khẩu phục, ha ha, hợp với Lao Phu cũng là được lợi không ít nha. Vương trưởng viện xuất thân đỉnh cấp thế gia vương gia, bất quá không phải vương gia dòng chính, mà là dòng bên. Tuy rằng thoạt nhìn dung mạo bình thường, một bộ khô quắt tiểu lão đầu nhi bộ dáng, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời, trí tuệ cùng khí độ, tự nhiên cũng tuyệt phi thường nhân có thể so. Nếu không cũng ngồi không thượng này Trung ương Linh viện trưởng viện vị trí. Mà hiện giờ Diệp gia cùng Vương gia cũng coi như giao tình thâm hậu. Cho nên mặc kệ về công về tư, Diệp Tịch Giao đều sẽ không so đo trước mắt cái này lão đầu nhi điểm này nhi không tính hư tiểu tính kế. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó hành lễ nói. Vừa mới bất quá là vãn bối thuận miệng chi ngôn, làm các vị tiền bối chê cười. Diệp Thiên Kiêu khiêm tốn, thuận miệng chi ngôn liền như thế, kia hiểu biết chính xác, lại đương như thế nào nha. Ha ha! Vương trưởng viện lời này có chút vui đùa, lại cũng không tính hư ngôn. Phải biết rằng, lần này Linh viện đại khảo cải cách, chính là Diệp Tịch Giao điểm tử. Tuy rằng lúc trước đại gia đối này đều rất có nghi ngờ, nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên rất có hiệu quả. 2966 chương 2966 lại lần nữa rời núi. Đều nói chăm nghe không bằng một thấy. Nhưng đối bọn họ này đó lao ra hỏa tới nói, nhìn qua lại Mỹ. Cũng không có gì chứng dùng. Mấu chốt là, trực tiếp tới một tay. Là con la là mã, lưu một lưu, làm đến nơi đến trốn đi lên hai bước, mới biết được là thiên tài vẫn là dung hóa. Mà Diệp Tịch Giao chính là năm đó Linh viện Hoa Đại Lực Khí mời đến. Nhưng không nghĩ tới, lúc trước đối phương tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng lúc sau đầu tiên là có thiên mang tộc quấy rối, lại là đại hôn, sinh con. Kết quả nhoáng lên, chính là hơn 4 năm. Hiện giờ khuyên căn mãi, cuối cùng đem vị này thỉnh rời núi, bọn họ đương nhiên muốn đích thân khảo nghiệm một chút. Bất quá liền hiện tại xem ra, giá trị. mẹ nó quá đáng giá. Khác không nói, đơn liền vừa mới kia một phen lời nói, liền không uổng công bọn họ này đó lao ra hỏa này 4 năm tới, tiêu phí tâm huyết. Từ khi năm đó đại hôn, liền yên lặng hơn 4 năm Diệp Tịch Giao, lại lần nữa xuất hiện, nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Lập tức, liền có người đem Trung ương Linh viện phát sinh sự tình, trực tiếp phát tới rồi văn thiếp phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục đều sôi trào. Không có biện pháp, mấy năm nay, Thánh Linh Đại Lục thật sự quá an nhàn. Phảng phất như là chúng cái gì tà giống nhau, từ khi Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên kia chàng thịnh thế đại hôn sau, Thiên Mang tộc dư nghiệt bị hoàn toàn tiêu diệt, càng quan trọng là, hợp với yêu tộc, man tộc, thế nhưng cũng như là đã chịu thiên đại đả kích giống nhau, vô thanh vô tức lên. Các nơi chiến trường, yêu tộc thân ảnh bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Hiện giờ hơn 4 năm đi qua, trừ bỏ chết đuối hà bờ bên kia, còn có linh tinh một ít nhân tộc tướng sĩ đóng giữ ở ngoài, mặt khác các chiến trường, không ngờ đã tất cả đều biến mất. Yêu man hành quân lặng lẽ, làm cho cả Thánh Linh Đại Lục dần dần tương hòa. Thậm chí liền rất nhiều đánh vài thập niên trượng lao binh nhóm, cũng từ chiến trường về tới quê nhà, cùng cựu biệt thân nhân đoàn tụ. Có thể nói, thượng mấy ngàn vạn năm tới, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục liền chưa bao giờ có như vậy yên lặng quá. Mà đã không có yêu man quấy nhiễu, chơi chuyện xấu tự nhiên cũng ít, hơn nữa năm đó nhất phong cảnh Diệp Tịch Giao, cũng ở đại hôn sau, đóng cửa không ra. Trong lúc nhất thời, mọi người liền nói bắt quái, cấp bậc đều rơi chậm lại. Nói đến cùng, chính là nghẹn. Hơn nữa, vị này đề tài độ thật sự quá lớn. Năm đó một hồi đại hôn, hơn 4 năm đi qua, như cũ làm người nói chuyện say xưa. Cho nên chờ Diệp Tịch Giao xuất hiện ở Trung ương Linh viện trường thi tin tức một truyền ra tới, tức khắc kiếp nổ toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Diệp Thiên Kiêu xuất hiện ở Trung ương Linh viện. Thiệt hay giả? Ai u, này đều bao lâu không nghe thế vị tin tức? Hơn 4 năm đi. Thật mau, đảo mắt công phu, liền mấy năm đi qua. Đúng vậy, lần trước may mắn tham gia Diệp Thiên Kiêu đại hôn, giống như còn là ngày hôm qua sự tình giống nhau. Không hổ là Diệp Thiên Kiêu. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Tái hiện nhấc chân đá, chỉ hận lúc ấy không ở, ai? Diệp muội muội uy vũ. Mọi người mồm năm miệng mười, làm yên lặng lâu ngày văn thiếp, lập tức náo nhiệt lên. Đương nhiên, nay trong đó cũng không thiếu có chút mắt toan người, nói chút chướng mắt toan lời nói, nhưng căn bản sốc không dậy nổi nửa phần sóng gió không nói, thậm chí không bao lâu, lại ngược lại bị mọi người sốc gốc gác. Chu ra người. Lại là Chu ra người. Bất quá này cũng không có gì hảo ý ngoại. Mấy năm nay, Diệp gia tuy rằng không hé răng, nhưng Chu gia lại cũng không hảo quá nhiều ít. Đặc biệt là, Chu Thánh từ khi lần trước ở Diệp gia bị dỗi sau, cũng không biết là cảm thấy mất mặt, vẫn là như thế nào, thế nhưng trực tiếp bế quan. Thế cho nên Chu gia bên này, tìm không thấy người tâm phúc, chỉ có thể trong lén lút làm chút lén lút nhận không ra người hoạt động, nhưng mỗi khi đều sẽ bị trực tiếp gián tiếp vào mặt. 2967 chương 2967 50 cái danh lạch. Văn thiếp thượng ồn ào náo động, mặc kệ là Diệp gia vẫn là Diệp Tịch Giao cũng chưa xem ở trong mắt. Rốt cuộc, thân là lần này Trung ương Linh viện Tổng Giám khảo, Diệp Tịch Giao nhiệm vụ nhưng không tính nhẹ. Đặc biệt là ở khảo thí quy tắc tiến hành điều chỉnh lúc sau, tự nhận sẽ kích khởi một ít gọn sóng. Nhưng bởi vì Linh viện thí sinh nháo sự tình bình ổn sau, ngược lại ngừng nghỉ không ít. Đương nhiên, cũng có người nghĩ đại gia tập thể ôm đoàn, đối đại khảo quy tắc tiến hành kháng nghị. Nhưng nếu tổng giám khảo là người khác cũng liền thôi, có lẽ sẽ lấy đại cục làm trọng, làm chút nhượng bộ, một sự nhịn chín sự lành. Nhưng Diệp Tịch Giao là người nào? Trước mặt mọi người giết người thời điểm, đều làm được, ngươi còn nghĩ làm sự. Đặc biệt là, vị này sau lưng, còn có một cái càng hung đại thần. Một cái khó chịu, đều không cần giơ tay, là có thể trực tiếp đem người lộng bạo. Cuối cùng một quan đại khảo, suốt 3 ngày. Hết thảy thuận lợi, Diệp Tịch Giao trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Mà lần này Diệp gia thu hoạch cũng không nhỏ, cuối cùng khảo nhập Trung ương Linh viện, cùng dự đoán không sai biệt lắm, 80 nhiều người. Bất quá, đối với Diệp gia người tới nói, cái gọi là Trung ương Linh viện, kỳ thật chính là một lần tiến tu. Rốt cuộc, Diệp gia vốn chính là võ tướng thế gia, truyền thừa lâu như vậy, tự nhiên cũng có chính mình một bộ công pháp cùng tu luyện phương thức. Cho nên đối người khác tới nói, Trung ương Linh viện có lẽ là cảm nhận trung đỉnh cấp học phủ, nhưng đối Diệp gia người tới nói, lực hấp dẫn liền không như vậy lớn. Nếu không như vậy đại chỗ tốt, Diệp gia người cũng không nghĩ chiếm hầm cầu không ị phân. 80 cái danh ngạch, chỉ để lại 30 cái, còn lại 50 cái toàn bộ làm đi ra ngoài. Việc này là Diệp Tịch Giao ở nhà thời điểm, lão gia tử Diệp Hồng tự mình làm chủ. Bất quá việc này, Diệp gia không lộ ra, chỉ là từ Diệp Tịch Giao lén thuật lại cho Vương trưởng viện đám người. Vương trưởng viện đám người sau khi nghe xong kinh hãi, phải biết rằng, đây chính là 50 cái danh ngạch A. Một khi truyền ra đi, phỏng chừng cái này Thánh Linh Đại Lục đều đến nổ tung chảo. Khác không nói, liền tính Diệp gia không thể lén đem cái này danh ngạch tặng người tạo ân tình, nhưng một khi công khai thanh minh, là có thể lung lạc một đám người tâm. Nhưng người ta không làm như vậy, mà là trực tiếp đem danh ngạch nhường ra tới giao cho Linh Viện. Trong lúc nhất thời, Vương trưởng viện đám người cũng là cảm khái vạn ngàn, đồng thời cũng không thể không thầm than một tiếng, bội phục. Bất quá việc này kéo không được, rốt cuộc, Linh Viện bên này chính thức trúng tuyển đã kết thúc. Tốt nhất có thể thừa dịp cái này khe hở, đem này 50 cái danh ngạch trực tiếp bổ đi lên. Mà vì mau chóng bổ sung danh ngạch, Linh Viện bên này liền trực tiếp đem lần này đại khảo chung, tiếp nối xếp hạng 200 danh sau 300 người triệu tập đến cùng nhau, sau đó một lần nữa làm một lần xếp hạng, không ra 3 ngày, liền đem người được chọn xong rồi. Một lần nữa chúng cử những người này, có nhà nghèo, cũng có thế gia con cháu. Nhưng nói tóm lại, nhà nghèo chiếm đa số. Mà vốn dĩ việc này là bí mật tiến hành, ai cũng không thông chi. Nhưng trên đời nào có không ra phong tường. Đặc biệt là, chuyện lớn như vậy, liền tính Trung ương Linh Viện tưởng che đều che không được. Cho nên không mấy ngày công phu, tin tức liền truyền khai. Tiếp theo, bất quá nửa ngày công phu, liền có Linh Viện bên trong nhân sĩ thả ra tin tức. Sự tình hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, Diệp gia lại lần nữa thành mọi người nơi đầu sóng ngọn gió nghị luận tiêu điểm. Mà đối với việc này, tuyệt đại đa số người đều tỏ vẻ tán thưởng. Đương nhiên, cũng có một ít kỳ bà cảm thấy, Diệp gia đây là ở loè thiên hạ, cố ý lung lạc nhân tâm. Kết quả, loại này cách nói vừa xuất hiện, lập tức đưa tới mọi người vây công. Mẹ nó nhường ra danh ngạch chính là lung lạc nhân tâm. Kia hảo A, ngươi cũng tới lung lạc một phen, ta tâm liền ở chỗ này, ngồi chờ lung lạc. 2968 chương 2968 sủng thê của ma. Hơn 4 năm thời gian, trong chớp mắt, Vọng Long Sơn chợt vừa thấy, như cũ trước sau như một. Nhưng nhìn kỹ dưới, vẫn là có thể nhìn ra một chút bất đồng. Có lẽ là bởi vì có linh khí ẩn dưỡng quan hệ, nguyên bản chỉ là bình thường cỏ cây, hiện giờ càng thêm xanh ngắt tươi tốt. Thậm chí liền những cái đó không biết tên sơn giã tiểu hoa, cũng khai phá lệ tranh kỳ khoe sắc. Mà lúc trước Diệp gia tuy rằng tại đây xây dựng rầm rộ, nhưng lại cũng bảo trì cả tòa sơn nguyên bản hình thái, khiến cho sơn gian dã thú cũng không có thu được bất luận cái gì quấy rầy. Hơn nữa linh khí nồng đậm, thế cho nên hiện giờ toàn bộ Vọng Long Sơn, nhỏ đến chim tức con bướm, lớn đến các tiểu chim bay cá nhảy, thế nhưng phá lệ nhiều. Thậm chí có chút rõ ràng không sợ người, nhân thúy diệp bụi cỏ gian, động vật thân ảnh thỉnh thoảng lực quá. Một ít gan lớn con thỏ, càng là mỗi khi nhìn đến Diệp gia người ở lâm gia đi lại, liền mang cả gia đình chạm thành một loạt, sau đó trừng mắt một đôi đỏ rực thỏ mắt, trang ngốc bán manh chặn đường đánh cướp. Diệp Tịch Giao lần này thân là Trung ương Linh Viện Tổng Giám Khảo, vừa đi chính là 3 ngày. Không coi là cái gì đại sự, trừ bỏ hình hải, Diệp Tịch Giao cũng không mang người nào. Đồng thời, vì làm người nào đó đừng quá lăn lộn, cố ý làm hắn ở nhà đợi. Nhưng nào nghĩ đến, lâm trở về thời điểm. Vừa ra Linh Viện Đại Môn, liền nhìn đến người nào đó đã là ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, chờ. Nếu nói, lúc trước ở thành hôn phía trước, người nào đó còn có thể banh một trương mặt lạnh, ít nhất trước mặt ngoại nhân còn có thể giả dạng làm cao lãnh nam thần nói. Từ khi thành hôn sau, liền hoàn toàn bại lộ bản tính, thành sủng thê của ma. Đặc biệt là, càng về sau càng nghiêm trọng, cuối cùng hợp với Diệp gia người đều chịu không nổi. Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn. Càng là thẳng hô cay đôi mắt, nếu không có đánh không lại hắn, Diệp Cảnh Hàn đã sớm đem hắn đá ra đi. Đối, không sai. Từ khi thành hôn sau, thằng ngãi này liền trực tiếp trụ tới rồi Vọng Long Sơn. Thế cho nên tới rồi hiện tại, thiên tôn các mấy đại đường chủ, cộng thêm một bộ phận chủ lực bộ đội, thế nhưng cũng đang nhìn Long Sơn chắc ăn. Ở rể, cũng chưa hắn như vậy tà hồ. Mà cùng Diệp Tịch Giao giống nhau, từ khi đại hôn sau. Lạc Cửu Thiên cũng không còn có xuất hiện hơn người trước một mặt. Bất quá, thiên tôn các vốn là thần bí, đại gia thói quen, đảo cũng không cảm thấy như thế nào. Chỉ là trước mặt mọi người giải cẩu lương hành vi, thật sự có chút cay đôi mắt, lập tức liền đem nguyên bản còn nghĩ đưa Diệp Tịch Giao, thuận tiện lãnh giáo vừa lật vài vị linh viện giáo tập, cấp dọa trở về. Mấu chốt là, không quay về không được a. Cay đôi mắt có thể nhẫn, nhưng người nào đó ánh mắt, quả thực vô pháp nhẫn. Càng quan trọng là, thượng một giây còn nhị rối tinh rối mù, ngay sau đó ngắm đến bọn họ trên người, liền lạnh như băng xương. Ánh mắt kia rõ ràng lại nói, như thế nào còn chưa cút. Muốn chết liền tiếp tục. Vài vị linh viện giáo tập đi rồi, người nào đó lúc này mới sảng khoái. Ngay sau đó lôi kéo nhà mình tức phụ liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Mà lúc trước Diệp Tịch Giao tới một lần thánh thành, liền tính chân đạp linh vân, cũng muốn non nửa thiên công phu. Nhưng hôm nay lại không giống nhau, bởi vì liền ở nửa tháng trước, thánh điện cô y ở Diệp gia kiến một cái truyền tống trận. Muốn nói này truyền tống trận, cũng không phải là ai đều có thể kiến. Bởi vì tiêu phí thật lớn, cho nên ở thánh linh đại lục, chỉ có cố định một ít thành bang càng đảo, mới có thể thiết lập. Như vậy cũng may phi thường thời kỳ, đại đại đề cao thánh điện khống chế cùng điều khiển lực độ. Cho nên trong tình huống bình thường, cho dù có chút thế gia không kém tiền, nhưng chỉ cần thánh điện không đáp ứng, chúng thánh không gật đầu, cũng đều tưởng đều không cần tưởng. Mà lần này Diệp gia sở dĩ có thể kiến thượng, còn lại là Trung ương Linh viện một mình ôm lấy mọi việc. Đây cũng là lúc trước, Lạc Cửu Thiên sở dĩ gật đầu làm Diệp Tịch Giao đi đương Linh viện giáo tập điều kiện chi nhất. 2969 chương 2969. Kỳ thật, dựa vào Lạc Cửu Thiên ý tứ, cái gì Trung ương Linh viện giáo tập, lúc trước liền không nên đáp ứng. Rốt cuộc, Diệp gia không kém tiền. Cũng không kém một cái Trung ương Linh viện giáo tập vị trí, tới nâng lên Diệp gia bức cách. Đến nỗi phía chính mình, càng là không cần phải nói. Thiên tôn các xương bá thánh linh đại lục nhiều năm như vậy, đường đường các chủ phu nhân, còn cần đi cho người ta đem dạy học tiên sinh. Quả thực vô nghĩa. Càng mấu chốt chính là, từ Diệp gia đến Thánh Thành, đơn tranh đi một chuyến, phải nửa ngày. Nói cách khác, thượng một lần khóa, đi một chuyến, lại trở về, ít nhất muốn lăn lộn hai ngày, nhàn nha. Hơn nữa, tức phụ đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Cho nên mấy năm nay, đường động Trung ương Linh viện đám kia người ta nói phá thiên, Lạc Cửu Thiên đều chết sống không đồng ý. Cuối cùng, đem Trung ương Linh viện một đám lao ra hỏa bức cho không có biện pháp, mới trực tiếp cắn răng một cái, đáp ứng tu một cái truyền tống trận. Vốn dĩ, Linh viện bên này đáp ứng sau, Lạc Cửu Thiên cũng không để trong lòng. Rốt cuộc, truyền tống trận không phải tưởng tu là có thể tu. Thánh điện không đồng ý, thánh lâu đám kia lao ra hỏa không gật đầu, ai đáp ứng cũng chưa dùng. Nhưng không nghĩ tới, sự tình truyền tới thánh điện, không hai ngày công phu, liền truyền đến tin tức, nói là thánh điện đồng ý. Kỳ thật, đối với chuyện này, thánh điện cũng có chính mình suy tính. Rốt cuộc, Diệp gia tình huống cùng mặt khác thế gia đều bất đồng. Song hồn thế gia tạm thời không nói, riêng là kia mấy vạn thiết giáp binh, liền đủ để cho thánh điện tính toán một ít tiểu tâm tư. Phải biết rằng, hiện giờ yêu man tuy rằng hành quân lặng lẽ, nhưng ai biết khi nào này đàn xuất sinh sẽ không lại lần nữa gây sóng gió. Đến lúc đó, một khi sự ra khẩn cấp, Diệp ra những cái đó thiết giáp binh, sẽ là một cổ không dung bỏ qua lực lượng. Lại, Diệp ra còn hải tộc quan hệ, cũng không thể khinh thường. Cho nên đương biết Linh viện vì lung lạc Diệp ra, muốn tu truyền tống trận sau, Thánh điện lập tức liền đồng ý, hơn nữa vẫn là Đông Thánh giản tích chi, tự mình chủ bản. Chỉ là, vì bảo hiểm khởi kiến, cái này truyền tống trận tu cực kỳ ẩn ấp. Diệp gia bên kia, trực tiếp thiết lập tại Diệp gia giữa sườn núi Diệp gia đại trạch trung, mà bên kia, tắc trực tiếp thiết lập tại Không Ngã Phong trong thánh điện. Nói cách khác, cái này truyền tống trận, trừ bỏ Diệp gia người ngoại, những người khác căn bản không thể dùng. Cho nên, ở linh viện cửa nhận được nhà mình tức phụ sau, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp dẫn người thông qua truyền tống trận, về tới Diệp gia. Nhưng không nghĩ tới, mới từ truyền tống trận về đến nhà, không đợi đi ra đâu. Đã bị hai cái bánh bao thịt, đâm cái đẩy cõi lòng. Nương, nương, ngươi đi đâu? Ta rất nhớ ngươi. Nương, nương, ta đều tưởng ngươi ba ngày, nương. Từ khi sau khi sinh, Diệp Tịch Giao còn chưa từng rời đi quá Đôi Long Sơn một lần. Lúc này vừa đi chính là ba ngày, khó trách hai cái tiểu gia hỏa sẽ như vậy vội vàng. Năm đó Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên cũng coi như là trước lên xe sau mua vé bổ sung. Đại hôn lúc ấy, đều đã hơn 3 tháng. ngay sau đó hôn sau năm thứ 2 tháng riêng, liền trực tiếp phát động. Ấn sản kỳ tính, hẳn là sinh non. Hơn nữa lúc ấy vừa lúc là nửa đêm, cho nên toàn bộ Diệp gia đều sợ hãi. Rốt cuộc, lúc ấy Diệp Tịch Giao bụng cực kỳ đại, cũng đã làm người thực lo lắng, hiện giờ lại tới một cái sinh non, quả thực có thể hù chết người. Cũng may Diệp Tịch Giao bản thân tinh thông y dược thuật, tiền sản không thiếu vận động, cộng thêm thân thể đáy hậu, cho nên còn tính thông khoái. Nhưng nào nghĩ đến, chờ sinh xong rồi cái thứ nhất, lại phát hiện bên trong còn có một cái. Một thai tới cái song hoàng trứng, không coi là cái gì hiếm lạ. Nhưng mẫu tử bình an, đó chính là hảo dấu hiệu. Kết quả chờ hai cái vật nhỏ bị ôm ra tới vừa thấy, tức khắc làm Diệp gia người cười đến không khép miệng được. 2970 chương 2970 sảng khoái lạc cửu thiên. Một nhi một nữ, thế nhưng là đối long phượng thai. Muốn nói Diệp gia cũng là có đủ tà môn. Truyền thừa nhiều năm như vậy, dòng chính đơn bạc cũng liền thôi, hơn nữa càng quan trọng là, nam nhiều nữ thiếu. Liền giống như hiện giờ Diệp gia, từ Diệp gia lão tổ đến Diệp Cảnh Hàn, Diệp Cảnh Thiên huynh đệ, tam đại bốn cái nam đinh, thế nhưng không có một cái nữ hoa. Đuổi kịp Diệp Vô Trần này một đợt có thể ra Diệp Tịch Giao như vậy một cái nữ hoa, kia đều là đáng quý. Phải biết rằng, trước đó, Diệp gia chính là mấy trăm năm đều không có một cái nữ hoa. Mà trước mắt khen ngược, một thai đến hai còn không tính, thế nhưng lại tới nữa một cái khuê nữ, này nhưng đem Diệp gia người nhạc hỏng rồi. Thậm chí còn Diệp gia gia chủ Diệp Hồng càng là một kích động, lập tức đánh nhịp, hai đứa nhỏ chi, nam hoa tùy tiện họ lạc lan lộn, ái kêu gì, bất quá cái này nữ hoa, cần thiết họ Diệp. Không phục, nghẹn, thích làm gì thì làm. Thân là một nhà chi chủ, Diệp Hồng khó được cường ngạnh một hồi. Nhưng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng hài tử cha đến liều sống liều chết, kết quả đối phương chỉ là đang nghe đến sau, ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Hồng một hồi lâu, sau đó thế nhưng trực tiếp. Điểm, đầu, đối, liền như vậy dứt khoát đồng ý, một chút bất mãn đều không có. Kỳ thật, bao gồm Diệp Hồng ở bên trong, sở hữu Diệp gia người đều xem trọng Lạc Cửu Thiên. Với hắn mà nói, cái gì nhi tử nữ nhi, nói trắng ra là kia đều là nhà mình tức phụ phụ thuộc phẩm. Họ gì có như vậy quan trọng? Không quan trọng, thật sự không quan trọng. Tóm lại tức phụ quan trọng nhất, mặt khác, tùy tiện các ngươi lan lộn. Hơn nữa, nghe nói nhại danh từ trước đến nay tra tấn người, cho nên người nào đó đã sớm tính toán, chờ bánh bao thịt sinh ra tới, liền trực tiếp giao cho nào đó coi tiền như rác, đương phủi tay trường quầy, sau đó cùng nhà mình tức phụ song túc song phi đâu. Hiện giờ có người chính mình đưa tới cửa, quả thực đưa đến Lạc Cửu Thiên tâm khảm thượng. Bất quá, so với Lạc Cửu Thiên tiêu sái, thân là thiên tôn các tứ đại đường chủ đứng đầu Cắt Kính An, lại đối này rất có bất mãn. Rốt cuộc, đây chính là tôn thượng đại nhân cốt nhục, sao lại có thể họ nhà mẹ đẻ họ? Không được. Tuyệt đối không được. Cắt Kính An đối này biểu đạt mãnh liệt bất mãn, đáng tiếc Lạc Cửu Thiên đều đồng ý, hắn kháng nghị, không có hiệu quả. Mà đối với Lạc Cửu Thiên ngoài dự đoán mọi người sảng khoái, Diệp Hồng xong việc liền có chút hối hận. Mẹ nó sớm biết rằng tiểu tử này tốt như vậy nói chuyện, lúc trước liền không nên chỉ làm một cái họ Diệp, hẳn là trực tiếp hai cái đều sửa lại. Cũng không biết, hiện tại đổi ý còn kịp không. Đương nhiên, việc này Diệp Hồng cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Lời nói đều nói, lại đổi ý, nói thật, Diệp Hồng thiệt tình không cái kia mặt. Thời gian cực nhanh, hai cái tiểu bảo bối nhi lớn lên cũng là bay nhanh. Đảo mắt công phu, liền từ mới sinh ra lúc ấy hai cái gầy ba ba, đỏ rực, nhăn rún gió con khỉ nhỏ bộ dáng, trưởng thành hai cái trắng non bánh bao thịt. Mà có lẽ là biết nhà mình lao cha bất đắc dĩ chính mình, cho nên hai cái tiểu bao tử đánh tiểu liền tương đối triển Diệp Tịch Giao. Mà lần này Diệp Tịch Giao xuống núi, vừa đi chính là ba ngày, nhưng làm hai cái tiểu bao tử lo lắng. Hỏi tham gia hôm nay Diệp Tịch Giao phải về tới, liền sáng sớm liền ghé vào trong viện chờ. Lúc này rốt cuộc đem người chờ tới rồi, liền trực tiếp phát tới. Đừng nhìn hai cái tiểu gia hỏa lớn lên phấn điêu ngọc trác, nhưng này cổ mạnh mẽ lại thực sự không nhỏ. Nháy mắt một cái mánh phát, hơi kém đem Diệp Tịch Giao đụng phải một cái lảo đảo. Lão đại Dương Dương càng là trực tiếp mở ra tiểu béo tay, trực tiếp ôm Diệp Tịch Giao hai cái đùi liền không buông tay, đồng thời nâng lên một trương phấn nộn nộn tiểu béo mặt, liền đối với Diệp Tịch Giao một đốn lấy lòng nói. 2971 chương 2971 Dương Dương cùng Văn Văn. Nương, nương, ngươi có hay không tưởng Dương Dương? Dương Dương có thể tưởng tượng ngươi, mỗi ngày đều tưởng. Còn có, nương, ngươi có hay không cấp Dương Dương mang ăn ngon? Bất quá không có mang cũng không quan hệ, Dương Dương không ngại. Chỉ cần nương trở về nhiều đau Dương Dương thì tốt rồi. Còn có, ông ngoại nói, nương lần này là đi Thánh Thành, giúp đỡ đám kia lão nhân đường bịa ngắm đi. Nương, cái gì kêu bịa ngắm? Lão đại Dương Dương là cái tò mò bà bảo, cái gì cũng tò mò. Lớn lên cùng Lạc Cửu Thiên rất giống, nhưng nói ngọt lại ném hắn cha 10 con phố không ngừng. Hống đến toàn bộ Vọng Long Sơn từ trên xuống dưới, quả thực là rối tinh rối mù. Chẳng những có thể nói, lão đại Dương Dương càng là bán manh một phen hảo thủ. Cho nên càng là một bên nói chuyện, một bên ngẩng đầu nháy sáng lấp lánh mắt to, nhấp nháy thật dài lông mi, hoàn toàn một bộ, mau xem, ngươi nhi tử ta nhiều ngoan, mau tới yêu thương bộ dáng. Đáng tiếc, bên này Dương Dương nói âm vừa ra, bên cạnh một con tiểu béo tay liền trực tiếp một cái tát hổ ở hắn trên mặt. Theo sau chỉ thấy muội muội văn văn đi phía trước một tễ, mông nhỏ hốn éo, nháy mắt liền đem nhà mình lão ca đụng vào bên cạnh đi. Tránh ra, tham ăn quỷ. Liền bia ngắm cũng không biết. Hừ, nương là của ta. Không sai, đừng nhìn văn văn là muội muội, lại là nữ hoa. Cũng không biết nói sao hồi sự, sức lực lại cực kỳ đại. Khi còn nhỏ là có thể một cái tắt đem hắn ca trực tiếp từ mềm sụp thượng đá trên mặt đất đi, vũ lực giá trị mát, một bàn tay là có thể đem hắn ca tạm khởi không tới. Lúc này văn văn càng là quá độ thư uy. Mà đợi đặt mông đẩy ra nhà mình lão ca sau. Liền trực tiếp giống như bánh nướng to giống nhau, vẻ mặt hồ ở Diệp Tịch Giao trên người, đồng thời một sửa vừa mới hung hãn, ngại thanh ngại khi nói. Nương, nương, văn văn tưởng ngươi. Xuân Dương Dương chỉ biết ăn, văn văn không cần ăn, khiến cho văn văn đêm nay cùng nương ngủ được không? Liền một đêm, nương. Muốn nói là Cửu Thiên cái này đường trà cũng là kỳ ba. Lại là ở hai cái hoa hoa cai sữa sau, liền trực tiếp đưa bọn họ ném cho bà Vũ chiếu cố. Sau đó chính mình bao biện làm thay, ba chiếm bọn họ vị trí. Đương nhiên, nay vẫn là người nào đó quá độ thiện tâm, càng quan trọng là Diệp Tịch Giao kiên trì kết quả. Nếu không, sớm tại sau khi sinh, này hai cái hoa hoa phỏng trừng phải bị bọn họ lao cha trực tiếp vứt ra đi. Mà lúc ấy, hai cái bánh bao thịt còn quá tiểu, không có biện pháp phản kháng. Cho nên từ khi hiểu chuyện sau, hai huynh muội này liền biến đổi hoa cùng bọn họ lao cha làm đấu tranh. Nằm mơ đều tưởng đem nhà mình thân thân mẫu thân, từ đáng giận bá đạo không nói lý cộng thêm bệnh tâm thần xú lao cha trong tay, cướp về. Muội muội văn văn không nàng ca Dương Dương một mép, nhưng mưa dầm thấm đất, cũng là học vài phần ra lông. Mà lúc này, văn văn tâm tư cũng rất đơn giản, chính là muốn thừa dịp nhà mình mẫu thân vừa đi 3 ngày, lại không có dẫn bọn hắn lý do chung, tranh thủ lớn nhất phúc lợi, sau đó trực tiếp đem nhà mình đáng giận xú lao cha tế đi. Không có hắn ca Dương Dương như vậy dùng nhiều hoa ruột cùng quanh co lòng vòng, muội muội văn văn từ trước đến nay đơn giản thô bạo, trời sinh chính là có thể động thủ, cũng đừng bi bi kiên quyết người ủng hộ. Nếu không có đánh không lại xú lao cha, nàng đã sớm động thủ. Mà lúc này bị đặt mông tễ đi Dương Dương, vừa nghe lời này, tức khắc miệng nhỏ một phiết. Ngay sau đó trong lòng thầm mắng, ngu ngốc văn văn, lời này như thế nào có thể nói thẳng. Không thấy xú lao cha liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu sao. Loại sự tình này, đương nhiên muốn hống hảo thân thân lão nương sau, thừa dịp xú lao cha không ở, trộm nói mới đúng rồi. Dương Dương bị nhà mình muội muội khí không được, ngay sau đó cẩn thận dương mắt, lập tức quả nhiên phát hiện nhà mình xú lao cha bắt đầu biến sắc mặt. 2972 chương 2972 nằm cũng trúng đạn Dương Dương. Dương Dương muốn che mặt. Nghĩ thầm muốn hay không cứu xuẩn muội muội một phen. Nhưng theo sau còn không đợi Dương Dương phản ứng lại đây, cũng chỉ thấy một con bàn tay to đột nhiên vươn, chảo một cái đã bắt được xuẩn muội muội văn văn sau cổ áo tử. Tiếp theo nháy mắt, văn văn liền cả người bị như xách gà con giống nhau, bị xách lên. Văn văn sửng sốt, bản năng vươn tiểu béo tay, muốn dây rủa. Nhưng ngay sau đó liền đối với thượng nhà mình xú lao cha kia trương lạnh băng mặt già. A, xú lao cha, buông tay. Mau buông tay. Lạc Cửu Thiên mày kiếm hơi trọn, lúc này lạnh băng trên mặt, không những không hề có đối mặt nhà mình bảo bối khi còn nhỏ chờ sủng nịch luyến ái, ngược lại vẻ mặt âm trầm cùng ghét bỏ. 3 ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Nha đầu, trường bản lĩnh đúng không? Ít hỏi môi, nhẹ giọng mở miệng. Ngại hoa hoa văn văn tức khắc đánh một cái giật mình, ngay sau đó ngoan ngoan bắt tay một phóng, sau đó nháy mắt to, một bộ đáng thương hề hề nói. Trương lại đại bản lĩnh cũng vô dụng a, không phải là bị ngươi xét theo. A, còn học được tranh luận. Cùng ngươi ca học. Bên cạnh Dương Dương vừa nghe, quả thực hỏng mất. Mẹ nó cái gì kêu cùng ngươi ca học. Này cùng ta có mạo sự a. Dương Dương nằm cũng trúng đạn, rất là phẫn hận, bản năng trợn trắng mắt, nhưng tưởng tượng đến xuẩn muội muội nếu là lại lăn lộn đi xuống, chính mình khẳng định bị kéo xuống nước, bảo không chuẩn còn phải bị xú lao cha tấu. Cho nên lập tức trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó vươn tiểu béo tay, ôm chặt Diệp Tịch Giao, nói: mẫu thân mau làm cha buông tay đi. Muội muội đã biết sai rồi, bằng không, trong chốc lát đem muội muội cho khóc, ông cố ngoại muốn sinh khí. Ông cố ngoại vừa giận, liền chụp cái bàn, sau đó liền lại phải tốn bạc lạp. Dương Dương một bên nói, một bên làm nũng lôi kéo Diệp Tịch Giao dùng sức riêu. Đường công cứu quốc ý nghĩ, chơi không cần quá lưu, lập tức liền đem Diệp Tịch Giao cấp nói mềm lòng. Bất quá muội muội văn văn hiển nhiên là cái heo đồng đội, vừa nghe lời này, không những không cảm kích, ngược lại mắt to trừng, quay đầu kêu lên. Xuân ca câm miệng, người mới khóc đầu. Ta mới sẽ không khóc. Dương Dương. Lúc này Dương Dương thật hận không thể một cái tắt đem xuẩn muội muội miệng cấp lấp kín. Mà Lạc Cửu Thiên mắt nhìn này đối huynh muội ở chính mình trước mặt kẻ sướng người họa, tức khắc đôi mắt nhíu lại, nhưng không đợi hắn nói chuyện, liền chỉ nghe bên cạnh Diệp Tịch Giao nói. Được rồi, mau buông tay đi. Cùng hai tử so đo cái gì? Cũng không chê mất mặt. Như vậy tình hình, đã xảy ra không phải một lần hai lần. Diệp Tịch Giao rất là vô ngữ, buồn không muốn nhiều lời, lại cũng thật sự nhìn không được, nếu không bảo không chuẩn trong chốc lát lại nháo ra cái gì chuyện xấu. Diệp Tịch Giao mở miệng, đã là thành thê nô Lạc Cửu Thiên, tự nhiên không hảo nói cái gì nữa. Hai mắt một trọn, ném cho hai huynh muội một cái cảnh cáo ánh mắt, ngay sau đó bàn tay to một câu, ôm lấy Diệp Tịch Giao eo thon, nói. Hảo, đều nghe ngươi. Dương Dương. Văn Văn. Hai huynh muội nháy mắt hoài nghi, chính mình đến tột cùng có phải hay không nhặt được. Đặc biệt là nhìn nhà mình xú lao cha kia trường, thượng một khắc còn đối chính mình lạnh lùng trứng mắt, ngay sau đó liền một bộ nhu tình như nước hòa thân tình mẫu thân nói chuyện mặt ra, quả thực không lời gì để nói, hận không thể lập tức chọc hạt hai mắt. Nhưng bọn họ chỉ có thể mắt trông mong nhìn, không có biện pháp, xú lao cha vũ lực giá trị quá cao, thật sự đua bất quá. Duy nhất biện pháp, chính là tìm ông ngoại cùng ông cấu ngoại cáo trạng. Đáng tiếc, xú lao cha ra mặt quá dày, căn bản bao dùng vô dụng. Đến cuối cùng, hai huynh muội chỉ có thể trừng mắt hạt châu, dùng ánh mắt biểu đạt chính mình đầy ngập khó chịu. 2973 chương 2973 lai khách. Hai cái nãi hoa hoa bị nhà mình xú lao cha khí gan đau. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, rõ ràng chịu đủ rồi người nào đó nị vai. Lập tức giơ tay đẩy hắn một phen, sau đó đem hai cái bánh bao thịt ôm lấy. Dương Dương, Văn Văn, này ba ngày đều ở nhà làm cái gì? Diệp Tịch Giao mặt mày mang cười, trong nháy mắt, vừa mới còn tức giận hai cái nại hoa hoa, lập tức liền qua cơn mưa trời lại sáng, ngay sau đó phát lại đây tranh sùng nói. Mẫu thân, tưởng mẫu thân. Dương Dương vẫn luôn suy nghĩ mẫu thân tới. Nói ngọt Dương Dương, một mở miệng, liền giống lau mật giống nhau. Nhưng tiếp theo nháy mắt, đã bị muội muội Văn Văn một cái tát đẩy ra. Mẫu thân, đừng nghe xuẩn Dương Dương nói bừa, hắn quấn lấy ông cố ngoại muốn thật nhiều đồ vật, cùng ăn ba ngày. Kết quả đến cuối cùng, hơi kém trống, ông cố ngoại đều bị dọa tới rồi. Ông ngoại còn nói, chiếu cái này ăn pháp, xuẩn Dương Dương về sau nhất định hội trưởng đến so mập mạp thúc thúc còn béo. Mẫu thân, Văn Văn không cần béo ca ca, mẫu thân cấp Văn Văn đổi một cái đi. Sắc. Xuẩn Văn Văn, lại xúc ta gốc gác. Dương Dương khí không được, lập tức hối hận vừa mới như thế nào liền như vậy mềm lòng, nên mặc kệ xú lao cha động thủ, cấp cô nàng này một cái giáo hấn. Hừ, ngươi tưởng đổi, ta còn tưởng đổi đâu. Ngu ngốc Văn Văn, ta mới không cần như vậy xuẩn muội muội. Xuẩn ca ca, người xấu. Bang, một cái tắt qua đi, Dương Dương hơi kém nằm đảo. Lập tức, Dương Dương cũng nóng nảy, há mồm chiếu Văn Văn cánh tay, liền cắn đi xuống. Trong lúc nhất thời, hai cái bánh bao thịt nháo thành một đoàn. Mà đúng lúc này, một vị Diệp gia gã sai vặt lại bước nhanh đã đi tới. Đại tiểu thư, cô gia, trong nhà tới khách nhân, lao thái gia làm hai vị qua đi một chuyến. Khách nhân. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó không tiếng động cùng Lạc Cửu Thiên liếc nhau. Ai a? Hồi đại tiểu thư nói, là thánh điện người, nói là có chuyện quan trọng, tưởng cùng nhị vị thương nghị. Diệp Tịch Giao vừa nghe là thánh điện, trong lòng tức khắc liền có phổ. Lập tức cũng không nhiều lời, duỗi tay sờ sờ hai cái tiểu gia hòa đầu, sau đó làm cho bọn họ chính mình đi trước chơi, sau đó liền cùng Lạc Cửu Thiên cùng đi trước đường. Theo sau đến trước đường vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy hai vị thánh điện trưởng lão, đang ngồi ở thượng đầu bên cạnh bàn vị trí, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Diệp Tịch Giao tâm tư trầm xuống. Phải biết rằng, hai vị này trưởng lão chính là hình điện. Mà hình điện trưởng lão tự mình đến Diệp ra tới, hiển nhiên là có đại sự đã xảy ra. Cho nên đãi một phen chào hỏi cùng đơn giản hàn huyên sau, Diệp Tịch Giao cũng không quanh co lòng vòng, lập tức trực tiếp hỏi. Xin hỏi hai vị tiền bối, có phải hay không thiên mang tộc bên kia, tra được cái gì tin tức? Muốn nói mấy năm nay, yêu man mạc danh hành quân lặng lẽ, làm cho cả thánh linh đại lục đều thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhoáng lên hơn 4 năm, chiến sự đều không, cho nên trước mắt hiển nhiên hẳn là không phải yêu man bên kia vấn đề. Nếu không, trước mắt cũng sẽ không chỉ là hình điện người tới, mà là chiến điện trực tiếp phái người tới. Mà trừ bỏ yêu man, kia liền chỉ còn lại có thiên mang tộc. Mấy năm nay, thiên mang tộc theo lúc trước đại trưởng lão cùng thánh chủ cơ nhẹ trần tử vong, mà hoàn toàn hủy diệt. Nhưng thiên mang tộc gần nút ở nhân tộc nhiều năm như vậy, nếu muốn một cái không dư thừa toàn bộ diệt trừ, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là, nay trong đó còn có một bộ phận thế gia, rất có thể cùng thiên mang tộc âm thầm cấu kết. Thì như lúc trước cung thiếu chăn gấm tập một chuyện. Cho nên mấy năm nay, tuy rằng thánh linh đại lục mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, thánh điện lại chưa từng đoạn tuyệt đối thiên mang tộc dư nghiệt điều tra. Mà hiện giờ hình điện người tới, hơn nữa vẫn là hai vị trưởng lão đích thân tới, hiển nhiên hẳn là tra được một ít tin tức. 2974 chương 2974 khủng bố phỏng đoán. Chỉ là, chính mình mấy ngày nay vẫn luôn đều ở Thánh Thành. Thánh điện người không có khả năng không biết. Nhưng đối phương lại không có ở Thánh Thành thời điểm, trực tiếp kêu chính mình đi Thánh điện. Mà là chân trước bên này vừa đến ra, sau lưng người liền đến, chẳng lẽ nghĩ đến nào đó khả năng, Diệp Tịch Giao trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Ngồi ở đối diện hình điện trưởng lão nghe vậy, sắc mặt quả nhiên ngưng trọng lên. Ngay sau đó chỉ nghe trong đó một vị lý trưởng lão nói. Diệp đại tiểu thư sở liệu không tồi, xác thật là có chút tin tức. Nói tới đây, lý trưởng lão hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó ý có điều chỉ nhìn mắt bốn phía. Diệp Tịch Giao hiểu ý, giơ tay ngăn, đem trước đường mấy cái Diệp gia hạ nhân tống cổ đi ra ngoài. Chờ chỉ còn lại có Diệp Hồng cùng Diệp Tịch Giao Lạc Cửu Thiên ba người sau, lý trưởng lão mới lại lần nữa mở miệng nói. Diệp gia chủ, Diệp đại tiểu thư, Lạc các chủ. Nói vậy ba vị hẳn là biết, mấy năm nay chúng ta thánh điện vẫn luôn ở truy tra thiên mang tộc dư nghiệt sự tình. Mà trải qua mấy năm nay nỗ lực, cũng xác thật lấy được một ít tiến triển, cần phải nói sạn thảo trừ tận gốc, lại là ai cũng không dám nói. Lý trưởng lão nói chính là lời nói thật. Rốt cuộc thiên mang tộc bản chất cùng nhân tộc cũng không có cái gì bất đồng, cho nên những người này không bại lộ cổ thuật, có tâm che giấu, mênh mang biển người, cho dù có tuyệt đỉnh thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể nhất nhất tìm ra. Cho nên, chúng ta thánh điện bên này, sớm tại mấy năm trước bắt đầu, liền ở điều tra lúc trước thiên mang tộc cái kia thần bí nơi. Diệp Tịch Giao vừa nghe, tức khắc ánh mắt chợt lóe, ngà, có manh mối. Thiên mang tộc cái kia thần bí nơi, trên thực tế hẳn là một cái loại nhỏ dị không gian. Chỉ là cái kia dị không gian có chút cổ quái, Diệp Tịch Giao đã từng cũng hoài nghi quá, bất quá bởi vì thánh điện nhúng tay, liền không có hỏi nhiều. Không nghĩ tới, thánh điện thế nhưng thật sự sẽ một đường tra đi xuống. Hơn nữa, xem tình huống hậu quả còn thực nghiêm trọng. Lý trưởng lão gật gật đầu, nói, kỳ thật ngay từ đầu, chúng ta là hoài nghi kia thần bí nơi, là một cái loại nhỏ thượng cổ mà. Bất quá sau lại, có linh thánh đại nhân tự mình đi rồi một chuyến, ngay sau đó phát hiện, kia căn bản không phải cổ mà là một cái thượng cổ thần khí diễn biến ra dị không gian. Cái gì? Thượng cổ thần khí? Diệp Tịch Giao cả kinh, hợp với ngồi ở thượng đầu, trước sau không nói chuyện Diệp Hồng, cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Phải biết rằng, thần khí sở dĩ được xưng là thần khí, là bởi vì bản thân có tương đương khủng bố lực lượng. Mà y theo Thánh Linh Đại Lục hiện giờ ghi lại, thượng cổ đến nay, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục có thể bị xưng là thần khí chỉ có 4 cái. Chính là năm đó thượng cổ tứ đại thế gia lưu lại tới kêu 4 kiện thần khí. Trong đó, Lôi gia cùng Đường gia còn có điều bảo tồn, xưng là Chấn gia chi bảo. Mà thầy thuốc thần khí, 6 phương ngự long thần đỉnh thì tại chính mình trong tay, chỉ dư lại một cái đem ra chiến hồn thần xí, tắc sớm tại đem ra diệt vong sau, hoàn toàn biến mất vô tung. Chẳng lẽ, thiên mang tộc cái kia thần bí nơi, chính là kêu biến mất chiến hồn thần xí diễn biến mà thành. Tựa như lúc trước 6 phương ngự long thần đỉnh, diễn biến ra tổ mã thần miếu như vậy. Nhưng này cũng không đúng nha. Bởi vì lúc trước Lôi gia lão gia tử từng chính miệng nói qua, đem ra chiến hồn thần xí chính là đem ra tổ truyền chi vật, cũng là tứ đại thần khí chung, nhất khủng bố một cái. Chỉ là trừ bỏ đem ra dòng chính ngoại, bất luận kẻ nào đều không thể mở ra. Nếu không, liền tính đến đến, cũng không có bất luận tác dụng gì. Vẫn là nói, thiên mang tộc chung, có năm đó đem ra dòng chính truyền nhân. Nếu thật là như vậy, sự tình đã có thể không dễ làm. 2975 chương 2975 còn chưa đủ tư cách. Phải biết rằng, đem ra ở viễn cổ thời kỳ liền bị xưng là nhân tộc chiến thần. Ở cả nhân tộc, có tương đương cao thượng địa vị. Nếu không có sau lại đem ra diệt vong, phỏng chừng hiện tại cũng không thánh điện chuyện gì. Cho nên, thật muốn là thiên mang tộc chung có đem ra dòng chính truyền nhân tồn tại nói, một khi truyền ra đi. Nay liền giống vậy một cái dân tộc, ngàn vạn năm tín ngưỡng, một sớm tan biến. Hậu quả quả thực vô pháp đánh giá. Diệp Tịch Giao cùng Diệp Hồng Tổ Tôn hai người nháy mắt nghĩ tới một chỗ, sắc mặt đồng thời khó coi lên. Mà đúng lúc này, một đạo lạnh băng tiếng nói, lại bỗng nhiên ở phía trước đường trung, vang lên. Không phải chiến hồn thần xí, kia đồ vật cũng không phải thần khí. Mọi người sửng sốt, sôi nổi quay đầu. Diệp Tịch Giao cách gần nhất, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh Lạc Cửu Thiên, hỏi. Người xác định. Lạc Cửu Thiên nháy mắt câu môi cười. Ngay sau đó Hoan Thành nói, đương nhiên, rốt cuộc, cũng không phải là thứ gì, đều có thể xưng là thần khí. Ít nhất thiên mang tộc cái kia, còn chưa đủ tư cách. Không đủ tư cách. Diệp Tịch Giao lược có khó hiểu, lúc này chỉ nghe ngồi ở đối diện Lý Trưởng Lao nói. Lạc các chủ quả nhiên nhãn lực phi phàm. Không sai, kia đồ vật sắc thật không phải tứ đại thần khí đứng đầu chiến hồn thần xí, nếu không há là ta chờ năng động. Hơn nữa, cũng xác thật không có đạt tới thần khí trình độ. Được rồi, nói thẳng đi, nhà ai? Đánh gây Lý Trưởng Lão vô nghĩa, Lạc Cửu Thiên nhất châm kiến huyết, hỏi ra trọng điểm. Rốt cuộc, nếu Thánh Điện chỉ là phát hiện kia đồ vật chân thân, tất nhiên sẽ không như vậy trình trọng. Hiện giờ trực tiếp phái hai vị hình điện trưởng lão, lại như thế cẩn thận, hiển nhiên là sợ Thánh Điện thai vách mạch rừng. Nói cách khác, Thánh Điện hẳn là đã tra được kia đồ vật xuất xứ. Lý Trưởng lão nghe vậy cứng đờ, đảo cũng không sinh khí. Lúc này bên cạnh cùng đi Bạch Trưởng lão trực tiếp sắc mặt trợn tắt, cố tình đè thấp tiếng nói, nói: "Thanh Dương Thành?" "Cái gì?" Ở đây Diệp gia tổ tôn nháy mắt cả kinh. "Thanh Dương Thành, kia chẳng phải là Đường gia?" "Nhưng sao có thể đâu? Đường gia chính là thượng cổ tứ đại thế gia chí nhất, sao có thể cùng Thiên Mang tộc đám kia dư nghiệt thông đồng làm bậy?" Cho nên trong lúc nhất thời, đừng nói Diệp Tịch Giao cùng Diệp Hồng, đó là liền nguyên bản còn tính nhàn nhã Lạc Cửu Thiên, đều không khỏi sắc mặt ngần ra, nháy mắt ngẩng đầu, ngay sau đó lạnh giọng hỏi. Xác định. Bạch Trưởng Lão gật gật đầu, nói, bực này sự, không dám luận ngôn.